Tiêu Chính Công trực tiếp hỏi Thân Kính Hiệp, các ngươi cho ta một câu trả lời rõ ràng, có phải hay không muốn đổi một người làm cân bằng? Thân Kính Hiệp vẫn mang theo nụ cười ấm áp, giọng nói chậm rãi. Chính Công, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chúng ta trong công tác gặp một chút khó khăn, nhưng tất cả đều có biện pháp giải quyết. Đương nhiên, đối với một số công việc, thượng cấp cũng đã phản hồi một chút ý kiến. Lần trước khi đi Vô Thân Hương để điều tra, thượng cấp đối với ngươi không phải rất hài lòng. Tiêu Chính Công cau mày nói, ta đã làm sai chuyện gì ở Vô Thân Hương? Quan phòng sứ Lưu Quốc Tài có tổ chức chút vui chơi giải trí, các ngươi không thể vì điều đó mà phá hoại việc tìm kiếm ta chứ? Thân Kính Nghiệp lắc đầu, ngươi và Lưu Quốc Tài có mối quan hệ gì? Việc này ta không biết, vấn đề chính là chuyện này cuối cùng không có kết quả. Ngươi muốn cái gì kết quả? Chúng ta thiết lập cân bằng theo kế hoạch ban đầu là để đạt được sự cân bằng trong lợi ích của cộng đồng trong châu. Có thể ngươi sau khi về từ Vô Thân Hương, căn bản không thành lập được mối liên hệ nào. Tiêu Chính Công nói, cái này không thể trách ta được. Chuyện đã xảy ra, ta đã nói với ngươi. Thánh Hiền Phong mắc lừa lúc ra ôn dịch. Đây là Lục Thủy An Mày tản ôn dịch. Các ngươi có lẽ còn không biết Lục Thủy An Mày là loại nhân vật gì. Nếu như ta không đi, mạng sống này nhất định phải bỏ mạng ở đó. Thân Kính Nghiệp thở dài, nói, thượng cấp đối với ngươi công việc có cái nhìn, tự nhiên không phải chuyện này. Bên trong châu gần đây, có vụ tập kích cửa hàng Mạc Hương, không biết ngươi có nhận được tin tức về chuyện này không? Tiêu Chính Công đáp, bên trong châu thỉnh thoảng, cũng có những cuộc tấn công vào Phủ La Châu. Chuyện này các ngươi rất rõ mà. Thân Kính Nghiệp gật đầu, bên trong châu luôn có mâu thuẫn giữa các chủ. Chúng ta vô cùng rõ ràng điều này. Để duy trì sự cân bằng giữa các phe, chúng ta cũng sẵn lòng nhượng bộ một phần lợi ích ở Phủ La Châu. Tuy nhiên, chúng ta hy vọng bên trong châu không nên hành động đơn phương quá thường xuyên. Trước khi thực hiện bất cứ động thái nào, tốt nhất nên thông báo với chúng ta để tránh những hiểu lầm và va chạm không cần thiết. Chúng ta mong muốn giải quyết mọi mâu thuẫn trong khu vực Phủ La Châu một cách hiệu quả, chứ không phải để những hiểu lầm leo thang thành xung đột, khiến chúng ta và bên trong châu rơi vào tình trạng đối đầu. Tiêu Chính Công dường như đã hiểu rõ ý tứ của Thân Kính Nghiệp. Các ngươi có phải đang cảm thấy ta và bên trong châu liên hệ chưa đủ nhiều? Thân Kính Nghiệp nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta có suy nghĩ như vậy. Tiêu Chính Công đứng lên, nói, được, vậy ta sẽ lại đi một chuyến đến Phổ La Châu, đem những suy nghĩ của các ngươi truyền đạt chi tiết cho Thánh Hiền Phong. Đồng thời, cũng sẽ lo liệu một số việc của bản thân. Ở thành Lục Thủy, trong phòng sách của Lỗ Già, Lý Bạn Phong đang chọn lựa những tờ báo cũ. Những tờ báo cũ phụ bản đều đăng tin về phi tướng Danh, trong đó đều ca ngợi phi tướng quân Triệu Kiêu Yển, viết về những câu chuyện trừ bạo an dân. Trên trang đầu báo chí cũng có những tin tức mới mẻ. Những câu chuyện này phần lớn xuất phát từ Tam Chu Mai, còn những tòa soạn khác cũng có các tác phẩm tương tự, nhưng chất lượng có phần kém hơn. Dù sao, những gì được viết đều rất đặc sắc, nhưng tin tức lại ngắn gọn. Chẳng hạn như việc Giang Tương Bang bị tiêu diệt tại Ngọc Quan, bên trong đã đề cập đến kế hoạch trước khi chiến đấu, hai phe chém giết và kết quả sau cuộc chiến cũng được viết rất tường tận. Tuy nhiên, những tin tức mới lại chỉ giải rác vài câu: Giang Tương Bang bị diệt, Đường Khẩu bị hủy, đệ tử trong bang Tử Thương hầu như không còn. Nhưng thực tế Tử Thương hầu như không còn là bao nhiêu, tổn thất cụ thể ra sao, Đường chủ đi đâu rồi, chết hay là bị thương, những tin tức này đều không rõ ràng. Chuyện này phải đến tòa soạn để hỏi một chút, còn cần để cho họ điều tra thêm. Lý Bạn Phong chọn một tờ báo, định để Lỗ Lão Bản tính giá tiền. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy một trận rung động trước ngực. Lỗ Lão Bản dường như nhận ra Lý Bạn Phong có việc gấp, vội vàng nói, Lý Lão Bản, báo chí của ta sẽ đưa đến Tiêu Giao Ổ cho ngài, ngài cứ đi làm việc trước đi. Lý Bạn Phong nói lời cảm tạ, rời khỏi phòng sách, tìm đến một ngõ nhỏ rồi bắt điện thoại. Là Chính Nam ở đầu dây bên kia, nói, thật ra, Tiêu Chính Công muốn tới Phổ La Châu, ta nghĩ tạm thời nên tránh mặt hắn hai ngày. Lý Bạn Phong trao mày, ngươi tránh hắn để làm gì? Chính ta cũng không sợ hắn, nhưng lần này hắn mang theo thân phận bên ngoài châu, ta sợ sẽ liên lụy đến ngài. Bên ngoài châu, có gì phải sợ? Nếu có việc, cứ đến Tiêu Dao Ổ tìm ta, ta ngược lại muốn xem hắn có dám động tới ngươi hay không. Cúp điện thoại xong, Lý Bạn Phong quay về Tiêu Dao Ổ, nơi Du Đào đã chờ rất lâu. Đàn Trúc Mai đã nhận được tin, phi tướng danh 3 ngày sau sẽ tiến hành diệt Giang Tương Bang Tổng Đường. Giang Tương Bang Tổng Đường ở thành Lục Thủy, tên nhậm đường chủ tên Diêu Chí Nghị, là một tu giả 6 tầng văn tu. Nghe nói y còn kiêm tu 5 tầng tình tu. Bên cạnh có 2 tên tu giả 5 tầng và 15 tên tu giả 4 tầng. Tổng cộng, tu vi bộ hạ khoảng 100 người. Lý Bạn Phong sao lại biết rõ ràng như vậy? Bởi vì hắn đã sớm nghĩ tới việc hạ thủ với tổng đường này. Giờ phi tướng danh lại muốn cướp trước một bước. Du Đào nói với Lý Bạn Phong, đây là chuyện tốt. Giang Tương Bang tội ác chồng chất, sớm muộn gì cũng phải diệt bọn chúng. Ta đã cùng A Mai nói rồi, nếu việc này thành công, ta sẽ đãi nàng một bữa ngon. Lý Bạn Phong suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện tốt là chuyện tốt, nhưng có điều này kỳ quặc, Du Đào không hiểu, làm sao lại kỳ quặc. Lý Bạn Phong suy nghĩ một hồi, rồi hỏi, Đàn Trúc Mai trong phi tướng doanh, ngoài việc phụ trách ghi chép sự tích, nàng còn có nhiệm vụ gì khác không? Du Đào lắc đầu đáp, nàng còn có thể có nhiệm vụ gì? Mao bệnh nhiều, tính tình lớn, nhát gan, tu vi cũng không cao lắm, những chuyện khác nàng cũng không làm được. Lý Bạn Phong nói, cho dù là người không có tác dụng lớn, sao lại biết nhiều đến vậy về những cơ mật? Du Đào sửng sốt khi nghe Lý Bạn Phong nói chuyện. Chuyện này quả thực kỳ quặc. Đối với Lý Bạn Phong mà nói, thực lực của Giang Tương Bang Tổng Đường không tính mạnh, nhưng nhân số đông đảo, bang môn này từ xưa đến nay luôn hành động âm thầm, nên nếu muốn thu phục họ, ra tay nhất định phải bất ngờ, không thể để đối phương có đề phòng. Phi tướng danh tuy làm việc có chút cao ngạo, nhưng không đến mức cao ngạo đến độ cho một cái cán bút cũng biết kế hoạch hành động. Trong khi đang hoài nghi, Tần Điền Cửu đi vào Tiêu Dao Ổ. Hiện giờ, Tần Điền Cửu đã đặc biệt thăng cấp ngân chương, trở thành nhân vật có mặt mũi trong Tam Anh Môn. Hắn đến Tiêu Dao Ổ cũng không cần phải tránh người, vì đại kim ấn của Thẩm Tiến Trung là do Lý Bạn Phong nâng lên. Tần Điền Cửu có thể được trọng dụng chính là nhờ vào quan hệ của Lý Thất. Thất ca, sáng nay chúng ta vừa nhận được tin tức từ đại kim ấn, 3 ngày sau phi tướng danh muốn đánh Giang Tương Bang Tổng Đường, đám người trong Giang Tương Bang đã sớm đáng chết. Đại kim ấn có muốn ta hỏi xem ngài có muốn đồng loạt ra tay không? Lý Bạn Phong suy nghĩ chốc lát rồi nói, để các ngươi đại kim ấn điều tra thêm về lai lịch của phi tướng danh, có tin tức gì thì nhất định phải nói cho ta. Việc này không cần vội vàng lẫn vào, Tam Anh Môn cũng đã nhận được tin tức rồi sao? Chuyện đã đến mức này, nếu như Giang Tương Bang còn không có phòng bị thì thật sự buồn cười. Chờ chút, Tiêu Chính Công muốn về Phổ Lạ Châu, có phải cũng vì chuyện này không? Tiêu Chính Công xuống xe lửa, tiến vào quan phòng sảnh. Về chức vụ, Liêu Tử Huy đứng trên Tiêu Chính Công. Có thể do Tiêu Chính Công có thân phận là người cân bằng, nên Liêu Tử Huy tự nhiên rất khách khí với hắn. Sau khi hàn huyên vài câu, Tiêu Chính Công nhắc đến Giang Tương Bang gần đây gặp phải nguy cơ. Liêu Tử Huy đã sớm chuẩn bị, nói, đối với những sự kiện xảy ra gần đây ở Giang Tương Bang, chúng ta rất coi trọng, đã thành lập một tiểu tổ chuyên trách để làm việc, quy định phương án công tác, làm rõ trách nhiệm và mục tiêu, hiệu quả chứng thực các biện pháp công việc. Tiêu Chính Công kiên nhẫn lắng nghe Liêu Tử Huy nói, cho đến khi hắn kết thúc, rồi cùng nhau ăn trưa tại quan phòng. Xế chiều, hắn đi đến tổng đường. Lần này trở về, động tĩnh rất lớn, có vẻ Giang Tương Bang đã chuẩn bị khá kỹ càng, mà hành động của phi tướng danh theo lý thuyết cũng nên bị trì hoãn. Ngay cả Đàn Trúc Mai cũng có chút lo lắng, không biết có nên tiếp tục viết bản thảo hay không. Có thể Tạ Mộng Kiều lại đưa tin cho Đan Trúc Mai, hành động như cũ, để nàng nắm chắc mà viết, cố gắng ra tin mới cùng ngày, cùng nhau hoàn thành bản thảo. Lý Bạn Phong càng ngày càng cảm thấy khó hiểu về tình hình nơi này. Hắn nói, Du Đào, mấy ngày nay ta ở Tiêu Dao Ổ đợi, không muốn đi tìm Đan Trúc Mai. Du Đào hỏi, Bạch Sa huynh đệ, cuối cùng Triệu Kiêu Uyển này là thật hay giả? Lý Bạn Phong nhún vai, ta cảm thấy là giả, ta lại cảm thấy là thật. Tại phòng sách của Lỗ Gia, Hà Gia Khánh đã chọn một chồng báo cũ, rồi để Lỗ Lão Bản tính tiền. Lỗ Lão Bản cười hỏi, Ngài vì sao cảm thấy Triệu Kiêu Uyển này là thật? Ma triều Trung Vực đã qua từ lâu, ma khí trong cấm địa Trung Vực cũng tiêu tán hơn phân nửa. Tình thế hiện tại tương đối an ổn. Lục Trường An trở lại thượng cổ cấm địa, tiếp tục tiến hành bói toán. Lần trước, quẻ tượng đã cảnh báo nguy cơ chập trùng, nhưng giờ đây mọi thứ đã chuyển biến tốt đẹp. Ma Uyên phong ấn đã được chữa trị, ma đầu đạo vong bên ngoài châu, những mối nguy hiểm và tai họa ẩn giấu cơ bản đã được triệt tiêu. Lục Trường An thở phào nhẹ nhõm, hắn đeo lên chiếc Apex huyễn mặt nạ đã lâu, thay đổi hình dáng, thêm vào đó là chiếc hắc phong áo choàng giúp hắn che giấu khí tức, khiến cho hắn trở nên vô hình trong cấm địa Trung Vực. Hắn tương đối yên tâm tiến vào, chỉ cần không tự tìm đường chết, không trêu chọc những ma vật cao cấp, việc xâm nhập vào một số cấm địa sẽ rất an toàn. Hắn tận lực tránh né, ngay cả Nguyên Anh đại tu sĩ cũng khó mà tìm ra được hắn. Sau 10 ngày, Lục Trường An ẩn mình cẩn thận, cuối cùng đã đến được một cái động quật ẩn nấp trong Vạn Ma Sơn. Tại đây, hắn đã phát hiện ra không gian trận pháp của Thính Hải Các. Hắn đá vào các khối đá tạo thành ngăn cách, làm mất hiệu quả thần thức giác quan. Trong động quật còn có các trận pháp cấm chế che lấp. Hắn quan sát trận pháp, nhận thấy rằng tọa độ không gian là một điểm thông đạo do trận pháp khai phát. 90 năm trôi qua, vẫn không có gì biến số. Lục Trường An nghĩ thầm, trận pháp bệ đá và bốn trụ trận vẫn yên tĩnh như cũ. Thính Hải Các đã phân chia chủ thứ cho trận pháp thông đạo. Bên này là chủ trận pháp, có nhiệm vụ khống chế đầu mối vị trí. Đường chủ Diêu Chí Nghị bên cạnh thấp giọng nói, có hai huynh đệ rất trung thành với đường khẩu, làm việc cũng có dáng dấp, miệng lưỡi lại chặt chẽ. Ta nghĩ nên giữ bọn họ lại. Tiêu Chính Công cao mày hỏi, cái nào hai cái? Diêu Chí Nghị chỉ vào danh sách, chỉ hai cái tên. Tiêu Chính Công gật đầu, bên cạnh hai cái danh tự này, hắn vẽ một vòng tròn. Nhìn qua danh sách xong, Tiêu Chính Công đi dạo quanh đường khẩu một lượt. Giang Tương Bang Ti chỉ là nhị lưu bang môn, nhưng tổng đường đường khẩu rất phô trương, có tới 5 tòa lầu nhỏ, giữa còn có một cái hồ, bên hồ lại có rừng, có người còn gọi nơi này là sông Tướng Vườn. Tiêu Chính Công thở dài một tiếng, khi cha ta còn sống, ta đã nói với hắn rằng không nên hạ quá nhiều công phu vào mặt tiền, cây to đón gió không phải chuyện gì tốt, hãy để các huynh đệ ghi chép lại lộ tuyến, lúc mấu chốt chớ có đi sai. Diêu Chí Nghị cười nói, ngài yên tâm, nhà mình đường khẩu khẳng định không sai được. Tiêu Chính Công đi theo Diêu Chí Nghị đến bên hồ Giả Sơn. Trong sơn động đi lòng vòng hai thanh rủi đá tử, mở ra một cánh cửa rồi theo cầu thang đi xuống tầng hầm. Tiêu Chính Công nhìn quanh bốn phía trong phòng hầm, hỏi, nơi này từ lúc nào tới? Đêm qua. Tiêu Chính Công cười nói, lớn như vậy một khối địa phương, thế mà có thể nhét dưới hồ, nếu không tận mắt thấy, ta thật sự không tin. Diêu Chí Nghị gật đầu, ta trước đây cũng không tin, sau khi thấy, thật sự bị dọa cho hồn vía lên mây. Tiêu Chính Công dặn dò, ngày mai các ngươi vào cửa phải đúng thời gian, sau này, Giang Tương Bao không còn nữa. Nếu các ngươi đến muộn, đừng trách ta không lo cho các ngươi, sống chết thế nào mà các ngươi. Diêu Chí Nghị đáp, ngài yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không có sơ sót. Diêu Chí Nghị đi một vòng trong phòng hầm, rồi đẩy ra một cửa ngầm trên tường. Một luồng khí thế mạnh mẽ ập vào mặt, khiến thân thể Diêu Chí Nghị không khỏi run lên. Tiêu Chính Công già lệnh cho Diêu Chí Nghị đi trước, qua bên Giả Sơn trông coi. Hắn có chuyện muốn nói riêng với người trong phòng tối. Chờ Diêu Chí Nghị đi, một thám tử lừng danh, Double Ears, từ cửa ngầm bước ra, tiến đến trước mặt Tiêu Chính Công. Bang chủ, Double Ears lễ phép cúi người chào Tiêu Chính Công. Tiêu Chính Công gật đầu, nói, những ngày này, thật sự là các ngươi đã chịu khổ. Double Ears cúi đầu đáp, vì bang chủ mà phục vụ là vinh hạnh vô cùng. Tiêu Chính Công không mấy ưa thích giọng điệu của Double Ears, liền quay về phía cửa ngầm, nói, chuyện thành công trước đó, vẫn phải kiên trì thêm một đoạn thời gian nữa, các ngươi có thể chịu đựng được không? Từ trong phòng tối truyền ra giọng nói của một nữ tử, nguyên soái đừng lo, lúc không có cơm ăn, ta còn có thể sống qua ngày bằng cách ăn mèo hoang, huống chi bây giờ có ăn có uống, làm sao có thể không chịu được. Double Ians đóng cửa ngầm lại, nói với Tiêu Chính Công, bang chủ, bên trong châu bên kia, để ta truyền lời cho ngài. Lời gì? Sau khi chuyện thành công, Nếu ngài nguyện ý ở bên trong châu tu hành một thời gian, bảng giá có thể đề cao thêm một chút. Tiêu Chính Công cười, cao bao nhiêu? Double Eons nói, trong vòng một năm, cho ngài nhiều hơn một tầng tu vi. Một năm, Tiêu Chính Công lắc đầu, không đủ nhanh. Double Eons nhắc nhở, đây chính là mây thượng tu vi. Tiêu Chính Công suy nghĩ một chút rồi nói, bảng giá còn có thể bàn lại. Chờ chuyện thành lại nói, ngươi trước hãy nghỉ ngơi thật tốt, hậu thiên chuyện từng bước một cần phải nghĩ tỉ mỉ, đừng để xảy ra sai lầm. Double Eons không nói thêm gì, khom người thi lễ rồi rời khỏi phòng tối. Rời khỏi tầng hầm, Tiêu Chính Công gọi Diêu Chí Nghị đang canh giữ ở cổng, cỗ thi thể kia chuẩn bị xong chưa? Diêu Chí Nghị gật đầu, đã chuẩn bị kỹ càng, từ trên xuống dưới đều đã kiểm tra thực hư, bất kể ai tới niệm đều không nhìn ra sơ hở. Máu cũng giống như của ngài, nhìn ngang nhìn dọc, bất kể thế nào cũng đều giống ngài. Phi, Tiêu Chính Công thổi Diêu Chí Nghị một cái. Diêu Chí Nghị không biết nên biểu đạt thế nào. Cái thi thể này rất giống ngài, hắn cái gì cũng đều rất giống. Trở lại lầu chính, Tiêu Chính Công tìm một gian phòng yên tĩnh. Diêu Chí Nghị pha sẵn nước trà. Tiêu Chính Công nhấp một ngụm. Thiệp mời đã gửi đi hết chưa? Diêu Chí Nghị gật đầu nói, đều đã tràn ra hết. Các đại gia tộc không để lại chút mặt mũi nào, tại chỗ liền đem thiệp mời thu hồi. Tam anh môn đại kim ấn thẩm tiến trung, không phải thứ gì ghê gớm, ngay trước mặt chúng ta, hắn đã xé thiệp mời, còn có cái Hà Ngọc Tú kia, đã ném thiệp mời vào ống nhổ. Tiêu Chính Công cười nói, trong dự liệu, một người không đến cũng là đúng. Như vậy, Giang Tường Bang mới, không có lý do, một hồi ta sẽ gọi người nói cho Tạ Mộng Kiều, bảo nàng liên hệ Đan Trúc Mai. Ra một bài tin mới nói rằng Giang Tương Bang tứ cố vô thân, các môn phái thở ơ lạnh nhạt, vì lý do gì? Diêu Chí Nghị suy nghĩ một chút về tiêu đề này, cảm thấy không quá tinh tế. Chúng ta sửa lại câu đầu tiên, gọi Giang Tương Bang tội ác chồng chất, tứ cố vô thân. Ngay thấy viết như vậy được không? Tội ác chồng chất, ngươi còn biết dùng thành ngữ? Tiêu Chính Công nhẹ gật đầu, rồi lập tức đá Diêu Chí Nghị một cước. Ngươi mẹ nó biết cái gì gọi là tội ác chồng chất? Người đã đọc qua sách chưa? Chuyện này không cần ngươi nhọc lòng, ngươi hãy nghĩ đến chuyện đêm mai. Cái gì nên lưu thì lưu lại, cái gì không nên lưu thì quét sạch đi, đừng để bọn hắn ra ngoài nói mò. Mặt khác, nói cho chúng ta mấy người huynh đệ còn lưu lại, qua đêm nay, bọn họ nên gọi ta là nguyên soái, trong bang môn những danh xưng đó đều phải sửa lại. Đang khi nói chuyện, một tên đệ tử đến cầu kiến, thì thầm vài câu với Diêu Chí Nghị. Diêu Chí Nghị tiến lên nói, người phương Tây Tra Thích đêm mai muốn đến dự tiệc. Tiêu Chính Công thao mày hỏi, người đã gửi thiệp cho hắn chưa? Diêu Chí Nghị gãi đầu nói, hắn là người mở bệnh viện, đã chữa khỏi cho mấy huynh đệ của chúng ta. Ta còn nghe nói ngài và hắn có quan hệ khá thân thiết, cho nên ngươi gọi hắn tới làm gì? Tiêu Chính Công xoa trán, đêm mai chuẩn bị một bàn rượu, ta cùng hắn chỉ đơn giản ăn một bữa thôi, mấu chốt là cùng hắn ăn cơm có chút dọa người. Một lúc sau, một người đệ tử khác tới đáp lời. Lần này, Diêu Chí Nghị vô cùng kinh ngạc. Bang chủ, bên Lý Thất xảy ra biến số. Tiêu Chính Công trao mày hỏi, hắn có biến số gì? Hắn trả lời rằng, đêm mai cũng sẽ đến dự tiệc. Tiêu Chính Công khẽ giật mình, hắn tới làm gì? Diêu Chí Nghị lắc đầu nói, ta cũng không biết hắn có dụng ý gì. Tâm tư của người này thật khó đoán. Ngươi không nhìn thấu, vậy sao còn cho hắn gửi thiệp mời? Bang chủ, Lý Thất hiện nay là nhân vật lớn ở Phổ La Châu. Hà gia, Lục gia, Sở gia đều nghe theo hắn. Chúng ta không cho hắn thiệp mời cũng không thích hợp. Tiêu Chính Công trầm mặc một hồi, rồi hỏi, người này rốt cuộc là ai? Ngoan nhân, làm việc ác độc bá đạo. Hắn tại thôn Lam Dương lập nghiệp, cùng Mã Ngũ dựa vào vùng đất mới để tích lũy một ít tiền vốn. Vốn tưởng rằng hắn là người như vậy, chỉ cần ngao ngao cả cuộc đời thì có thể miễn cưỡng đặt chân tại thôn Lam Dương. Ai ngờ, hắn không có nhiều thời gian ở thôn Lam Dương, liền coi nơi này như gia sản để tiêu diệt. Sau khi chiếm đóng thôn Lam Dương, hắn không ngừng mở rộng tay chân. Đầu tiên, hắn biến việc làm ăn trở thành lục thủy. Sau đó, lại hướng đến sườn núi Hắc Thạch. Hắn khai phá một vùng đất mới, thực sự biến nó thành chính địa, biến thành thất thu hiện tại. Trong châu ngoài châu, không ai không nhấn mạnh đến hắn. Trong Phổ La Châu, hắn là nhân vật số 1 số 2. Tiêu Chính Công đã nghe nói qua danh tiếng của Lý Thất. Giờ đây kết nối những chuyện này lại với nhau. Hắn xác thực không phải là người tầm thường. Hắn tu vi gì? Tu vi không cao lắm. Nghe nói là 5 tầng lữ tù. Trước kia từng xông qua Tam Đầu Xoa. Còn có đi bên ngoài châu để đọc sách. Hắn đã làm qua nghề của chúng ta chưa? Thế thì chưa nghe nói qua. Tiêu Chính Công suy nghĩ một lúc, cảm thấy không rõ. Vậy tại sao hắn lại muốn đến ta để ăn bữa cơm này? Người khác đều không dám tới. Hắn chẳng lẽ có giao tình gì với chúng ta? Diêu Chí Nghị lắc đầu nói, theo ta biết, không có giao tình nào cả. Tiêu Chính Công lại nói, hắn có phải hay không có quan hệ gì với chúng ta? Trong lúc mấu chốt này, hắn muốn nhìn chúng ta như trò cười. Đụng chạm thì ngược lại không nghe nói. Nhưng nhân vật này tham vọng không nhỏ. Tam Anh Môn Đại Kim Ấn đã chết trong tay hắn. Hai Kim Ấn Phủ Chín nghe nói cũng có liên quan mật thiết về hắn. Tiêu Chính Công sững sờ, hỏi, đây chẳng phải là dậu đổ bìm leo sao? Nhìn ta gặp cảnh khó, hắn muốn mượn cơ hội thu phục Giang Tương Bàng. Diêu Chí Nghị gật đầu đáp, có khả năng này. Tiêu Chính Công nghe vậy thì cười nói, hay lắm, ta sẽ để cho hắn thu, để mai ta cùng hắn lập minh ước. Từ nay Giang Tương Bang sẽ nghe theo hắn. Nếu hắn không sợ thanh danh bị vấy bẩn, Giang Tương Bang sẽ thuộc về hắn. Dù sao, sau này, Giang Tương Bang cũng không còn nữa. Ngày hôm sau, Lý Bạn Phong sai Tiểu Xuyên Tử chuẩn bị lễ vật. Tiểu Xuyên Tử vừa không tình nguyện vừa lo lắng. Thật ra, ngài đi Giang Tương Bang dự tiệc, chẳng phải giống như ăn mặc đẹp rồi dẫm phải cướp chó sao? Ngài là thân phận gì mà đi cùng bọn họ? Nếu việc này bị lan truyền ra ngoài thì phải làm sao? Lý Bạn Phong cười nói, ta không phải đã nói với ngươi sao, ta và Tiêu Bang chủ là bạn cũ, có ân tình sâu nặng. Đến trưa, Hà Ngọc Tú, Lục Xuân Oánh và Sở Hoài Viện đều đến. Thấy Lý Thất, Hà Ngọc Tú liền hỏi, thất gia sao lại vậy? Ngươi cũng phản ứng với đám người Giang Tương Bang kia sao? Ngươi thật sự không cảm thấy buồn nôn sao? Lý Thất cười đáp, hoạn nạn mới thấy chân tình. Giang Tương Bang hiện tại rơi vào tình cảnh này, dù sao cũng cần có người đưa tay ra giúp đỡ. Hà Ngọc Tú tức giận nói, ngươi bảo bọn họ đưa tay ra cái gì? Ngươi quên ta suýt nữa đã chết trong tay bọn họ sao? Lý Thất mỉm cười đáp, chuyện này ta sao có thể quên? Ta luôn nhớ kỹ mà. Ngươi nếu nhớ kỹ mà vẫn còn là một mảng như thế, ngươi cố tình muốn khiến ta buồn nôn. Hà Ngọc Tú càng nói càng tức giận. Lục Xuân Oánh đứng bên cạnh, im lặng không nói lời nào. Sở Nhị trầm mặc một lát, rồi đột nhiên mở miệng hỏi, thật cả, người đêm nay thật sự muốn đi sao? Lý Bạn Phong gật đầu, thật sự muốn đi. Sở Nhị nói, được, ta cùng đi với ngươi. Ngươi đi làm gì? Lý Bạn Phong hỏi. Ta cũng muốn cùng Giang Tương Bang luận về giao tình. Lý Bạn Phong lắc đầu, ngươi và Giang Tương Bang có gì giao tình? Không có giao tình, nhưng ta sẽ tạo ra chút giao tình. Thất ca, ngươi làm gì ta đều đi theo ngươi. Ta tin tưởng ngươi. Sở gia cũng tin tưởng ngươi. Lục Xuân Oánh nghe vậy, liền nói, vậy ta cũng đi theo thất ca. Ta không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Hà Ngọc Tú cầm bình rượu lên, rót một ngụm lớn. Đi thôi, ta cũng đi theo các ngươi. Có thể trước đây, ta đã làm vài chuyện, khiến cho Giang Tương Bang không vừa lòng. Đêm nay, sẽ ném cho bọn họ mấy tấm thiệp mời, xem bọn họ sẽ làm sao. Lý Bạn Phong cười nói, vậy thì các ngươi cứ làm đi, ta cũng sẽ giúp Giang Tương Bàng một cái nhân tình. Hà Ngọc Tú cao mày hỏi, lão thất, nơi này có phải có chuyện gì quan trọng không? Lý Bạn Phong gật đầu, có một chuyện lớn liên quan đến giả chết và trọng sinh. Đến hoàng hôn, Giang Tương Bàng bận rộn chuẩn bị, ban đầu chỉ định cùng Trà Thích ăn một bữa cơm đơn giản. Nhưng khi nghe nói Lý Thất muốn đến, tiệc rượu không thể giữ đơn giản như vậy nữa. Giờ đây, Hà gia, Lục gia, Sở gia đều đến. Quang cảnh phải bày một bàn rượu lớn, chẳng thể không thích hợp hơn. Tiêu Chính Công liền hỏi Diêu Chí Nghị, Lý Thất có quyền lực lớn đến mức nào? Sao có thể gọi đến nhiều người như vậy? Bàng chủ, lúc trước hắn đã có thể buộc Liêu Tổng Sứ phải ép một nửa phí chuyên trở. Ngài chỉ cần biết người này có thủ đoạn lớn đến mức nào. Hắn nếu nguyện ý cho chúng ta mặt mũi như vậy, ta nghĩ rằng chúng ta còn không bằng giữ bang môn thêm 2 ngày. Có lẽ bên ngoài châu bên kia sẽ duy trì cái gì. Tiêu Chính Công mặt mày trầm xuống, ta đêm này sẽ tặng vị trí bang chủ cho hắn. Ngươi sau này cứ đi theo hắn mà làm. Diêu Chí Nghị vội vàng giải thích. Bang chủ, ta nhưng không có tâm tư này. Tiêu Chính Công hỏi, ta đã tốn công sức lớn như vậy, vì cái gì? Diêu Chí Nghị nhỏ giọng đáp, là để cho chúng ta huynh đệ tìm một đầu ra. Giang Tương Bang này còn có đường ra sao? Diêu Chí Nghị cúi đầu không nói gì. Tiêu Chính Công bình tĩnh lại một lát rồi nói, đêm nay vô luận bọn hắn nhắc tới điều kiện gì, chúng ta đều đáp ứng. Chỉ cần qua được đêm nay, chuyện của ngày mai lại tính. Mặt khác, hãy để các huynh đệ cẩn thận phòng bị, nhất là Hà Ngọc Tú. Nữ nhân này nếu thật sự nổi điên, người bình thường không thể nào ngăn cản được. Diêu Chí Nghị nói, không đến nỗi như vậy. Đâu, Hà Gia đã nhận được tin tức, biết phi tướng danh muốn động thủ với chúng ta. Nếu nàng thật sự muốn gây sự, còn không bằng chờ đến ngày mai cùng ra tay. Tiêu Chính Công cau mày nói, gọi ngươi gấp rút đề phòng, sao lại nhiều lời như vậy? Diêu Chí Nghị liền tranh thủ thời gian gọi người đi. Tiêu Chính Công thần sắc nghiêm trọng, hắn càng ngày càng không đoán ra được ý đồ của Lý Thất. Đến buổi tối, vị khách đầu tiên đến là Chatik. Hắn cõng một cái bình sắt, mặc áo khoác trắng, mang theo khẩu trang, đi vào trong bữa tiệc, hướng về phía Tiêu Chính Công ôm quyền chào. Tiêu bang chủ, đã lâu không gặp. Tiêu Chính Công nhìn chằm Chatik, dò xét từ trên xuống dưới một phen. Ngươi có ý tứ gì đây? Chatik sững sờ đáp, chúng ta thật lâu không gặp mặt, từ lâu rồi không dùng từ này. Hẳn là không có sai. Tiêu Chính Công nói, không phải là nói ngươi dùng từ, mà là ý nói cái bộ dạng của ngươi, có chuyện gì xảy ra? Cha thích giải thích, ta vừa mới khám bệnh tại nhà trở về, Thanh An đường có một người bệnh mắc bệnh truyền nhiễm. Nghe tới bệnh truyền nhiễm, Tiêu Chính Công lùi lại mấy bước. Ngươi cõng cái bình kia lại làm cái gì? Đây là nước khử trùng, vì phòng ngừa dịch bệnh lan tràn, ta mang tới để cho hắn có chỗ ở làm trừ độc xử lý. Tiêu Chính Công nháy mắt mấy cái, nói, nếu ngươi bận rộn như vậy, đêm nay đừng đến. Tiêu bang chủ, mặt mũi nhất định phải giữ cho ta. Đang khi nói chuyện, Chadis muốn cởi quần áo ra. Tiêu Chính Công liên tục khoát tay, ngươi đừng như vậy, ngươi ngồi trước một lát, hãy buông cái bình sắt phía sau xuống trước đã. Cái này thật chỉ là nước khử trùng mà thôi. Chadis cầm trong tay lắc lư, ngươi còn sợ ném xuống sao? Thủ hạ ta giúp ngươi bảo quản lấy còn không được. Chatik đưa nước khử trùng ra, nhưng bọn thủ hạ không dám động vào. Tiêu Chính Công chỉ vào đại sảnh bên ngoài cửa. Ngươi trước thả bên ngoài đi, có người giúp ngươi chăm sóc. Chatik nhún vai, đem nước khử trùng bỏ vào ngoài cửa. Nhanh chóng đến thời gian khai tiệc, Lý Bạn Phong đến, đi theo phía sau là Hà Ngọc Tú, Lục Xuân Oánh cùng Sở Hoài Viện. Tiêu Chính Công nghênh đón ra đại sảnh, hướng về phía Lý Thất ôm quyền nói, Lý Thất huynh đệ, cửu ngưỡng đại danh. Lý Bạn Phong ôm quyền chào, Tiêu đội trưởng, hân hạnh được gặp đội trưởng. Tiêu Chính Công nhíu mày một chút, tại Phổ La Châu, trừ quan phòng sảnh, rất ít người xưng hô như vậy với hắn. Hắn đến tìm ta, chẳng lẽ là vì chuyện bên ngoài châu? Chủ khách ngồi xuống, Tiêu Chính Công rót một chén rượu kính Lý Thất, rồi lại kính Hà Ngọc Tú một chén. Tú tỷ, cảm ơn người đã đến tham dự. Hà Ngọc Tú mỉm cười, lúc trước ngươi giới thiệu bác sĩ trà thích cho Hải Khâm để chữa bệnh, ân tình này ta còn nhớ rõ. Nghe vậy, tâm tình Tiêu Chính Công hơi dịu lại. Những năm qua, hắn luôn giao thiệp với các đại gia tộc, tuy nơi nào cũng không được hoan nghênh, nhưng hắn cảm thấy giữa hắn và Hà gia ít nhiều vẫn có chút quan hệ. Dĩ nhiên, điều này không bao gồm thái độ của Hà Hải Khâm đối với hắn, cũng không bao gồm ân oán giữa hắn và Hà Gia Khánh. Hơn nữa, hắn còn không biết chuyện Hà Ngọc Tú gặp phải ở khí thủy hầm. Khi đó, đường chủ khí thủy hầm bắt Hà Ngọc Tú và định đưa nàng cho quan phòng xứ để tranh công. Lúc ấy hắn cũng không được báo cáo về chuyện này. Sau đó, khi hắn định báo lại không có cơ hội, bởi vì Lý Bạn Phong và Hà Ngọc Tú đã tiêu diệt toàn bộ đường khẩu. Lý Bạn Phong nhìn về phía bác sĩ Chatik, hỏi, Chatik bác sĩ, sao ngươi lại hóa trang như thế này? Là vừa đi xem bệnh về sao? Chatik gật đầu đáp, ta đi xem một bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm. Sắc mặt mọi người đều biến sắc, vội vàng giữ khoảng cách với Chatik. Ta đã khử trùng rồi. Chatik đứng dậy, nói, ta có nước khử trùng ở bên ngoài, ta sẽ lấy cho các ngươi xem. Tiêu Chính Công ngăn tay hắn lại, Chatik, ngươi hãy ngồi xuống ăn cơm đi, đừng có nhớ đến nước khử trùng nữa. Nước khử trùng được để ở cổng, Tiêu Chính Công luôn cảm thấy cái bình sắt bên trong có khả năng chứa một loại ổ bệnh nào đó. Qua nhiều lần hợp tác với Cha Thích, Tiêu Chính Công biết rõ thủ đoạn của hắn, nên từ đầu đến cuối vẫn giữ một sự đề phòng. Sự thật đã chứng minh sự đề phòng của hắn là đúng. Trong bình sắt quả thực có thứ gì đó, nhưng không phải là ổ bệnh. Phía dưới bình có một ống thoát nước, chất lỏng trong bình bất chi bất giác chảy ra theo hướng cỏ, rồi chảy tới bên hồ trong rừng cây. Tại trong rừng cây, chất lỏng tụ lại với nhau, chậm rãi hóa thành hình người, hóa thành Hà Gia Khánh. Hà Gia Khánh ăn mặc như một đệ tử của Giang Tương Bang, đi về phía bên hồ có Giả Sơn. Hai tên đệ tử canh giữ bên cạnh Giả Sơn, không cho phép ai đến gần. Khi Hà Gia Khánh đi ngang qua Giả Sơn, ngón tay hắn run lên, hai viên ngân châm bay ra đâm vào trán của hai tên đệ tử kia. Hai người lập tức đứng im, mặt không biểu tình, không có bất cứ phản ứng nào. Thấy xung quanh không có ai khác, Hà Gia Khánh liền tiến vào trong Giả Sơn. Hai người kia cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Đến cuối sơn động, Hà Gia Khánh nhìn thấy một viên đá tử khảm nạm trên tường. Dựa vào thiên phú, hắn liếc mắt đã nhận ra đây là cơ quan mở cửa. Cơ quan này không dễ điều khiển. Hai viên đá tử cần phải truyền đến một góc độ nhất định mới có thể mở ra cửa ngầm. Hà Gia Khánh nắm lấy cái dùi đá thứ nhất, chậm rãi kích thích. Cảm giác từ cái dùi đá cùng với máy móc và linh tính dần biến hóa. Chưa đến 5 phút, cái dùi đá đầu tiên đã đúng chỗ. Cái thứ hai, cảm giác từ máy móc còn mạnh mẽ hơn. Chỉ cần không đến 3 phút, dùi đá đã đúng chỗ và cửa ngầm mở ra. Hà Gia Khánh nhìn hai cây dùi đá, hắn có thể cảm nhận đây là hiếm có chân bảo. Nếu đem hai cây dùi đá này lấy đi, phòng tối này coi như đóng lại, rốt cuộc sẽ không mở ra được. Hắn hiểu rõ mục đích của chuyến đi này, hóa thân thành trường thương của phi tướng quân Triệu Kiêu Yển. Hắn muốn đoạt lại đồ vật đã mất. Hắn dọc theo cầu thang lặng lẽ đi vào tầng hầm. Cách vách tường, hắn đã cảm thấy uy thế của người kia. Cửa phòng tối từ từ mở ra, một nữ tử cầm theo trường thương bước ra. Thì ra là ngươi. Nữ tử cắn răng nhìn Hà Gia Khánh. Hà Gia Khánh nhếch môi cười nói: Tiểu Lan, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Lục Tiểu Lan cười một tiếng: Thật bất ngờ, ngươi có phải đã đoán rằng ta sẽ chết trong nhà cũ của ngươi, đời này cũng sẽ không muốn gặp lại ta? Hà Gia Khánh lắc đầu: Nếu không phải ta viết tin cho Lục Xuân Oánh, ngươi căn bản sẽ không có cơ hội từ nhà cũ đi ra. Ngươi thực sự sẽ bị vây chết ở bên trong. Lục Tiểu Lan hỏi: Lời này sao mà nói được, ta còn nên cảm ơn ngươi sao? Hà Gia Khánh gật đầu: Tiểu Lan, ngươi đã hại ta trước đây, ta tha ngươi một mạng, ngươi thực sự nên cảm ơn ta. Lục Tiểu Lan nói: Ta sống đến hôm nay với bộ dáng này, chẳng phải cũng là nhờ ngươi ban tặng hay sao? Tiểu Lan, ngươi có thể còn sống coi như là may mắn. Nếu không nhờ ta, nhờ Lăng Diệu Văn giúp ngươi, ngươi cho rằng mình có thể lên được Thiết Dương Sơn sao? Ngươi một mực làm hại ta, trong khi ta lại luôn giúp ngươi. Trên đời này, tất cả mọi người đều có lý do để hận ta, chỉ riêng ngươi thì không có. Lục Tiểu Lan cúi đầu, nửa ngày không nói gì. Nàng cảm thấy hổ thẹn với Hà Gia Khánh. Đây chính là điểm yếu của nàng, mà Hà Gia Khánh lại nắm bắt được. Bầu không khí tiệc rượu càng ngày càng vui vẻ. Tâm trạng Tiêu Chính Công cũng dần trở nên thoải mái. Những dự đoán trước đó của hắn đều chính xác. Lý Bạn Phong đã hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến ám tinh cục. Rõ ràng là lần này hắn đến đây có liên quan đến bên ngoài châu. Lý Thất huynh đệ, có phải có chuyện bên ngoài châu muốn thương lượng với ta không? Tiêu Chính Công trực tiếp hỏi. Khu vực này, lối đi vẫn còn chưa thành hình nhiều. Lý Bạn Phong cũng kính Tiêu Chính Công một chén, rồi nói: Tiêu đội trưởng Liệu Sự Như Thần, lần này ta đến tìm ngươi, thật sự là vì chuyện bên ngoài châu. Tiêu Chính Công nâng chén rượu lên, hỏi: Có chuyện gì mà ta có thể giúp đỡ? Ngươi cứ việc nói đi. Lý Bạn Phong nhận chén, đáp: Ta có một người bằng hữu bị ám tinh cục để mắt tới. Tiêu Chính Công biểu lộ ra vẻ khá kinh ngạc. Vì sao lại như vậy? Lý Bạn Phong nói: Chính hắn cũng không rõ ràng lắm về sự tình. Ban đầu là bị người của ám tinh cục tra hỏi, sau đó lại bị theo dõi. Ta hoài nghi trong chuyện này có khả năng xảy ra hiểu lầm. Tiêu Chính Công nghe vậy, cười cười và khẽ lắc đầu. Bên ngoài châu làm việc cũng có quy củ, Nếu như ám tinh cục đã để mắt tới người này, thì hơn phân nửa không phải hiểu lầm gì đâu. Người bằng hữu này hẳn là một cái ám năng giả, chính là những người mà chúng ta ở Phổ La Châu thường gọi là tu giả. Sườn núi càng lúc càng thuận lợi, Lý Bạn Phong hỏi, bên ngoài châu làm tu giả, chẳng lẽ là phạm pháp sao? Tiêu Chính Công cười nói, Lý Thất huynh đệ, ta nghe nói ngươi đã từng đọc sách bên ngoài châu, trong này quy củ ngươi chắc hẳn không phải không hiểu chứ. Lý Thất lắc đầu, ta đọc sách lúc đó, thật sự không biết có quy củ gì. Tiêu Chính Công cười, đó là vì ngươi vận khí tốt, bên ngoài châu xác thực có không ít tu giả, loại người này nhất định phải tới nơi của ám tinh cục đăng ký lập hồ sơ. Nếu như không có hồ sơ, thì đó chính là phi pháp tu giả. Những người này thuộc về uy hiếp tiềm ẩn, một khi bị phát hiện, tra hỏi, theo dõi, đều là hành động khách khí. Nếu gặp ta, khả năng sẽ muốn trực tiếp đánh chết. Lý Bạn Phong sững sờ, uy hiếp tiềm ẩn, liền muốn đánh chết. Tiêu Chính Công nói, lão đệ, đây chính là ngươi không hiểu. Đối với dạng uy hiếp này, thà giết lầm 1.000, cũng không thể sai sót thả một cái. Nếu không, một khi xảy ra chuyện, hậu quả thật khó mà lường được. Hà Ngọc Tú ở bên nói, ngươi dùng từ ấy, ta đều không hiểu rõ, đánh chết có ý nghĩa gì. Tiêu Chính Công giải thích, chính là họng súng đặt ngay trên trán, một viên đạn trực tiếp lấy mạng hắn. Sở Nhị cười nói, bên ngoài châu, súng ống có dễ sử dụng như vậy không? Tiêu Chính Công đáp, bên ngoài châu khác chúng ta, thuốc nổ rất ít khi bị hỏng. Lục Xuân Oánh lên tiếng, vậy nếu một viên đạn không giết được hắn thì sao? Tiêu Chính Công cười đáp, nòng súng đặt ngay trên trán, nếu một viên không chết, thì sẽ bắn thêm 2 viên. Có lý. Lý Bạn Phong gật đầu, rồi rút súng lục giả, đặt ngay trên trán Tiêu Chính Công, bắn liền 6 phát. Ầm, ầm, ầm, ầm, vận khí không tệ, 6 phát súng, thì có đến 5 phát nổ. Lý Bạn Phong hành động quá nhanh, ra tay quá bất ngờ, Tiêu Chính Công chưa kịp phản ứng. Tiêu Chính Công suy nghĩ, ngừng lại để tìm lý do, vì sao hắn muốn triệt để tiêu trừ những tai họa tiềm ẩn. Hắn thậm chí đã cấu tứ một lý do, để Lý Thất ý thức được tính nghiêm trọng của tình huống. Hắn muốn nói cho Lý Thất rằng, tình hình bên ngoài rất không ổn, và nếu như Lý Thất muốn cứu vị bằng hữu kia, thì phải trả một cái giá lớn đến đâu. Tiêu Chính Công hy vọng, thông qua lý do này, để thể hiện một thái độ thân mật trước mặt Lý Thất, từ đó ứng phó với bữa tiệc tối nay. Suy nghĩ của hắn dần hướng về việc dựng nên một con đường dốc cho Lý Thất, kéo dài cho đến khi 5 viên đạn xuyên qua đầu, ý thức của hắn mới dừng lại. Đây là khẩu súng ngắn Lăng Diệu Ảnh, uy lực cực lớn. Sau khi chịu 5 phát súng, Tiêu Chính Công gần như hoàn toàn ngưng trệ. Hắn lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy trốn. Dù có tu luyện võ đạo cường thịnh, nhưng hắn làm sao có thể chạy qua Lý Thất. Lý Thất chỉ cần bước 2 bước đã đuổi kịp Tiêu Chính Công, rồi thân hình hắn chợt biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Chính Công. Hắn sử dụng cưỡi ngựa xem hoa, bởi vì Tiêu Chính Công không thể nổ tung. Nguyên nhân không nổ là rất đơn giản, Tiêu Chính Công đang bị tổn thương nghiêm trọng về não, không ý thức được sự tồn tại của Lý Thất. Điều kiện tiên quyết của cưỡi ngựa xem hoa không thành lập. Hiện tại Tiêu Chính Công chỉ còn một ý thức duy nhất, hắn muốn chạy trốn để bảo toàn mạng sống, hướng về chỗ an toàn nhất mà chạy trốn. Chỗ an toàn nhất tại đáy hồ tầng hầm. Hắn không thể nghĩ đến việc có thể bại lộ Triệu Kiêu Uyển hay không, cũng không thể lo lắng cho toàn bộ kế hoạch của mình. Những chuyện này, so với tính mạng của hắn, đối với hắn cũng không quan trọng. Cưỡi ngựa xem hoa mất linh, có thể cũng không phải là điều lớn lao. Lý Bạn Phong xuất hiện sau lưng Tiêu Chính Công, một cước đạp mạnh ra ngoài. Đá vụn bụi mù nổi lên 4 phía, Tiêu Chính Công phía sau máu thịt be bét, vẫn đang phi nước đại. Lý Thất lại tiếp tục một cước, làm cho xương cột sống của Tiêu Chính Công lộ ra ngoài. Đợi cho Lý Thất đạp mạnh thêm lần thứ 3, cái ót của Tiêu Chính Công nứt ra, đầu óc chảy máu. Hắn ngã xuống đất không thể dậy nổi. Lý Bạn Phong sờ mũi Tiêu Chính Công, thấy còn có hô hấp. Có hô hấp thì tốt rồi. Hắn cầm Tiêu Chính Công lên, chui vào giả sơn phía sau, mở ra tùy thân cư, rồi ném Tiêu Chính Công vào phòng. Khi xử trí Cố Như Tùng, Tôn Thiết Thành đã dùng bằng chứng như núi chi kỹ, hoàn toàn hủy diệt hồn phách của Cố Như Tùng. Lúc đó, Tôn Thiết Thành đã từng nói, Hắn lo sợ trong châu có hậu thủ, Tiêu Chính Công có quan hệ mật thiết với bên trong châu. Nếu Tiêu Chính Công đã chết, Lý Thất thực sự lo lắng sẽ để lại tai họa ngầm. Khi hắn tiến vào bụng nương tử, tai họa ngầm sẽ được triệt để tiêu trừ. Nương tử, nhân lúc còn nấu ăn, máy quay đĩa thấy Tiêu Chính Công, không hỏi nhiều, chỉ trực tiếp đưa cơm khô. Lý Thất đóng cửa tùy thân cư lại, cất kỹ chìa khóa, rồi đè thấp vành nón. Tiêu Chính Công nghĩ đến việc hủy diệt Giang Tương Bang, dùng thủ đoạn giả chết trọng sinh, biến Giang Tương Bang thành phi tướng danh, rồi dùng cái danh xấu đó để làm trong sạch bang môn. Lý Thất hiểu được ý đồ của Tiêu Chính Công, nhưng hắn lại không hài lòng lắm với kế hoạch giả chết này. Đừng giả chết nữa, chết thật đi, tốt biết bao, hắn nghĩ, cũng không cần chờ cái gọi là phi tướng danh. Đêm nay ta sẽ thành toàn các ngươi. Hà Ngọc Tú bên kia đã bắt đầu hành động. Lý Thất đang định tiến đến chi viện thì bỗng nghe thấy tiếng của găng tay. Chủ nhà, có đồ tốt, đồ gì tốt? Lý Thất hỏi. Đồ này giá trị vô cùng, chủ nhà, người giúp ta một tay, ta sẽ mang nó về cho ngài. Không phải lúc này. Lý Thất vội vàng quay lại chiến trường. Chủ nhà, một chút thôi, không mất bao nhiêu thời gian của ngài đâu. Cái này là thứ mà lão gia tử nhà ta thích nhất, có linh tính đấy, ta sợ bọn nó chạy mất. Đường dây, Lý Thất nghe xong thì hiểu ra, diệt trừ Tiêu Chính Công, Giang Tương Bang còn lại, mấy cái tỏi nát cũng không khó đối phó, một chút thời gian thì có gì lớn đâu. Lý Thất tiến đến trước hòn giả sơn, thấy hai tên gác cổng đứng yên, hắn vung liêm đao lên, một nhát chém qua, cổ chúng lập tức đứt lìa, găng tay tiến vào động. Nhìn thấy trên vách tường có những dùi đá cũ kỹ, hắn nói với Lý Thất, đây chính là đồ tốt, nhưng không thể mang ra ngoài. Chủ nhà, ngài dùng đoạn kính mở đường, giúp ta mở lối đi ra. Lý Thất nhìn một chút vào những dùi đá bên cạnh cửa đá, rồi ra tay mở cửa. Sau khi cửa đá mở ra, hắn thấy phía trong là một không gian tối tăm, có một cái thang đá dẫn xuống dưới lòng đất. Nơi này là đâu? Lý Thất tự hỏi, tầng hầm có công pháp cách âm. Lý Bạn Phong dùng khiên ti vòng tay mà vẫn không nghe được bất kỳ thanh âm gì, nhưng hắn vẫn lo lắng vì có người bên cạnh. Nhìn thấy cánh cửa đá, hắn hạ giọng nói, chủ nhà, hãy dùng lực đều đặn, tuyệt đối đừng phát ra tiếng động, chúng ta không nên kinh động đến bảo bối này, cũng đừng làm kinh hãi người bên trong. Lý Bạn Phong hỏi, người cũng cảm thấy bên trong có người? Găng tay lắng nghe một lát rồi đáp, ta cảm thấy bên trong không ai, mọi thứ ổn thỏa, ta sẽ đóng cửa này lại. Làm xong việc chính, chúng ta lại xử trí sau. Lý Bạn Phong cẩn thận từng ly từng tí sử dụng kỹ pháp. Bên cạnh dùi đá tử, hắn mở ra một con đường. Trong tầng hầm, Hà Gia Khánh còn đang quần nhau với Lục Tiểu Lan. Tiểu Lan, nghe lời, đem Triệu Kiều Uyển cho ta. Triệu Kiều Uyển, Lục Tiểu Lan cắn răng đáp. Ta chính là Triệu Kiều Uyển, người có bản lĩnh thì tới lấy. Ngươi là Triệu Kiều Uyển? Hà Gia Khánh cười lớn. Lục Tiểu Lan bình tĩnh nói, thế nào, ngươi không tin, ta đi bên trong châu. Triệu Kiều Uyển hồn phách vẫn vây quanh nơi này, nàng hồn phách ký sinh trong thân thể của ta, ta cũng nhận được một chút sức mạnh của nàng. Hiện tại ta chính là Triệu Kiều Uyển. Hà Gia Khánh thở dài, đó chính là Tiêu Chính Công giúp ngươi nghĩ lý do thoái thác, hắn để ngươi giả trang Triệu Kiều Uyển, giúp hắn diệt Giang Tương Bang, rồi biến Giang Tương Bang thành phi tướng danh, đến lúc đó hắn làm thủ lĩnh, còn ngươi thì trở thành danh tướng dưới trướng hắn. Là cái này trình tự sao? Lục Tiểu Lan giật mình, nhận ra Hà Gia Khánh không nói sai, nàng lại bị hắn uy hiếp. Hà Gia Khánh tiếp tục, Tiểu Lan, từ khi ta biết ngươi, ngươi không thể giấu giếm bất cứ ý nghĩ nào về ta. Ngươi đã chủ động tiếp cận ta thời đại học, thậm chí còn muốn ám toán ta trên xe lửa. Nàng có thể giả vờ ngây thơ trong mắt ta, nhưng trước hết hãy đưa trường thương cho ta. Cái trường thương ấy mới thật sự là Triệu Kiêu Yển, trong lòng người rõ hơn ai hết. Lục Tiểu Lan lùi lại một bước, nói, không được, ngươi đừng lại gần đây, đưa trường thương cho ta. Ta chưa quên hôn ước giữa chúng ta, từ khi có ngươi, ta chưa chạm vào nữ nhân nào khác. Chờ mọi chuyện qua đi, chúng ta vẫn sẽ là vợ chồng đàng hoàng. Lục Tiểu Lan run rẩy tay, hốc mắt ướt át, nàng cảm động. Trong bóng tối, Double Ian cảm thấy khó hiểu, chỉ với vài câu nói dối mà có thể khiến Lục Tiểu Lan bị lừa gạt sao? Hắn chưa bao giờ tiếp xúc với ngu tu kỹ, nhưng hắn biết tình huống hiện tại rất nghiêm trọng, Hắn muốn ra tay đánh lén Hà Gia Khánh, nhưng nghe thấy Hà Gia Khánh hô, nhện thám tử, đừng có xung động, cho ngươi bao nhiêu tiền, xử lý bao nhiêu chuyện, ta hiểu quy củ của ngươi. Trong tình huống này, bao nhiêu tiền có thể mua được mạng ngươi? Treble Ians không muốn nghe thêm lời nào từ Hà Gia Khánh. Hắn biết thực lực của mình chênh lệch lớn so với hắn ta. Nếu để Hà Gia Khánh dẫn dắt tư duy, hắn có thể sẽ từ bỏ việc chống đối. Trong tình huống này, nếu như hắn từ bỏ việc chống cự, theo kinh nghiệm nhiều năm của Double Eons, hắn hẳn sẽ chết không nghi ngờ gì. Vậy, hắn có thể sử dụng cái gì để chống lại? Liều mạng chắc chắn, không có cơ hội, hai bên chiến lực không ở cùng một cấp độ, đánh lén cũng không khả thi. Vì Hà Gia Khánh đã phát hiện ra hắn, cơ hội duy nhất còn lại chỉ là Triệu Kiêu Uyển. Điều này khiến cho trường thương trên tay hắn như bị mắc kẹt trong tơ nhện. Từ tình thế trước mắt mà nhìn, Hà Gia Khánh còn đang phân tâm với Lục Tiểu Lang, hoàn toàn xuất phát từ việc e ngại cái trường thương của hắn. Treble Ians thân thể lắc lư một cái, làm cho trường thương trong tay Lục Tiểu Lan rung lên, uy thế trong nháy mắt tăng vọt. Hà Gia Khánh cảm thấy quá sợ hãi. Tiểu Lan, ngươi hãy tỉnh táo chút. Double Ians suy đoán không sai. Hà Gia Khánh không sợ Lục Tiểu Lan, nhưng hắn thật sự sợ Triệu Kiêu Uyển. Triệu Kiêu Uyển một khi ra tay, có thể khiến cho người khác mất mạng bất cứ lúc nào. Dưới uy thế như vậy, Lục Tiểu Lan dường như đã tỉnh táo hơn nhiều. Cầm trường thương chỉ vào Hà Gia Khánh và hỏi, người sợ rồi, phải không? Hà Gia Khánh hạ tay xuống. Tiểu Lan, ngươi hãy buông nàng ra trước, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện. Buông xuống, ngươi nằm mơ. Lục Tiểu Lan chậm rãi lùi lại. Hà Gia Khánh từng bước đi theo. Lục Tiểu Lan lùi về phía trong phòng tối. Double Ians điều khiển cơ quan, cửa phòng tối đóng lại. Nhưng một cánh cửa như vậy không thể ngăn cản Hà Gia Khánh. Hắn bên cạnh cửa tìm tòi một lát, rất nhanh tìm thấy cơ quan trong khe cửa. Hà Gia Khánh nhổ một sợi tóc, nhét vào khe cửa. Tóc giống như một mảnh rắn giỏi, chui vào trong khe cửa. Không lâu sau, cơ quan bị phá giải, cửa đá buông lỏng, Hà Gia Khánh nhẹ nhàng đẩy. Cửa mở ra, phòng tối không lớn, bên trong trống rỗng, không thấy bóng dáng ai. Nạc hình thuật, không đúng, người có thể nạc hình, nhưng uy thế của trường thương sẽ không biến mất. Lục Tiểu Lan cùng Double Ians đã rời khỏi tòa mật thất này. Vấn đề mấu chốt là bọn họ đi đâu rồi? Tòa phòng tối này còn có một lối xuất khẩu. Vậy lối đó dẫn đến đâu? Hẳn là thông đến tầng hầm bên ngoài. Chuyện có chút khó giải quyết. Hắn cần nhanh chóng tìm ra lối đi, đuổi kịp Lục Tiểu Lan cùng Double Ians. Hà Gia Khánh liếc nhìn xung quanh trong phòng. Một khối nham thạch thu hút sự chú ý của hắn. Khối nham thạch này có khe hở khác biệt so với các khối nham thạch khác. Hắn một tay ngăn chặn nham thạch, nhẹ nhàng đè lên, từng chút một, cẩn thận khống chế lực đạo. Khi đè xuống hơn một tấc, cơ quan bị phá giải, nhưng lối xuất khẩu không hiện ra, thủ pháp không đúng. Hà Gia Khánh lại nhổ một sợi tóc. Hắn cảm thấy đau lòng, thời gian gần đây tóc rụng không ít, số lượng thực sự rất hạn chế. Hắn đã lặn lội trong khe đá hồi lâu, cuối cùng trở về bên cạnh Hà Gia Khánh. Thủ pháp của hắn không có vấn đề gì, cơ quan thật sự đã bị phá giải. Nhưng vì sao lại không xuất hiện? Thử đi thử lại mấy lần, Hà Gia Khánh nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Lều đỉnh của cơ quan dường như đã mất đi trung tâm, và đường xuất khẩu ở giữa cũng không còn liên quan gì. Cơ quan trung tâm sao lại không còn? Hà Gia Khánh cảm thấy có điều bất ổn, liền nhanh chóng tiến về phía cửa ra, leo lên thềm đá cầu thang. Hắn phát hiện cửa đá đã đóng chặt. Hắn không ngừng tìm tòi trong khe cửa, ý định phá giải cơ quan. Tình hình bên trong giống như trong tối thất. Cơ quan rất nhanh bị phá giải, nhưng cửa đá thì không mở ra được. Hắn quyết định mạnh mẽ xông tới. Hà Gia Khánh tăng sức lực trong tay, cố gắng phá hỏng cửa đá, nhưng lại không thành công. Hắn hóa thành chất lỏng, định chui ra từ khe cửa, nhưng trong khe cửa bùng ra khói xanh, đốt cháy chất lỏng của hắn thành hơi nước. Hơi nước tụ lại hóa thành hình hài của Hà Gia Khánh, nhưng hắn bị thiêu đến khét lẹt, kinh ngạc nhìn cửa đá trước mặt. Thật là một công pháp cường hãn. Ai đã chế tạo ra căn hầm này? Ai lại đóng chặt cái cửa đá này? Ai đã mang đi cột trụ trong cơ quan? Hà Gia Khánh cảm thấy đầu óc mình ong ong. Hắn ý thức được khả năng ra ngoài của mình, đang bị đe dọa, cầm một đôi dùi đá trong tay, lòng hắn tràn đầy vui vẻ nói, chủ nhà, đem thứ này đưa cho lão gia tử, sau này chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội biến báo. Lý Thất cười nói, ngươi hãy cất kỹ đồ vật này, trước tiên chúng ta hãy đưa Giang Tương Bang lên đường. Tại lầu chính trong đại sảnh, Hà Ngọc Tú đã bắt sống đường chủ Diêu Chí Nghị, vặn gãy tay chân, dùng xích sắt khóa lại rồi ném sang một bên. Mấy tên đệ tử Giang Tương Bang nghĩ cách cứu viện cho đường chủ, nhưng Lục Nguyên Tín đã phóng ra một mảnh phi trùng, khiến bọn họ bị gạm thành những mảnh bạch cốt trong chớp mắt. Sở Nhị nắm chặt một tên đệ tử Giang Tương Bang, nghiến đầu hắn vào nồi lẩu đang sôi, lợi dụng sức nóng lột lớp da mặt của hắn. Một tên khác vừa mới tới gần thì bị Sở Nhị dùng đũa vén xương sọ, óc hắn văng khắp bàn. Che Tích cầm lấy một con gà nướng, vứt bỏ đầu óc và bắt đầu ăn gà. Một tên đệ tử Giang Tương Bàng còn có tu vi, định từ phía sau đánh lén Sở Nhị, nhưng đã bị Lục Xuân oánh đá cho lảo đảo. Đàm Phúc Thành nhanh chóng đỡ lấy tên Giang Tương Bàng, bảo hắn ngồi xuống ghế và nói, ngồi xuống rồi đừng nhúc nhích. Tên Giang Tương Bang thật sự không dám nhúc nhích, chỉ biết trơ mắt nhìn Đàm Phúc Thành cắt cổ mình. Tại tổng đường Giang Tương Bang, chiến lược vốn không tầm thường, nhưng nay dưới tình huống hỗn loạn này, bang chủ đã chết, đường chủ bị bắt, những người còn lại thì đánh nhau hoặc chạy trốn, rối loạn cả lên. Có người mơ hồ thấy một thân hình hiện ra trước mắt, ngay lập tức người kia đã nổ tung thành huyết nhục, liên tiếp sát hại mấy chục người. Lý Bạn Phong liên lạc với La Chính Nam, gọi hắn dẫn người tới kết thúc công việc. Lão là, đều là bằng hữu trong băng môn, sẽ không quên tình cũ chứ? Thất gia, tình cũ khẳng định không thể quên. Ta đến đây để đưa bọn hắn đoạn đường cuối cùng. Double Ians ngồi sổ bên hồ, thông qua tơ nhện để cảm nhận tình trạng xung quanh. Hà Gia Khánh suy đoán không sai, tầng hầm có lối ra khác. Double Ians mang theo Lục Tiểu Lan, trước khi Lý Thất lấy đi rủi đá tử, hắn đã vượt lên một bước. Lục Tiểu Lan nói, đi nhanh đi, trường thương rất khó khống chế. Bọn họ sẽ nhanh chóng tìm ra chúng ta. Đến lúc đó muốn đi cũng không được. Treble Ians lắc đầu, đợi thêm một lát. Ta còn cần tìm một vật rất quan trọng. Ngươi rốt cuộc muốn tìm gì? Thi thể của Tiêu Chính Công. Là Chính Nam rất nhanh dẫn người đến tổng đường, trò chuyện một phen với những lão bằng hữu trong bang, rồi từng người đưa họ lên đường. Thất gia, Tiêu bang chủ đâu? Ta còn muốn gặp hắn một lần. Lý Thất lắc đầu, chết rồi, thi thể cũng không còn. Là Chính Nam thở dài, đáng tiếc, ta còn rất nhiều chuyện muốn hỏi hắn. Lý Thất cười, sớm biết nên giữ hắn lại một hơi, để ngươi hỏi hắn vài câu. Tính đi, không hỏi nữa, ta chỉ cần nói chuyện với hắn, ta đã đủ khí rồi. Ta cùng Diêu Chí Nghị nói hai câu. La Chính Nam ngồi xổm trước mặt Diêu Chí Nghị hỏi, lão ca, còn nhớ ta không? Diêu Chí Nghị giật mình, La Chính Nam, ngươi không phải đã chết sao? La Chính Nam vỗ vỗ mặt Diêu Chí Nghị, đến nước này rồi, mà ngươi còn không biết nói hai câu, dễ nghe sao? Ngươi không sợ ta cắt đầu lưỡi ngươi à? Diêu Chí Nghị lắc đầu liên tục, lão La, sự tình này có thể không liên quan gì đến ta. Đây đều là bang chủ dặn Bùi Nhất Khẩu thực hiện. Vậy thì đừng nói về sự tình của ta, hãy nói một chút về chuyện của bang môn. Rốt cuộc phi tướng danh đã diễn ra màn nào? Việc đã đến nước này, Diêu Chí Nghị cũng không còn giấu giếm. Bang chủ nói rằng, Giang Tương Bang này không có đường ra, dự định đổi một cờ hiệu. Hắn không biết làm sao lại liên kết với Thiết Dương Sơn. Mời bọn họ trại chủ Lục Tiểu Lan giả mạo phi tướng Quân Triệu Kiêu Yển, đứng ra làm đại diện cho phi tướng danh. Lục Tiểu Lan giả mạo phi tướng quân lại là nàng, hắn cảm thấy thật không biết xấu hổ. Nàng cũng dám sử dụng danh hiệu của Triệu Kiêu Uyển. Lý Thất hỏi, trước đó tiêu diệt Thiên Châu Sơn Cường Đạo có phải do Lục Tiểu Lan làm không? Diêu Chí Nghị vẫn biết rõ nội tình, không thể tính là tiêu diệt, chỉ có thể nói là sống mái với nhau. Thiết Dương Sơn và Thiên Châu Sơn từ trước đến nay có xung đột. Lục Tiểu Lan đã lên núi giết trại chủ Thiên Châu Sơn, thu phục phi binh dưới tay hắn. Sau đó phát ra tin tức ra ngoài, nói rằng phi tướng quân trừ bạo an dân, Tiêu bang chủ làm vài cái cán bút, đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, khiến cho phi tướng danh cứ như vậy đứng lên. Là Chính Nam không tin tưởng lắm. Lão Diêu, chuyện đã đến nước này, ngươi cũng đừng nói dối ta. Diêu Chí Nghị nói, là lão đệ, ta nào dám lừa ngươi, những gì ta vừa nói đều là thật. Là chính Nam nói, Thiên Châu Sơn, ta đã nghe danh, bọn họ có chút bản lĩnh thật sự, Lục Tiểu Lan có thể làm gì? Ngươi nói nàng đơn thương, độc mã lên Thiên Châu Sơn giết trại chủ, ta làm sao có thể tin người? Diêu Chí Nghị lắc đầu nói, ta cũng không có nói nàng đơn độc lên núi, nàng mang theo không ít người, hỗn chiến trên núi, mà lại Tiêu bang chủ lúc đó còn tặng nàng một kiện bảo bối. Bảo bối gì? Triệu Kiêu Uyển. Hóa thành trường thương Triệu Kiêu Uyển. Đấy chính là đồ thật. Chỉ cần cầm tới trước mặt, cỗ khí thế ấy đều ép người không ngẩng đầu lên được. Nghe xong, La Chính Nam và Lý Bạn Phong đều nhảy dựng lên. La Chính Nam tức giận, hắn trước đây vì cái trường thương ấy mà suýt nữa mất mạng ở Thiết Môn Bảo, cuối cùng lại giao nó cho Tiêu Chính Công. Tiêu Chính Công lật lọng, phó bang chủ không thực hiện việc. Nhớ lại chuyện này, La Chính Nam cảm thấy hàm răng ngứa ngáy. Lý Bạn Phong thì nén cười, ngẫm nghĩ về việc trường thương ấy chỉ là đồng hoa sen, không phải là Triệu Kiêu Uyển mà là tạc hồ. Lúc đầu chỉ là lừa dối La Chính Nam, ai ngờ lại lừa dối nhiều người như vậy. La Chính Nam hỏi, vật trọng yếu như vậy, Tiêu Chính Công làm sao có thể giao cho Lục Tiểu Lan? Diêu Chí Nghị đáp, Lục Tiểu Lan có bản lĩnh thật sự, nàng bên người có một tên giả quỷ Tây Dương, có quan hệ với bên trong châu. Tên giả quỷ ấy còn tìm người làm một bộ thi thể cho bang chủ, giống như thật, ngay cả huyết cũng như thể, ai cũng không nhìn ra sơ hở. Thi thể làm giống như thật, chẳng lẽ không phải thân xây chi kỹ sao? Thân xây chi kỹ cũng không có khả năng làm máu giống nhau như đúc, trong này còn có thủ đoạn gì nữa? Lý Bạn Phong cảm thấy rất hứng thú với việc này. La Chính Nam hỏi, Lục Tiểu Lan hiện giờ ở nơi nào? Diêu Chí Nghị đáp, ở dưới hồ, có một cái tầng hầm. Lục Tiểu Lan cùng giả quỷ Tây Dương đều ở đó, tầng hầm này có công pháp đặc thù. Là giả quỷ Tây Dương, từ bên ngoài châu lấy được bảo bối, không thể mở từ bên trong, chỉ có thể từ bên ngoài đi vào. Bọn họ khẳng định còn ở dưới đó, ta sẽ dẫn các ngươi đi xem. Dưới hồ có tầng hầm, Lý Bạn Phong khẽ giật mình, hắn đã thấy lối vào tầng hầm trong sơn động. Chẳng lẽ lúc đó Lục Tiểu Lan và Double Ians ở bên trong? Diêu Chí Nghị bị Hà Ngọc Tú bẻ gãy chân, không thể tự đi. La Chính Nam gọi người làm một chiếc xe nhỏ, đưa hắn đi qua. Khi tiến vào sơn động, cửa đá đóng chặt, từ bên ngoài không thể nhìn thấy khe hở. La Chính Nam cau mày hỏi, người nói tầng hầm ở đâu? Diêu Chí Nghị hoảng hốt, cái này, bên cạnh đại môn, có một đôi dùi đá tử. Cái này dùi đá tử? Lý Bạn Phong tức giận nói, dùi đá tử ở đâu? Nó ngay tại đây. Diêu Chí Nghị không biết phải giải thích thế nào, vì nguyên bản khảm nạm trong tường, không thấy được. Lý Bạn Phong lại hỏi, ngươi nói cái thi thể kia ở đâu? Chính là bộ giống như thật đấy. Diêu Chí Nghị đáp, ở phía sau lâu bên trong, ta sẽ dẫn ngài đi xem. Là Chính Nam để người đẩy xe nhỏ đi theo sau, tiến vào bên trong, đến lầu 2, gian phòng thứ 3, đẩy cửa ra xem xét. Bên trong bày biện một cái giường, nhưng không thấy thi thể. La Chính Nam nắm chặt Diêu Chí Nghị, nói, lão Diêu, ngươi lừa gạt ta thì cũng được, nhưng ở đây, ngươi cũng dám lừa gạt Thất ra sao? Lý Thất rất tức giận, quát, Diêu Chí Nghị, ngươi thật to gan, lão La, người này giao cho ngươi xử trí. Diêu Chí Nghị vội vàng nói, là lão đệ, ta nói thật đó, ngươi phải tin ta, tin ngươi. La Chính Nam nắm chặt cái đục, nói, trước kia ngươi luôn hỏi ta, trên đầu ta lỗ thủng là do đâu? Ta giờ sẽ nói cho ngươi biết, lỗ thủng này là do đâu mà ra? Từng chút một, sau khi xử trí Diêu Chí Nghị, La Chính Nam thở dài, tiểu tử này cứng đầu, không hỏi ra được điều gì. Lý Bạn Phong lắc đầu, thôi đi, Giang Tường Bang đã không còn, ngươi đã báo thủ rồi. Ý niệm này cũng coi như được giải tỏa, còn lại những chuyện khác thì hãy để hắn tự xử lý. La Chính Nam thở dài, chuyện khác ta thật không quan tâm, nhưng việc của Triệu Kiêu Uyển khiến ta không thể nhịn nổi. Thanh trường thương kia là bảo vật hiếm thấy, vốn là của ngài, bị ta quấn chặt mua đi. Bây giờ ta muốn lấy lại thanh trường thương đó, một lần nữa hiến cho Thất gia. Lý Bạn Phong khoát tay, cũng không phải vật quan trọng gì, không đáng để vì chuyện này mà sốt ruột. Lý Bạn Phong thật sự không nóng này, âm thầm nói, chủ nhà, nếu không ta sẽ đem cái dùi lắp lại, chúng ta xuống dưới xem thử, xem ai có gì đẹp mắt. Là Lục Tiểu Lan đẹp mắt, hay là Tạc Hổ Trường Thương đẹp mắt, hắn lười không muốn xem cả hai. Nếu như Lục Tiểu Lan không ở bên cạnh, hắn cũng chẳng thèm đi. Nhưng nếu nàng ở bên, vậy thì hắn chỉ muốn ở cạnh nàng. Nếu cái lối ra dưới đất thật sự không mở được, nàng chỉ có thể đợi bên trong. Trước đây nàng đã chờ ở Hà Gia lâu như vậy mà vẫn sống, giờ chờ thêm vài ngày cũng không sao. Tuy nhiên, ví dụ này không hoàn toàn hợp lý, vì tình hình trong tầng hầm này không giống với ở Hà Gia. Hà Gia có mèo hoang ra vào, nhưng ở nơi này, ngay cả côn trùng cũng không thể vào. Hà Gia Khánh càng lúc càng gấp gáp, với tu vi của hắn mà vẫn không tìm ra cách thoát. Đây có phải do Lục Tiểu Lan gây ra? Hắn nghiến răng mắng, ngươi sao lại độc ác như vậy? Lục Tiểu Lan hỏi, ngươi vì sao lại phải cõng cái thi thể này? Double Ian đáp, bởi vì thi thể này được làm từ máu của Tiêu Chính Công. Máu của hắn có ích gì? Máu bình thường không có tác dụng, nhưng máu này rất đặc biệt. Một tháng trước, ta đã đào được huyết dịch từ cơ thể hắn. Những huyết dịch này chứa một phần linh hồn và ký ức của hắn. Lục Tiểu Lan vẫn không hiểu, ngươi muốn linh hồn và ký ức của hắn để làm gì? Double Ian nói, bởi vì chân chính Tiêu Chính Công rất có thể đã chết rồi. Cỗ thi thể này bên trong có ký ức liên quan đến một loại trọng yếu cơ mật. Cái gì là cơ mật? Double Ian nhìn Lục Tiểu Lan rồi đáp, Tiêu Chính Công hợp tác với chúng ta không chỉ muốn tổn hại Giang Tương Bàng, hắn còn muốn mất đi thân phận trọng yếu bên ngoài châu. Lục Tiểu Lan nói, ta đã nghe nói đến thân phận của hắn. Đó là một phó đội trưởng trong ám tinh cục, không tính là nhân vật gì đặc biệt. Double Ian lắc đầu, chức vụ có thể không cao, nhưng thân phận lại cực kỳ quan trọng. Bên trong ám tinh cục có rất nhiều cơ mật trọng yếu, Tiêu Chính Công đã nắm giữ những điều hắn muốn. Vì vậy hắn mới nguyện ý bỏ qua chức vụ trong ám tinh cục, trở về Phổ La Châu. Rốt cuộc đó là cái gì cơ mật? Là xác thực hay ngươi chỉ đoán mò? Double Ian lắc đầu, cái này không gọi là đoán mò, đây là suy đoán hợp lý. Chỉ tiếc, máu của hắn xuất phát từ một tháng trước, có những tin tức trọng yếu gần đây, sợ là không thể ngược dòng tìm hiểu. Chartic uống một chén rượu đỏ, dùng khăn ăn lau miệng, chỉnh sửa áo khoác trắng, rồi đứng dậy nói với Lý Bạn Phong, ta đã ăn no. Lý Bạn Phong đáp, ăn no rồi thì hãy trở về đi. Chartic đi tới cửa, trên lưng mang theo bình nước khử trùng, bình sắt rất nhẹ. Nhưng Hà Gia Khánh ra ngoài lại không trở về. Hắn đi đâu rồi? Chuyện đã được làm xong sao? Chartic không bận tâm, chuyện này đối với hắn cũng không quan trọng. Hắn chỉ phụ trách đưa Hà Gia Khánh đến nơi này. Nhiệm vụ của hắn đã sớm hoàn thành. Giang Tương Bang tổng đường bị tiêu diệt sạch sẽ. Hà Ngọc Tú đề nghị, hãy đốt chỗ khỉ gió này đi, cho Giang Tương Bang tan thành mây khói. Lý Bạn Phong lắc đầu nói, như vậy thì một tòa vườn tốt đốt đi thật đáng tiếc. Tú tỷ, ngươi không phải vừa tu luyện bên ngoài trạch sao? Chi bằng đem tòa vườn này cho ngươi. Không muốn, Hà Ngọc Tú khoát tay, ta ngại nơi này suối quẩy. Mà lại không chỉ có suối quẩy, câu còn lại nàng không nói ra, bởi có chút mất uy phong. Sở Nhị thay nàng nói tiếp, thất ca, Giang Tương Bang thuộc cấp độ nhị lưu, có rất nhiều đệ tử trong bang, phân bố rộng rãi, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, bọn họ từ các đường khẩu phân đà vẫn có thể hồi sinh. Nếu Giang Tương Bang muốn báo thù, tổng đường này chắc chắn là mục tiêu chủ yếu của bọn họ. Đây là việc nghiêm trọng, Lý Thất đã chuẩn bị sẵn sàng. Lão La, ngươi quen thuộc nhất với Giang Tương Bang, từ hôm nay trở đi, hãy bắt đầu quét sạch Giang Tương Bang từ Phổ La Châu, diệt cỏ tận gốc. Đó là thái độ làm việc nghiêm túc. La Chính Nam đồng ý với quyết định của Lý Thất, nhưng vẫn cần nói một điều trước. Thất gia, việc này không hề dễ dàng. Lý Thất gật đầu, xác thực không dễ dàng. Nhân thủ và tiền bạc đều do ta gánh, ngươi cứ yên tâm làm việc. Có câu nói này, La Chính Nam yên tâm hơn. Hà Ngọc Tú bên cạnh nói, lão Thất, chuyện này không thể để một mình ngươi gánh vác, cũng phải tính đến Hà Gia một phần. Tỷ tỷ ta cũng muốn có danh tiếng. Lời nói thật sự rất thẳng thắn. Hà Ngọc Tú rất muốn có được thanh danh này. Thanh danh đối với Hà Gia có trọng yếu không? Trước kia thì không, nhưng bây giờ tình huống đã khác. Các đại gia tộc đã trải qua đủ loại phong ba, danh vọng tại Phổ La Châu hiện nay kém xa lúc trước. Việc tiêu diệt Giang Tương Bang sẽ giúp các đại gia tộc một lần nữa xây dựng uy tín, Lục Xuân Oánh nói, cũng coi như là một phần của Lục gia. Sở Nhị cười nói, ta tự nhiên là đi theo thất ca. Đám người cùng nhau ra tiền ra người, toàn lực hỗ trợ La Chính Nam xử lý những phần còn lại của Giang Tương Bang. Chuyện đã định, Hà Ngọc Tú nói, lão thất, đêm này ta sẽ về nhà ăn cơm, chúng ta sẽ lại tụ họp vào ngày khác, tất cả mọi người đều đói. Đêm nay ngoại trừ cha thích, mọi người đều chưa ăn gì. Đám người rời đi, La Chính Nam mang theo Lý Bạn Phong dạo qua một vòng tại tổng đường, lật tung khố phòng cùng phòng tối, trừ khế đất và khế nhà ra. Không tìm thấy vật gì tốt, Lý Bạn Phong giao khế đất và khế nhà cho La Chính Nam. Nơi này, về sau, sẽ thuộc về ngươi. Nếu ngươi thực sự không muốn, có thể định giá bán cũng được. La Chính Nam cười, khổ một tiếng. Nơi này sợ rằng cũng không ai dám mua. Giang Tường Bàng đã làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý. Ta nghĩ mở một thiện đường ở đây cũng coi như giúp bọn họ chuộc lại một phần sai lầm. Lý Bạn Phong gật đầu, cứ làm như vậy. Tiền ta sẽ lo, mặt khác báo cho chúng ta tỏa soạn. Tin tức Giang Tương Bang bị diệt phải nhanh chóng đăng báo. Rời khỏi sông tướng vườn, găng tay nói với Lý Bạn Phong, không nên như vậy chứ, một bang môn lớn như vậy mà trong tổng đường lại không có vật gì tốt, dù không có pháp bảo thì ít nhất cũng phải có chút vàng bạc. Lý Thất thì không cảm thấy bất ngờ, Tiêu Chính Công đã phế bỏ Giang Tương Bang, nên tòa tổng đường này hắn cũng không cần nữa. Đồ tốt đều đã sớm mang đi. Về đến tùy thân cư, nương tử đã thu sạch hồn phách của Tiêu Chính Công. Ôi tướng công, từ chất lượng hồn phách mà xem, người này hẳn là đạt đến 9 tầng, tu vi không thể coi thường, có lẽ sẽ có chút sai sót. Tiêu Chính Công tuổi còn trẻ, tu vi cao như vậy, trong giới hào môn Phổ La Châu quả thật rất hiếm. Sau khi ăn xong, những người khác đều tự mình động đũa, tuy nói tu vi không thấp, nhưng cuối cùng cũng không tranh giành, coi như đây là bữa ăn bình thường. Găng tay không vội ăn cơm, mà tìm kiếm trong quần áo của Tiêu Chính Công. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi tìm cái gì vậy? Găng tay dùng món cái kéo lấy ngón trỏ, trầm tư nói, chủ nhà, ngươi nói tổng đường không cần, không có đồ tốt, điều này hợp lý, nhưng có thể Tiêu Chính Công trên người hẳn cũng phải mang theo ít đồ tốt chứ, pháp bảo tùy thân sao lại không mang ra ngoài. Lời nói này không sai, với thân phận của Tiêu Chính Công, trên người hắn khẳng định sẽ không thiếu pháp bảo. Lý Bạn Phong tìm kiếm trong quần áo của Tiêu Chính Công một lượt, ngón trỏ của găng tay chỉ vào nói, chủ nhà, không cần tìm nữa, ta đã tìm 2 lần, ngay cả ví tiền cũng không thấy, dù hắn là bang chủ cái bảng, trên người cũng phải có ít nhất 2 tấm tiền mặt, việc này thật kỳ quặc. Trong khi đang vắt óc suy nghĩ, bỗng nghe tùy thân cư kêu lên, a bộ, người định giữ vật đó đến khi nào? Hắn suýt quên, không giao đồ tốt cho tùy thân cư. Lý Bạn Phong cùng găng tay đi vào tam phòng. Tùy thân cư có vẻ khẩn trương, như không thể chờ thêm nữa. Găng tay không vội, hắn trước tiên đưa một đôi dùi đá tử cho Lý Bạn Phong. Xem như lão gia tử tự mình mở miệng, đồ vật cũng phải trước cho chủ nhà. Lý Bạn Phong đặt đôi dùi đá tử xuống đất. Mảnh đá nhỏ từ cái dùi rơi ra, lộ ra bảo bối nguyên bản, không phải đá thông thường, mà là làm bằng sắt, giống hệt với xích sắt mà hắn đã mua từ Phùng Sùng Lợi. Nhìn thấy bảo bối dần dần hòa tan, biến mất, tùy thân cư không kiềm chế được, phát ra tiếng cười vang dội, hoác ha ha ha, 8 đầu, tiếng cười của hắn làm Hồng Oánh phải run rẩy hỏi, cái gì 8 đầu, còn 9 bánh đâu, trong tam phòng. Lý Thất hỏi tùy thân cư, lão gia tử, có 8 đầu đường ray, thực lực của ngươi có thể lên một cấp độ nữa sao? Tùy thân cư không vội vàng trả lời, chỉ nói, a bộ, đi ăn cơm đi. Găng tay không có phản ứng, a bộ, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Găng tay ngượng đầu đáp, lão gia tử, gọi ta sao? Ta bảo ngươi đi ăn cơm, tốt. Găng tay đáp ứng một tiếng, rồi trở về chính phòng. Tùy thân cư hỏi Lý Bạn Phong, tiểu tử này có tình huống gì? Lý Bạn Phong đáp, trong tổng đường Giang Tương Bang không tìm được đồ tốt, bang chủ cũng không có thứ gì giá trị, hắn có chút suy nghĩ quẩn. Tùy thân cư hử lạnh một tiếng, chỉ là những tên tặc ấy, ăn ít một bữa cơm cũng không quan tâm, ít cầm một món đồ, mà sống không nổi như vậy. Lý Thất cười nói, chúng ta hãy bàn về chuyện đường dây trước. Tùy thân cư che giấu mọi người bên trong, nói với Lý Bạn Phong, có 8 đầu đường rầy, ta có thể phá tan một đạo giới tuyến. Cái gì là giới tuyến? Đó là giới tuyến hướng vào bên trong châu. Lý Bạn Phong giật mình, rồi vui vẻ nói, nếu có thể vào bên trong châu, có phải là có thể cứu lão xe lửa không? Tỳ thân cư trầm mặc hồi lâu, hỏi, ngươi muốn cứu lão xe lửa, đúng, ta muốn cứu, Lý Bạn Phong không giấu giếm, hắn từng cứu mạng của ta, ta nhất định phải cứu hắn ra ngoài. Tỳ thân cư thở dài, ta cũng muốn cứu hắn ra, nhưng bây giờ chưa phải là lúc, không phải đã có thể vào bên trong châu rồi sao? Sao ngươi còn nói không phải lúc, ngươi chưa đủ mạnh, ta cũng không muốn để ngươi vào bên trong châu, ta chỉ có 8 đầu đường rầy, số lượng đó cũng không đủ, 8 đầu vẫn chưa đủ, rốt cuộc cần bao nhiêu đầu, tùy thân cư tính toán, đường rầy tổng cộng cần 12 đầu, tốt nhất là tìm đủ, nếu không thì vào bên trong châu cũng rất khó mà ra ngoài. Nương tử của ta tu vi đã đạt đến cảnh giới mây bên trên, hơn nữa không phải là bình thường mây bên trên, có nàng hỗ trợ, hẳn là sẽ thêm phần nắm chắc. Tùy thân cư cười, A Thất, đừng nói với ta những lời chân thành hay gì đó về vợ chồng đồng tâm, ta không tin. Dù cho hai người thật sự là vợ chồng, tình cảm của các ngươi có thật, thì ta vẫn không tin. Để ta tin tưởng một người thực sự quá khó, chỉ cần nàng còn ở đây làm trạch linh, ta sẽ không thể tùy tiện thả nàng ra ngoài. Đây là vì quy củ, cũng là vì ngươi, cầm hai cây đường rây này, ta nhớ tới một số chuyện, những điều này càng khiến ta không tin vào tình cảm. Mặt khác, hãy nói với A Cơ, đừng thường xuyên đi trêu chọc năm phòng người kia. Đây là lần đầu tiên tùy thân cư chủ động nhắc đến năm phòng. Lý Bạn Phong hỏi, người trong năm phòng kia, rốt cuộc là ai? Có một chút mơ hồ ấn tượng, nàng tựa như là một vị khách nào đó, rốt cuộc là thân phận gì? Ta không nghĩ ra, chỉ biết rằng nàng đã đợi thật lâu trên xe lửa, cũng không biết hiện tại nàng rốt cuộc đã biến thành bộ dạng gì. Có một số chuyện ngươi không cần phải lo lắng, chỉ cần nàng còn ở trên xe lửa thì không cần phải sợ nàng dương oai. Nhưng A Cơ tốt nhất không nên trêu chọc nàng, hắn tu vi chưa đủ, có một số chuyện hắn sẽ không làm được. Lý Bạn Phong lại hỏi, ta cũng coi là hành khách sao? Hừ hừ, tùy thân cư cười nói, ngươi không phải hành khách, từ trước đến nay vẫn không phải. Lý Thất ra khỏi tam phòng, nhìn thấy cả nhà đang ăn cơm khô, chỉ có găng tay là đang ngẩn người nhìn Tiêu Chính Công. Hắn thật sự bị kích thích, đến nỗi cơm cũng không ăn nổi. Đến năm phòng, máy chiếu phim, đối diện bắn ra hình ảnh lên vách tường. Trên tấm hình, một nữ tử xinh đẹp mặc bộ lụa trắng, đang ngồi trên bờ biển đàn dương cầm. Phim nhựa tuy im ắng, nhưng Lý Bạn Phong dường như có thể nghe được giai điệu du dương, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ cát lặp đi lặp lại. Bên cạnh máy chiếu phim, những tấm giấy dầu được chất đống ngăn nắp, dùng để trang trí ngọn nến. Một góc của gian phòng chất đầy các hộp phim nhựa, máy chiếu phim hầu như đã dùng hết tất cả phim nhựa trong nhà. Huynh đệ, ăn cơm. Lý Bạn Phong ngồi bên cạnh máy chiếu phim nói. Máy chiếu phim đáp, thất đạo, ta không đói, ta muốn cùng ngươi mài giũa một chút kịch bản. Lý Bạn Phong gật đầu nói, gian phòng này có chút lộn xộn, ta muốn đổi sang gian phòng khác để nghiên cứu và thảo luận kịch bản. Vậy chúng ta đi đến phòng 8 đi. Máy chiếu phim nói, hình tượng bên trong là một nữ tử, hôm nay đến đây thôi. Nữ tử chuyển mặt về phía ống kính, mỉm cười gật đầu, rồi khép nắp dương cầm lại. Máy chiếu phim tắt ống kính, hình tượng biến mất, hắn theo Lý Thất đi đến phòng 8. Khi đóng cửa phòng, máy chiếu phim đột nhiên run rẩy, thất đạo, ta rất sợ, có thể đây không phải nghệ thuật, mà là ma quái. Đừng lo lắng, huynh đệ, từ từ nói, Lý Bạn Phong an ủi, đồng thời châm điếu thuốc và cắm vào máy chiếu phim. Một làn sương mù dâng lên, máy chiếu phim bình tĩnh lại một chút. Thất đạo, lần trước trong trận chiến, ta đã từ tay địch nhân đoạt được một chiếc châm hoa. Đây không phải chỉ công lao của ta, chủ yếu là nhờ vào đường đao. Ta giữ lại chiếc châm hoa ấy, nó là một pháp bảo cấp cao, có ý thức rất mạnh. Ta coi nàng như lễ vật tặng cho năm cô nương, nhưng làm như vậy là không đúng. Đây là một phần chiến lợi phẩm quý giá, hẳn phải giao cho thất đạo xử trí. Có thể ta làm như vậy, thật là. Máy chiếu phim bắt đầu kích động. Lý Bạn Phong trấn an, không sao, nhà ta không thiếu pháp bảo, ngươi không cần để trong lòng. Máy chiếu phim tiếp tục nói, năm phòng cô nương rất thích phần lễ vật này. Nàng đã nói với ta rất nhiều chuyện liên quan đến nàng, từ tên tuổi cho đến lai lịch của nàng. Nàng cho biết tên mình là Tô Lệ Quân, vốn là một nữ tử có chút giàu có, nhưng lại bị đàn ông phụ tình sát hại, mang theo oán khí hồn phách, dạo chơi trong ngôi nhà hoang cũ. Nghe đến đó, Lý Bạn Phong cau mày, hắn cảm thấy câu chuyện này rất quen thuộc. Nếu nàng muốn nói mình là La Ngọc Ni, thì thật là phiền phức. Máy chiếu phim nói tiếp, về sau, do đủ loại lý do bất ngờ, nàng đi vào tòa dinh thự này, từ đó bị giam cầm, cuối cùng không thể ra ngoài. Trước khi gặp ta, nàng nói chưa từng giao lưu với bất kỳ ai trong nhà. Nàng cảm thấy hợp ý với ta, vì chúng ta có chung niềm đam mê đối với nghệ thuật. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi không tin nàng nói là thật sao? Máy chiếu phim đáp, ta tin tưởng, ta cảm thấy nàng nói câu nào cũng là thật. Có thể là nàng nói từng câu đều giống như dự đoán của ta. Nói đến đây, máy chiếu phim lại bắt đầu run rẩy. Nàng nói tên mình là Tô Lệ Quân, ta cảm thấy nàng nên gọi tên này. Dù nàng không nói cho ta, ta cũng có thể đoán ra. Hả? Tên mà cũng đoán được, đúng, thật sự có thể. Cả thân thế của nàng cũng hoàn toàn tương tự với suy đoán của ta. Dù nàng không nói, ta thậm chí có thể đoán được cảnh nàng bị hại. Máy chiếu phim phát ra một đoạn cảnh tượng. Năm cô nương đối diện đang dùng tấm gương trang điểm. Bỗng một nam tử từ phía sau lưng dùng cà vạt siết chặt nàng. May mắn thay, không phải là cái chết. Lý Bạn Phong nói, huynh đệ, đây có phải là ngươi cho năm cô nương viết kịch bản không? Nàng chỉ là nghiêm túc theo kịch bản của ngươi mà diễn, mà ngươi có vẻ không phân biệt rõ kịch bản và hiện thực. Những chuyện này chưa từng xuất hiện trong kịch bản. Kịch bản đều ở đây, ngài có thể xem kỹ một chút. Không có những tình tiết này. Máy chiếu phim mở ra, một lượng lớn trang giấy từ phim nhựa bay ra trong phòng. Trên không ít trang giấy mang theo bút tích của Lý Bạn Phong. Những kịch bản này là Lý Bạn Phong cùng máy chiếu phim cùng nhau viết. Những tình tiết này xuất hiện trong đầu ta. Ta chưa từng viết ra, cũng chưa từng nói với năm cô nương. Ta khẳng định nàng không phải là nhân vật do ta tưởng tượng ra. Nàng là một thực thể chân thật, có thể ý thức của nàng bên trong lại cấy ghép ý nghĩ của ta. Ta biết ý nghĩ của ta từ đâu đến. Ta đã hỏi Hàm Huyết về thân thế của đồng hồ quả lắc. Nàng đã báo cho ta một vài ký ức còn sót lại. Ta vốn định xem ký ức từ đồng hồ quả lắc như tài liệu kịch bản. Nhưng ai ngờ, kịch bản không xuất hiện, mà điện ảnh đã thành hình. Lý Bạn Phong cảm thấy máy chiếu phim vẫn còn chưa tỉnh táo. Có lẽ ngươi đã nói cho năm cô nương một số tình tiết. Có lẽ nàng đã tuân theo ý nghĩ của ngươi, hoàn thành một màn diễn xuất. Không, nàng đâu có nghe lời như vậy. Máy chiếu phim phát ra một đoạn hình ảnh khác. Năm cô nương trong bụi hoa chạy nhảy. Nàng ngắt một chùm hoa tươi, ngửi hương hoa, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Đột nhiên, màn hình tối sầm lại. Máy chiếu giải thích, ta đã đóng nắp ống kính lại. Hôm ấy ta rất mệt, nên đã ngủ. Nói chưa dứt lời, màn hình lại sáng lên. Năm cô nương cầm hoa tươi, cúi đầu, tiến lại gần ống kính. Đến gần ống kính, nàng từ từ ngẩng đầu lên, trên mặt không lộ vẻ gì. Nàng nghiêng đầu sang trái một chút, rồi lại nghiêng sang phải. Nàng nhìn thẳng vào ống kính rất lâu, khóe môi khẽ vểnh lên, ẩn hiện vẻ tươi cười. Hình ảnh lại tối sầm, máy chiếu nói, lúc đó ta thật sự đã ngủ. Đoạn hình này không phải do ta quay, mà là nàng lưu lại cho ta. Ta không biết nàng lưu lại đoạn hình này với mục đích gì. Ta đã hỏi nàng. Nàng bảo đây là theo yêu cầu của ta. Nhưng nàng nói dối, đây không phải là yêu cầu của ta. Thất đạo, ngươi có thể cho rằng ta có vấn đề về tinh thần. Nhưng ta khẳng định mình hoàn toàn bình thường. Lý Bạn Phong vỗ vỗ vào máy chiếu, nói, coi như ngươi có vấn đề về tinh thần, thì ngươi cũng vẫn bình thường. Thật có chút đồ vật, không bình thường. Máy chiếu phim từ trong phim nhựa lấy ra châm hoa. Món pháp bảo này nguyên lai thật sự có bản thân ý thức rất mạnh. Nếu như nàng ý thức hoàn toàn biến mất, nàng hiện tại sẽ biến thành một khối linh vật thuần khiết, cơ bản nhất biểu đạt năng lực đều không có. Điều này khiến ta có một suy đoán táo bạo. Có thể châm hoa này gặp gỡ với năm phòng cô nương vừa khéo trái ngược. Ta mới quen năm phòng cô nương thời điểm ý thức của nàng cơ hồ trống rỗng. Tại năm phòng có một cỗ thần kỳ lực lượng. Cỗ lực lượng này có thể tạo ra ý thức, cũng có thể tiêu diệt một người ý thức. Lý Bạn Phong đại khái hiểu rõ ý tứ của máy chiếu phim, liền hỏi một câu, ngươi xác định cỗ lực lượng này đến từ năm phòng, không phải đến từ ngươi? Hình tượng kẹt lại, máy chiếu phim cũng dừng lại, đình trệ hồi lâu. Máy chiếu phim hồi đáp, ta không xác định, ta chỉ có thể nói ta không nên có loại năng lực này. Ta biết, chúng ta có không ít người trong nhà, không giống với bình thường trong quá khứ, như Đường Đao, Phán Quan Bút, Găng Tay, trước kia, đều là đại nhân vật. Có thể ta và bọn hắn khác biệt, ta là một sinh linh tự sinh, giống như Liêm Đao, ta tự xưng là ảnh tụ. Có thể kỳ thật ta căn bản không biết mình thuộc đạo môn nào, ta cũng không thể nói rõ ràng kỹ pháp của mình, rốt cuộc đến từ nơi nào. Pháp bảo không muốn kể lại quá khứ của mình, vì đã có khế ước hạn chế và thiên tính cho phép. Máy chiếu phim thẳng thắn bày tỏ quá khứ của hắn, bởi vì hắn thật sự cảm thấy hoảng sợ. Lý Bạn Phong nói, từ nay về sau, không muốn lại đi đến Nam Phòng, máy chiếu phim đáp. Ta biết Nam Phòng rất nguy hiểm, ta cũng không ngừng nhắc nhở bản thân, không nên quay lại, nhưng ta không thể khống chế nổi. Ta ngay tại lúc tạo nên một linh hồn, cảm thấy hoảng sợ, nhưng cũng không thể ngăn cản sự cám dỗ. Lý Bạn Phong lấy khẩu súng ra, đặt trước mặt máy chiếu phim. Khẩu súng này, ngươi nhận ra chăng? Máy chiếu phim đương nhiên nhận ra. Đây là Lăng Diệu Ảnh Thương, đây là một linh vật rất tinh khiết. Ta đã giao tiếp với nó nhiều lần, nó không thể phản hồi lại bất kỳ điều gì. Nếu ngươi khát khao tạo ra linh hồn, hãy làm đi, đừng trở lại Nam Phòng. Thất Đạo, đây là vũ khí rất tiện tay của ngài. Ta không muốn tổn hại nó, không sao, ta tặng cho ngươi. Lý Bạn Phong mở máy chiếu phim ra, lấy tất cả những phim nhựa liên quan đến Nam Phòng ra ngoài. Lão gia tử không sai, có chút phân tức. Máy chiếu phim quả thực không thể nắm chắc. Ngày mai theo ta ra ngoài đi dạo, ta sẽ mua cho ngươi một chút phim nhựa. Trở lại chính phòng, mọi người đã ăn no, máy chiếu phim ăn huyết nhục, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Canh thừa và thịt nguội được giao cho Hồng Liên dọn dẹp. Lý Bạn Phong đi lên phòng trên, lại một lần nữa đi qua Nam Phòng. Một cơn gió biển mang theo vị mặn thổi vào mặt Lý Bạn Phong. Trên vách tường hiện lên một vầng sáng, như thể điện ảnh sắp mở màn. Hắn nhìn về phía vách tường, nâng vành nón lên, nhếch miệng cười, hai mắt sáng rực. Ngươi muốn ra ngoài tâm sự à? Lý Bạn Phong hỏi, khi cơn gió lạnh biến mất. Vầng sáng trên vách tường cũng theo đó tắt. Hắn hạ thấp vành nón, dẫn Hồng Liên vào chính phòng. A Bộ, nếu người lại không ăn, chờ Hồng Liên lên bàn, có thể cái gì cũng không thừa. Găng Tay vẫn đang kiểm tra quần áo của Tiêu Chính Công. Chủ nhà, ta thật sự không muốn ăn, bữa này cũng không cần thiết, ngươi đừng quản ta. Ngày hôm sau, Lý Bạn Phong tỉnh dậy, chuẩn bị ra ngoài, thì máy quay đĩa nói, bảo bối tướng công, rác rưởi mang ra ngoài, rác rưởi đó chỉ là quần áo của Tiêu Chính Công. Lý Bạn Phong vừa định thu dọn, thì Găng Tay năn nỉ, chủ nhà, đừng vội, hãy để ta kiểm tra một ngày nữa, ngày mai hãy ném. Lý Bạn Phong thở dài, ngươi rốt cuộc là thế nào? Trên người hắn khả năng không có pháp bảo, có lẽ đã sớm rời đi. Găng Tay lắc ngón trò nói, không có khả năng, tối qua ngày giao thủ với hắn, ta còn ngửi được mùi bảo bối. Nếu ta tính sai, thì ta còn làm sao sống nổi? Lý Bạn Phong không khuyên thêm nữa, Găng Tay có tính khí của riêng mình, cũng có sự bướng bỉnh. Hắn mang theo máy chiếu phim đi ra ngoài, tiện tay mua một tờ báo. Đây là do chính hắn biên soạn, đăng tin về sự kiện tối qua tại tổng đường Giang Tương Bang. Đầu đề tin mới viết rất trực tiếp, Giang Tương Bang tan thành mây khói, Tiêu Chính Công hài cốt không còn. Nội dung cũng không có gì che giấu, nói thẳng rằng Lý Thất và Hà Ngọc Tú đã huyết tẩy Giang Tương Bang tổng đường, diệt trừ một mối họa lớn ở Phổ Lá Châu. Đây là ý kiến của Lý Bạn Phong, hắn biết chuyện này không thể gạt được, vì vậy dứt khoát cho đăng tin tức này ra ngoài. Báo hôm nay bán rất chạy, ai có thể ngờ rằng Giang Tương Bang lại bị diệt chỉ trong một đêm. Trong tin tức cũng nhắc đến phi tướng Doanh, kể lại lời khai của Diêu Chí Nghị, cho thấy Lý Thất muốn hoàn toàn vạch trần âm mưu này. Tờ báo buổi sáng in gấp đôi, vẫn không đủ hàng để bán. Lý Bạn Phong mua một phần từ Thẩm Dung Thanh, nhưng lại phát hiện đầu đề không có tin tức gì về Giang Tương Bang. Hôm nay cơ hội buôn bán tốt như vậy mà không nắm bắt, ngươi làm sao ăn chén cơm này? Lý Bạn Phong tiện tay ném tờ báo vào đống rác. Thẩm Dung Thanh cũng nhận được tin tức Giang Tương Bang bị diệt, nhưng nàng còn đang do dự có nên gửi bản thảo hay không. Đặc biệt là tin tức liên quan đến phi tướng Doanh, có thể xảy ra xung đột nghiêm trọng với tin nàng đã công bố trước đó. Nàng muốn thương lượng với Hà Gia Khánh, nhưng tiêu tốn thời gian suốt buổi trưa mà vẫn không liên lạc được với hắn. Hắn đi đâu rồi? Thẩm Dung Thanh rất sốt ruột, không biết nên xử lý báo triều như thế nào. Nàng cảm thấy do dự không yên. Lý Bạn Phong đến rượu âm máy quay đĩa và đã mua hết tất cả các điện ảnh phim nhựa. Lam rượu thanh rót cho Lý Bạn Phong một chén trà, nói: Lý lão bản, có thể hay không lưu lại thêm một chút? Ta có việc muốn nhờ. Lý Bạn Phong cảm thấy kỳ quái, bởi vì từ trước đến nay, Lăng Diệu Thanh vẫn giữ khoảng cách với hắn, nay đột nhiên mở miệng nhờ vả, khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Lăng Diệu Thanh lấy ra một tấm khế ước. Lý lão bản, ta muốn tạm thời giao máy quay đĩa cho ngươi. Dĩ nhiên, đây không phải là một thỉnh cầu không ràng buộc. Trước hết, mọi khoản thu từ máy quay đĩa trong thời gian này sẽ thuộc về ngươi. Nếu như kinh doanh không thuận lợi, phát sinh tổn thất, ngươi hãy để ta gánh chịu. Ngoài ra, ta còn có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Nói xong, Lăng Diệu Thanh lấy ra một chiếc máy quay đĩa cầm tay. Đây là một món linh vật, ta gọi nó là ngược dòng tìm hiểu người. Chiếc máy này có thể giúp ngươi hồi phục một phần nội dung từ những ký ức đã qua. Ta cùng hai huynh đệ đã bỏ qua rất nhiều điều trong máy quay đĩa. Lúc đầu ta cũng không rõ mục đích của họ, chỉ đến khi gặp phải chuyện không hay, ta mới tìm công tu chế tạo món linh vật này. Đây là vũ khí phòng thân, chống lại khuy tu. Ta hy vọng món linh vật này sẽ mang lại cho ngươi chút trợ giúp. Lý Bạn Phong hỏi, tại sao ngươi lại muốn giao máy quay đĩa cho ta? Lăng Diệu Thanh nói, ta muốn đi tìm kiếm nghệ thuật, những gì vốn thuộc về ta, nhưng lại bị mất đi. Nghe có vẻ hoang đường, nhưng lần trước gặp mặt, ta đã nhắc đến một chút về cuộc gặp gỡ của ta tại Amiken Quốc. Từ đó về sau, một phần ký ức bị đoạt đi vẫn không ngừng tái hiện trong mộng. Ta đã lưu lại quá nhiều tiếc nuối ở nơi đó, và ta nghĩ rằng trong đời mình, ta cần bù đắp những tiếc nuối này. Nếu như ta thất bại, nếu như sinh mạng ta lưu lạc nơi tha hương, ta sẽ giao cho ngươi máy quay đĩa hành. Điều này đã được ghi chép rất rõ ràng trong khế ước. Lý Bạn Phong suy nghĩ một chút rồi nói, ta chỉ là khách hàng của ngươi. Vì sao ngươi lại tín nhiệm ta như vậy? Ngươi sẵn lòng giao gia nghiệp chân quý nhất cho ta sao? Lăng Diệu Thanh cười đáp, nói ra không sợ ngươi cười nhạo. Ta từng nghĩ đến việc giao máy quay đĩa hành cho người khác đáng tin hơn. Có thể là ta đã thử trao cho tất cả mọi người bên cạnh, nhưng không ai đáng tin bằng ngươi. Trong khi mọi người không tin ta, ngươi lại tin tưởng ta và nguyện ý mua máy quay đĩa của ta. Khi phó thác những tác phẩm nghệ thuật chân quý nhất này, ta cũng đặt niềm tin vào ngươi. Im lặng một lúc, Lý Bạn Phong nhẹ gật đầu, thu hồi khế ước. Trước khi ngươi trở về, ta có thể bảo đảm rằng máy quay đĩa hành của ngươi sẽ không bị xâm hại. Chờ ngươi trở về, hãy chia sẻ nghệ thuật với ta. Nhất lời đã định, Lăng Diệu Thanh nói, rồi cởi mũ phớt, đặt lên ngực và hướng về Lý Bạn Phong thi lễ một cái. Tại tùy thân cư, Lý Bạn Phong bắt đầu nghiên cứu bộ máy quay đĩa có tên ngược dòng tìm hiểu người. Lăng Diệu Thanh giới thiệu phương pháp sử dụng, nhưng Lý Bạn Phong nghe được cái hiểu cái không, vì nguyên lý của nó hơi phức tạp. Hơn nữa, bộ máy quay đĩa này là một linh vật thuần túy, hắn không thể hiểu được cách biểu đạt, cũng không thể giao tiếp với nó. May mắn thay, nương tử tinh thông công pháp, rất nhanh tổng kết được một số cách sử dụng của máy quay đĩa. Hai vợ chồng một mực nghiên cứu cho đến đêm khuya, bao tay trắng, nhìn chăm chăm vào quần áo của Tiêu Chính Công, cơ hồ không nhúc nhích, nhìn găng tay đầy những sợi chỉ và nếp uốn. Lý Bạn Phong cảm thấy găng tay có vẻ giả nua đi rất nhiều. À bộ, người không thể như vậy được, ngày mai ta sẽ ném quần áo của Tiêu Chính Công đi, chuyện này cũng nên qua đi. Qua đi, găng tay thất hồn lạc phách hồi đáp, ta nghe chủ nhà, mọi chuyện sẽ qua, coi như ta nhìn nhầm. Nói xong, găng tay ghé vào bên cạnh phán quan bút, giống như một mảnh vải rách không nhúc nhích. Lý Bạn Phong thật lo lắng hắn sẽ nghĩ quẩn, rồi tiện bút sẽ bị bày nát cùng nhau. Đêm khuya, cả nhà đang ngủ say, bỗng nhiên cửa chính phòng mở ra một khe. Đây là điều không thể xảy ra. Trong tỷ thân cư, ngoài Lý Bạn Phong và lão gia tử ra, không ai có thể mở cửa phòng. Mọi người đang say ngủ, chỉ có găng tay đột nhiên tỉnh dậy, lao về phía cửa, cẩu tặc, chạy chỗ nào, ta biết ngay việc này không đúng, trộm được trên đầu ta. Hôm nay không đánh chết ngươi thì không thể. Nghe tiếng đánh nhau, ngọn lửa trong máy quay đĩa bỗng nhiên dâng lên. Lý Bạn Phong cũng tỉnh dậy, nhìn thấy bên cửa phòng, một cánh tay trắng và một cánh tay đen đang xoay tròn đánh nhau. Trong nhà sao bỗng dưng nhiều găng tay đen như vậy? Lý Bạn, Phong không hỏi nhiều. Hắn cầm liêm đao, lao thẳng lên, ném vào găng tay đen mà chém. Găng tay đen vòng quanh bao tay trắng ở phía sau. Cao giọng hô, đừng xung động, ta có đồ tốt, đồ trên người Kiêu Chiến Công. Thả ta đi, ta sẽ đưa đồ vật cho các ngươi. Lý Bạn, Phong tránh được bao tay trắng, dưa liêm đao chém tới. Găng tay đen bỗng nhiên biến mất, bao tay trắng lớn tiếng hô. Chủ nhà, cẩn thận. Lý Bạn, Phong phát hiện có mối đe dọa ác ý đánh tới. Hắn cúi người né tránh. Găng tay đen ném ra một cây chủy thủ, nhưng không thể đánh trúng hắn. Cây chủy thủ này là loại công nghệ thượng hạng, chặt vào bàn, làm bàn gãy làm hai. Ngay tại chỗ phán quan Bút đang ngủ say lăn lóc trên mặt đất, trong tay tùy thân cư, không có loại chủy thủ tốt như vậy. Găng tay trước đây phỏng đoán không sai. Cây chủy thủ này chắc chắn là đồ của Tiêu Chính Công. Mọi thứ trên người hắn đều bị găng tay đen lấy đi. Lý Bạn, Phong quay lại chém găng tay đen, nhưng nó lại biến mất không thấy. Bao tay trắng nhanh chóng cảm nhận được vị trí của găng tay đen, xông lên chém giết. Găng tay đen hô, dù có giết ta, các ngươi cũng không lấy được đồ vật của hắn đâu. Lý Bạn, Phong vùng đào chém tới, nhưng găng tay đen lại biến mất lần nữa. Lưỡi đao suýt chút nữa chém trúng bao tay trắng. Hắn nhanh chóng thu chiêu lại. Găng tay đen nhân cơ hội hiện thân trước mặt Lý Bạn, Phong, một bên né tránh công kích của hắn, vừa nói, tranh chấp như vậy, chỉ tổ lưỡng bại câu thương, chi bằng chúng ta làm một lần chuyện làm ăn. Bao tay trắng cầm cái xẻng bộ về phía găng tay đen. Găng tay đen quen quẩn bên cạnh Lý Bạn, Phong, trong khi bao tay trắng lại không dám hạ thủ. Do dự một hồi, găng tay đen vọt tới sau lưng bao tay trắng, ngón tay vạch một đường trên thân bao tay trắng. Nghe, soạt, một tiếng, bao tay trắng phía sau bị rách. Thân thể bao tay trắng khẽ run, đau đớn đến đứng không vững. Găng tay đen duỗi hai ngón tay muốn cắt vào tay bao tay trắng. Lý Bạn, Phong lập tức lao lên cứu bao tay trắng, quay lại dùng liêm đao quét qua. Găng tay đen miễn cưỡng tránh thoát, thân ảnh lần nữa biến mất. Găng tay đen này sử dụng kỹ pháp gì? Cả hắn và bao tay trắng đều có tốc độ rất nhanh, mà đây lại là trong nhà của Lý Bạn, Phong. Thần là trạch tu, hắn chiếm rất nhiều lợi thế. Tuy găng tay đen lúc ẩn lúc hiện, nhưng vẫn luôn tìm cách yểm hộ cho chính mình. Một địch hai mà có thể kéo dài thời gian như vậy, thật sự rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ như găng tay đen, hôm qua, khi Lý Bạn, Phong giết Tiêu Chính Công, sao lại không xuất thủ? Hồng Oánh muốn thu găng tay đen, nhưng bị máy quay đĩa ngăn lại. Nhà đầu, không thể lỗ mãng. Hồng Oánh ngạc nhiên hỏi, cái này có gì lỗ mãng? Ta chỉ cần một thương đâm hắn là xong. Triệu Kiêu Uyển nói, tên này quá xảo trá, cả thời gian đều ở bên cạnh tướng công. Ta sợ ngươi lỡ tay làm tổn thương tướng công. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Nếu lỡ tay, ngươi đánh ta, đánh ngươi có ích gì? Có thể đổi lấy mạng tướng công không? Ngươi nhiều năm chưa từng chém giết, ta có thể tin ngươi. Bất quá, chỉ có ngươi mà thôi. Găng tay đen tuy có vẻ khó đối phó, nhưng hắn thiếu sát chiêu, muốn làm tổn thương Lý Bạn, Phong thì độ khó không hề nhỏ. Nương tử kiên nhẫn quan sát tướng công và gã đang giao đấu, chờ đợi thời cơ thích hợp để có thể chế phục găng tay đen. Găng tay đen từ dưới đất hiện thân, đảo mắt một vòng rồi bay lên liều đỉnh, nhìn Lý Bạn, Phong nói, ta biết các ngươi đều là những kẻ lương thiện, có thể nghĩ đến việc giết ta, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Ta có thể giấu mình trong nhà các ngươi suốt 10 ngày nửa tháng, các ngươi chưa chắc đã tìm ra ta. Ta nhất định sẽ tìm cơ hội trốn thoát. Đến lúc đó, nhưng đột nhiên găng tay đen im bặt, hắn đang tự hỏi về một chuyện. Làm sao mà hắn lại bay cao như thế? Kế hoạch của hắn là không rời Lý Bạn, Phong nửa bước, khiến bao tay trắng và Lý Bạn, Phong đều không tiện ra tay. Nhưng giờ bay lên đỉnh lều, tình hình có vẻ không ổn. Phòng này cũng không có gió. Vậy rốt cuộc là gì đã quấy nhiễu hắn? Ngay khi hắn còn đang kinh ngạc, phán quan Bút nằm trên mặt đất bất ngờ cười một tiếng. Hừ, găng tay đen sợ hãi. Hắn không để ý đến phán quan Bút, bởi tối qua phán quan Bút chỉ lười nhác ăn cơm, nằm lì trên bàn không nhúc nhích. Găng tay đen còn tưởng rằng đó chẳng qua là một vật vô tri. Ta lúc nào lại bị trúng chiêu từ cái phán quan Bút này? Hắn sao lại nâng ta bay lên? Khi Lý Bạn, Phong vùng liềm đào tiến đến, găng tay đen vừa định biến mất, thì thì lại nghe phán quan Bút nói: "Tiền vốn trả ta." Ngay lập tức, động tác của găng tay đen trở nên chậm chạp. Lý Bạn Phong dùng liêm đao giam găng tay đen xuống dưới, đóng lên mặt bàn. Găng tay đen kêu lên đau đớn, la lớn: "Thả ta, nếu không ta sẽ hủy đi đồ tốt của Tiêu Chính Công." Lý Bạn Phong gật đầu nói: "Ngươi cứ hủy đi, ta không màng." Găng tay đen giật mình, hắn đã trải qua nhiều chuyện, biết câu nào là uy hiếp, câu nào là thật. Nhìn thấy Lý Bạn Phong quyết tâm, găng tay đen vội đổi giọng: "Vừa rồi ta sốt ruột, nói chuyện có phần thiếu chừng mực. Thật ra, về sau ta sẽ theo ngài làm việc. Ngài bảo ta làm gì, ta sẽ làm nấy." Lý Bạn Phong cười đáp: "Ngươi khách khí quá, chúng ta đâu có quen biết như vậy. Thật ra, ngài nghe ta nói, bên cạnh ngài đều là những người tài giỏi, tương lai chắc chắn sẽ làm đại sự. Nếu ngài chỉ có găng tay trắng thì không được, hắn lật trời, đào địa đạo, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ chắp vá, còn ta thì lại khác. Thật ra, nếu ngài không tin, hãy cho ta một cơ hội, nếu ta không bằng găng tay trắng, ngài cứ tùy ý xử trí." Găng tay trắng đứng trên mặt đất, sau lưng tạo thành một lỗ hổng dài, các đầu sợi đổ ra bên ngoài. Hắn chỉ thấp ngón trỏ, không nói gì. Găng tay đen nói đúng, hắn cũng tự biết mình không bằng găng tay đen. Trước đây, hắn đã ẩn náu tại Tùy Thân Cư một thời gian mà Lý Bạn Phong không phát hiện. Giờ đây, găng tay đen đã ẩn nấp một ngày một đêm mà bao tay trắng vẫn không hay biết. Không chỉ hắn, ngay cả lão gia tử cũng không phát hiện ra. Điều lộ rõ bản lĩnh hơn cả là găng tay đen có thể mở cửa lớn của Tùy Thân Cư, còn bao tay trắng thì không. Người so với người phải chết, hàng so với hàng càng thấy chênh lệch rõ ràng. Không còn gì để nói, bao tay trắng rủ xuống đầu, đi vào góc phòng hẻo lánh. Bỗng thấy Lý Bạn Phong chỉ vào găng tay đen và nói: "Nương tử, thu lấy hồn phách của hắn." Găng tay đen kinh hãi: "Vì sao?" Máy quay đĩa không chút do dự, lập tức đâm kim máy hát vào thân găng tay đen. Năm xưa, Tam Quân thống soái, hắn chưa từng thấy điều gì tương tự. Bao tay trắng tuy khó nuôi, nhưng găng tay đen lại càng không thể. Nương tử chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Găng tay đen kêu lên: "Thật ra, ta bản lĩnh hơn cái tay kia. Sao ngươi không để ta lại?" Lý Bạn Phong không thay đổi sắc mặt, đáp: "Bởi vì ngươi đã tổn thương huynh đệ của ta." "Huynh đệ?" Găng tay đen không thể hiểu. "Không phải chỉ là một món pháp bảo sao? Khi nào thì trở thành huynh đệ rồi?" Suy nghĩ cũng vô dụng, nương tử kim máy hát rung lên, thu lấy hồn phách của găng tay đen. Lý Bạn Phong nhặt bao tay trắng lên, nhìn vết thương trên lưng hắn: "Kiên nhẫn một chút, ta sẽ để nương tử chữa vết thương, tối đa chỉ để lại một vết sẹo, không quan trọng, không cần đánh." Găng tay ngần ngại, năm ngón tay run rẩy, nửa ngày không nói nên lời. Nương tử mang tới một sợi tơ, vừa giúp bao tay trắng băng bó vết thương, vừa nói với Lý Bạn Phong: "Kìa, găng tay đen còn giữ lại một chút linh tính, có phải thủ đoạn vẫn có thể phát huy tác dụng?" Lý Bạn Phong lắc đầu: "Không cần, nhà ta chỉ cần một cái găng tay thôi." Hắn đi vào chính phòng, ôm hoa sen lại gần găng tay đen, thu nó lại. Hồng Liên mở lá sen ra, đưa găng tay đen vào trong tâm sen. Bỗng nhiên nghe bao tay trắng lên tiếng: "Tam phu nhân, xin ngài chờ một lát." Hồng Liên hừ một tiếng: "Ngươi gọi ai là tam phu nhân?" Găng tay im lặng một lát rồi nhảy lên, cùng nhau nhảy vào trong tâm sen. Lý Bạn Phong giật mình, vội hô về phía Hồng Liên, phun ra, tranh thủ thời gian phun ra. Hồng Liên nhanh chóng khép lại lá sen. Trễ rồi, hắn đã cùng găng tay đen hóa thành hạt sen. "Hóa thành hạt sen nhanh như vậy sao? Lúc luyện đan sao không thấy ngươi nhanh như vậy? Mau cho ta phun ra." Lý Bạn Phong muốn cậy mở lá sen, máy quay đĩa khuyên nhủ: "Tướng công, Hồng Liên không ăn sống, găng tay nhà ta có hồn phách, sẽ không bị Hồng Liên triệt để luyện hóa, nhưng thể phách của hắn sẽ đại biến, hồn phách có thể sẽ bị tổn thương, điều này khó nói. Tướng công trước đừng quấy rầy nàng, chỉ cần tiện nhân này không thành tâm muốn tổn thương găng tay, sẽ không có trở ngại." Lý Bạn Phong tranh thủ thời gian buông Hồng Liên ra, tại nhị phòng thu thập một cái bàn, đem Hồng Liên lẳng lặng đặt lên bàn. Cái bàn chính phòng bị đánh thành hai nửa. Khi Lý Bạn Phong định ném gỗ vụn ra ngoài, hắn đã thấy phán quan Bút còn nằm trên mặt đất. Hắn mau chóng nhặt phán quan Bút lên, tán thưởng nói: "Hôm nay ngươi lập công lớn, ta không thấy ngươi đụng phải găng tay đen, sao ngươi còn có thể mang theo hắn bay?" Phán quan Bút trả lời, nhẹ. Lý Bạn Phong suy nghĩ một chút rồi nói, có phải vì găng tay rất nhẹ không? Ừm, phán quan Bút xác nhận, hắn có thể bay lên mà không cần đụng vào tình huống bên dưới. Lý Bạn Phong kinh ngạc nói, thủ đoạn này ta chưa từng thấy ngươi sử dụng. Hừ, phán quan Bút rất khinh thường, thủ đoạn này hắn đã sử dụng qua, dù có ít người chú ý, nhưng đối với hắn mà nói, nó rất quan trọng. Quan trọng ở đâu? Lý Bạn Phong đặt phán quan Bút lên kệ chữ vật. Phán quan Bút xoay người, muốn thiếp đi, nhưng phát hiện kệ chữ vật có chút lạnh. Hắn nhìn thoáng qua bên giường báo chí. Trong tình huống không cần động, hắn để báo trên bàn bay tới, rơi vào trên người mình. Như vậy thì không lạnh. Lý Bạn Phong ngồi gần Hồng Liên chờ đợi kết quả. Máy quay đĩa nói, uy nha tướng công, chuyện này gấp không được. Chân thật hãy ngủ trước một giấc đi. Lý Bạn Phong không thể ngủ được. Hắn quyết định đi sang tam phòng. Lão gia tử cũng đã tỉnh dậy. Sự tình vừa rồi đối với hắn gây xúc động rất lớn. Có người mở cửa ta mà ta lại không nhìn thấy. Chuyện này ta vẫn là lần đầu gặp phải. Chiếc găng tay đen này có lai lịch không đơn giản, lão gia tử nói. Lý Bạn Phong cũng có chút lo lắng. Không sao, dù sao chiếc bao tay này đã không còn. À bộ đem chính mình luyện hóa, hẳn là muốn học được bản sự của chiếc găng tay đen này. Về sau phải đề phòng hắn nhiều hơn, lão gia tử nói. Lý Bạn Phong cao mày, hắn là người một nhà, tùy thân cư cười hai tiếng. Ta không thể tin được hắn, cho dù hắn đã giúp ngươi cạn dao găm, ta vẫn không thể tin hắn. Đợi đến hừng đông, Hồng Liên vẫn chưa nở hoa. Lý Bạn Phong ra khỏi tùy thân cư, chuẩn bị ra ngoài đi dạo. Mới vừa đi tới cổng Tiêu Giao Ổ, một chiếc xe hơi nước khiến Lý Bạn Phong dừng bước. Tại Phổ Là Châu, xe hơi nước là một phương tiện đặc thù. Lý Bạn Phong xoay người lại, nhìn thấy Lưu Tử Huy từ Tiêu Giao Ổ bên cạnh đi ra. Ta đến có chút sớm, không muốn quấy rầy ngươi, trước tiên hãy ăn chút gì. Lưu Tử Huy nhìn Tiêu Giao Ổ rồi nói, chúng ta vào trong nói chuyện được không? Lý Bạn Phong gọi người mở gian bao phòng. Lưu Tử Huy một mình lẻ loi, cùng Lý Bạn Phong ngồi đối diện nhau. Ta thấy trên báo chí có tin tức về Giang Tương Bang, có một số chi tiết muốn xác nhận với ngươi. Tiêu Chính Công là do ngươi giết phải không? Là ta. Lý Bạn Phong gật đầu đáp. Trước thái độ của Lý Bạn Phong, Lưu Tử Huy không ngạc nhiên. Giang Tương Bang là một bang phái rất ác liệt. Ngươi diệt trừ tai họa này, ta không có ý kiến gì. Nhưng Tiêu Chính Công là một người cân bằng. Ta nghĩ ngươi nên hiểu rõ thân phận đặc thù của hắn. Lý Bạn Phong giả vờ kinh ngạc. Cân bằng người là gì? Chuyện này ta thực sự không biết. Lưu Tử Huy giải thích, cân bằng người có khả năng duy trì sự cân bằng giữa các thế lực đặc biệt. Cụ thể là, cân bằng người trong châu, ngoài châu hay Phổ La Châu đều có sức ảnh hưởng nhất định, có thể hóa giải các mâu thuẫn giữa các bên. Lý Bạn Phong cười nói, ánh mắt của các ngươi có vẻ chẳng ra sao cả. Sao lại chọn Tiêu Chính Công kiểu người như vậy? Hắn có thế lực lớn ở Phổ La Châu à? Có bao nhiêu người nguyện ý để mắt tới hắn? Lưu Tử Huy thở dài, gõ nhẹ lên bàn. Chúng ta cũng muốn tìm một nhân tuyển thích hợp hơn, nhưng có thể những người như vậy chưa hẳn nguyện ý hợp tác với bên ngoài châu. Lý Bạn Phong mang giọng điệu trêu chọc, vậy nên các ngươi không kén chọn sao? Ai cũng có thể làm cân bằng người. Nếu xảy ra mâu thuẫn giữa bên ngoài châu và Phổ La Châu, ngươi nghĩ Tiêu Chính Công có thể giải quyết vấn đề gì? Dựa vào Giang Tương Bang với mấy kẻ yếu kém đó sao? Nếu như mâu thuẫn xảy ra ở Phổ La Châu, ta nghĩ chúng ta sẽ có phương thức giải quyết thích hợp. Nhưng nếu mâu thuẫn xảy ra trong châu, có thể có người từ đó hòa giải. Điều này rất quan trọng. Lý Bạn Phong nhíu mày. Ngươi có thể nói thẳng ra không? Ngươi muốn nói rằng mâu thuẫn với Phổ La Châu không quan trọng. Điều quan trọng chỉ là bên trong châu, phải không? Lưu Tử Huy trầm mặc một hồi, rồi lắc đầu. Cơ bản nguyên tắc không phải do ta xác định. Ta chỉ có thể giải thích đến bước này. Ta đến tìm ngươi là muốn nói rằng người hòa giải rất quan trọng đối với chúng ta. Hiện tại Tiêu Chính Công đã chết, ta cần một lý do thuyết phục. Lý Bạn Phong cười, người muốn lý do gì? Muốn để hắn sống lại à? Hay là có điều gì chưa nói rõ, muốn cùng hắn bàn bạc sao? Trên người hắn có một số tài liệu và văn kiện vô cùng quan trọng, cùng với một viên con dấu cũng rất trọng yếu. Quan hệ này liên quan đến thân phận của người hòa giải. Những vật này ta nhất định phải mang về, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Lý Bạn Phong lắc đầu, đừng trách ta ra tay nặng. Tiêu Chính Công đã hóa thành tro tàn, không còn gì nữa. Người tốt nhất nên tìm người quen hỏi thử xem có ai nhìn thấy con dấu của hắn không. Cộc cộc, cộc cộc, Lưu Tử Huy ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Lý Thất, ngươi làm như vậy khiến ta rất khó khăn. Lão Liêu, ngươi đến tìm ta chính là vì khó khăn của chính ngươi. Lưu Tử Huy đứng dậy rời đi. Lý Bạn Phong cũng không tiễn hắn. Lý Bạn Phong ngồi trong bao xương hồi lâu. Nhiều người đang nói chuyện, thích dùng ngón tay gõ vào bàn. Có lẽ Lưu Tử Huy có thói quen này. Lý Bạn Phong hồi tưởng lại cảnh ăn cơm cùng nhau. Lưu Tử Huy có gõ vào bàn, nhưng không thường xuyên như vậy. Trở về quan phòng sảnh, sắc mặt Lưu Tử Huy rất khó coi. Bí thư Lăng Tố Quân cầm văn kiện, cũng không biết có nên trình lên hay không. Phó Tổng sứ Hạ Thư Dân mới tới nói, Tổng sứ, Lý Thất rốt cuộc cũng chỉ là một thương nhân. Hắn nắm chặt mệnh mạch trên tay chúng ta. Chỉ cần chúng ta làm chút điều chỉnh về lộ phí, hắn chắc chắn sẽ có chỗ thu liễm. Những phó tổng sứ còn lại không lên tiếng, vì phương pháp này họ đã thử qua và để lại những bài học đau đớn. Lưu Tử Huy giơ tay ra, bảo tất cả mọi người rời khỏi văn phòng. Chỉ có Hạ Thư Dân không đi, hắn vẫn chờ thái độ của tổng sứ. Lưu Tử Huy cười hỏi, Thư Dân, ngươi sau khi về hưu định sống bên ngoài châu hay ở lại Phổ La Châu? Bên ngoài châu, Hạ Thư Dân cảm thấy rất khó thích ứng với cách xưng hô này. Rõ ràng đây là nhà của mình, tại sao phải gọi là bên ngoài châu? Phổ La Châu mới thực sự là nơi khác. Tuy nhiên, trước mặt cấp trên, hắn không thể phàn nàn về điều này. Hạ Thư Dân uyển chuyển trả lời, ta chưa từng suy xét về chuyện hưu trí. Hắn năm nay 45 tuổi, đang ở trong giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp, quả thực không nên suy nghĩ về việc hưu trí. Lưu Tử Huy thở dài nói, tại Phổ La Châu ở lâu, ra ngoài châu e rằng cũng không thích ứng. Ta thậm chí còn không rõ cách dùng smartphone. Chờ ta về hưu, ta chỉ muốn lưu lại Phổ La Châu. Qua vài ngày thanh nhàn, Hạ Thư Dân vội vàng nói, ngài còn xa mới về hưu, quan phòng sảnh không thể thiếu ngài. Lưu Tử Huy cười, ý ta là ta rất muốn sống an lành đến lúc về hưu. Hạ Thư Dân không biết nên nói gì thêm. Lưu Tử Huy lại phất phất tay ra hiệu cho hắn ra ngoài. Trong phòng làm việc, Lưu Tử Huy ngồi một lát rồi từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ tài nghệ. Lão Trần, cái này không biết có dùng được hay không. Hắn hít một hơi thuốc lá rồi nôn lên tai nghe. Tai nghe bỗng rung động, bên trong dường như có cái gì đáng ngọ nguậy. Lưu Tử Huy đeo tai nghe lên đầu, rất nhanh hắn nghe được một vài âm thanh, có tiếng bước chân, có âm thanh quét rác, cùng với những công nhân vệ sinh đang nói chuyện với nhau. Đấy chính là âm thanh trong tiêu dao ổ. Lưu Tử Huy đang ở giữa những âm thanh đó, sử dụng công cụ mà Trần Trường Thủy cung cấp cho hắn, chôn một cái móc rất sâu, coi như là cao tầng huy tù cũng không tìm ra được cái móc này. Lưu Tử Huy dự định không chỉ nghe lén ở trong ghế lô này. Thực ra, cái tai nghe này còn có một công năng quan trọng, có thể ghi chép lại những từ ngữ quan trọng mà nó nghe được. Lý Thất, Lão Thất, Thất Gia, tất cả những từ ngữ liên quan đến Lý Thất, cùng với những lời mở đầu sau đó, đều có thể được ghi chép lại. Hắn sẽ ghi chép trước tại cái ghế lô này, rồi sau đó chôn những cái móc khắp kiều dao ổ. Lưu Tử Huy rất kiên nhẫn, hắn nhất định phải điều tra cho ra chân thực thân phận của Lý Thất. Trước hết phải điều tra thân phận thật sự của Lý Thất. Hạ Thư Dân và Lưu Tử Huy có chung một quan điểm về điểm này. Nhưng thái độ của Hạ Thư Dân đối với Lưu Tử Huy thì lại không đồng ý. Lưu Tử Huy đã bị Phổ La Châu đồng hóa. Theo đà này, chúng ta sẽ không thể có bất kỳ tiến triển gì trong công việc ở Phổ La Châu. Việc điều động hai nhân viên từ ám tin cục đúng là cần thiết, phải không? Trợ lý Đinh Chí Xuyên, người mà Hạ Thư Dân tin tưởng nhất, đã chỉnh lên một phần hồ sơ. Nhân viên hôm qua đã đúng chỗ. Tất cả có 3 người, trên danh nghĩa đều là đến bồi dưỡng. Nhìn qua 3 sơ yếu lý lịch, Hạ Thư Dân chọn một người trong đó, để người này đi tiêu giao ổ phụ cận theo dõi. Nếu là đến để bồi dưỡng, thì cứ từ những công việc cơ bản nhất mà làm. Đinh Chí Xuyên nói, người này cấp độ quá thấp, để hắn thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, ta có chút lo lắng. Không cần lo lắng, Hạ Thư Dân cười, nếu như người này hy sinh trên cương vị, có thể khiến cho kẻ giả ngủ mau chóng tỉnh lại. Là chính nam, tiến vào Tiêu Dao ổ ghế lô. Hắn định ngồi xe lửa đi Bách Xảo Lũng, tiêu diệt những phần tử còn lại của Giang Tương Bang, không ngờ Lý Bạn Phong lại gọi hắn đến Tiêu Dao ổ. Thất già, ngài tìm ta đang định đến đây. Lão La, uống một chén. Lý Bạn Phong khoát tay áo, sẽ hiểu cho hắn không cần nói nhiều. Là chính nam thông minh, tự nhiên hiểu ý đồ của Lý Bạn Phong, hắn nhanh chóng mở bình rượu, chuyển chủ đề. Thất gia, hôm nay sao ngài lại hăng hái như vậy? Ta muốn làm một chuyện lớn. Nói ra sợ hù dọa ngươi. Lý Bạn Phong chỉ vào bàn tròn, rồi chỉ vào lỗ tai của mình, ý bảo hắn tra hỏi. Là chính nam hiểu ý, liền xoay nửa vòng lỗ tai, nằm sấp trên bàn để nghe. Rốt cuộc là chuyện lớn gì vậy? Thất gia, La Chính Nam lắc đầu, ra hiệu trên bàn không có manh mối. Không có manh mối, vậy sao Liêu Tử Huy lại gõ bàn? Lý Bạn Phong cười nói, sáng nay có kẻ đến đòi nợ, hắn không phải nói ta thiếu hắn tiền sao? Ta chỉ định cho hắn một bài học, ai to gan như vậy, dám đến tìm thất gia gây rối? La Chính Nam trong bao xương lại kiểm tra lần nữa, xác thực không có manh mối. Người này lai lịch rất lớn. Lý Bạn Phong nhìn chằm chằm vào bàn một lúc, tìm thêm vài kẻ có thể đánh nhau. Ta muốn nói chuyện rõ ràng với hắn. Hoàng hôn, Lưu Tử Huy chuẩn bị về nhà, nhưng trước khi rời đi, hắn không quên lấy tai nghe ra nghe một chút. Nghe xong, mồ hôi đổ xuống trán. Đòi nợ, nói chuyện, Lý Thất muốn tấn công quan phòng sảnh, hắn dám làm việc này sao? Quả thật khó mà nói, người này cái gì cũng dám làm. Lưu Tử Huy lập tức hạ lệnh, yêu cầu tất cả mọi người ở lại quan phòng sảnh, toàn bộ chuẩn bị chiến đấu, không được ra ngoài. Mọi người trong quan phòng sảnh đều trợn mắt, giờ tan sở đã như vậy mà vẫn ở lại, đây rốt cuộc là tình huống gì? Đêm khuya, Lý Bạn Phong tiến vào khu vực gần quan phòng sảnh, nhìn thấy xung quanh có mấy chục người đang tuần tra, bọn họ quả thật rất cảnh giác. Hắn đã nói trong bào xương, họ nghe thấy Lưu Tử Huy xác thực đã chôn móc, vậy sao Lão La không phát hiện ra? Xem ra đây không phải là những cái móc bình thường. Chờ Tiêu Dao đóng cửa, Lý Bạn Phong tiến vào ghế lô, lấy ra lăng rượu thanh và máy quay đĩa. Hắn đặt một tấm đĩa nhạc lên khay, khởi động máy, âm thanh nhạc khúc vang lên. Nếu như không có người, thời gian làm sao qua, lòng ta cũng nát, chuyện của ta cũng không thể làm. Nếu như không có người, thời gian làm sao qua, dù sao ruột đã đứt, ta cũng chỉ có thể đi gặp rắc rối. Thứ này có chút khó dùng, thì hắn đã cùng nương tử tỉ mỉ nghiên cứu qua, nhưng Lý Bạn Phong vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được. Một ca khúc nghe mười mấy lần, dùng dòng giá một giờ. Hắn cảm thấy âm thanh nhạc khúc bắt đầu có chút biến hóa. Lý Bạn Phong cầm máy, quay đĩa, đi một vòng trong bao xương. Tay hắn vận động đều đều, nhưng nhạc khúc có sự biến hóa rõ rệt. Móc không nằm trên bàn, mà ở gần cổng, trên vách tường. Lưu Tử Huy gõ vào bàn, tự hỏi tại sao lại xuất hiện móc ở cổng. Đây có phải là Lưu Tử Huy hạ móc? Không. Lý Bạn Phong thả một tấm đĩa nhạc vào máy quay đĩa, sau đó đổi sang một cây kim cứng rắn để phát nhạc, đồng thời điều chỉnh dao tại móc bên cạnh để khắc một tấm đĩa nhạc. Sau khi khắc xong đĩa nhạc, Lý Bạn Phong mang về tùy thân cư, nhờ nương tử phát ra bản nhạc này. Đĩa nhạc ghi lại cuộc đối thoại giữa Lý Bạn Phong và Lưu Tử Huy, tiếp tục tìm hiểu mà không có nội dung khác. Đây chính là móc mà Lưu Tử Huy đã chôn xuống, dốc hết vốn liếng. Lý Bạn Phong thu máy quay đĩa lại. Cái này móc ta sẽ chừa cho hắn, xem hắn sẽ dùng đến khi nào. Trong lúc đang nói chuyện, đồng hoa sen bỗng nhiên nở rộ, trong lá sen xuất hiện thêm một viên hạt sen. Lý Bạn Phong cẩn thận lột viên hạt sen ra và đặt lên lòng bàn tay. Hạt sen nổ tung, găng tay chậm rãi hiện ra, để ngón cái và ngón út chống đỡ, găng tay từ từ đứng lên, nâng cao ngón trỏ và nói với Lý Bạn Phong, chủ nhà, ta đã xong. Lý Bạn Phong môi dưới run run một hồi, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Chủ nhà, ngươi sao lại không cười? Găng tay nhìn vào thân thể của mình, rồi chạy đến bàn trang điểm của Hồng Oánh, đối diện tấm gương và nhìn một lúc. Hắn đi đến bên cạnh Hồng Liên, bình tĩnh hỏi, Tam phu nhân, việc ngươi biến ta thành bao tay trắng hay găng tay đen cũng không quan trọng, dù là một mặt hắc, một mặt bạch, điều này còn nghe được, nhưng ngươi làm cho ta đầy người đốm đen và vết loét như vậy, ý tứ của ngươi là gì? Hồng Liên không đáp lời hắn, dù sao cũng chỉ là trắng đen xen kẽ, ai có thể nắm giữ được tinh chuẩn. Găng tay cũng nói, nam nhân à, hình dáng bên ngoài không quan trọng, mấu chốt là phải có bản lĩnh thật sự. Lão già tử, hôm nay không phải ta muốn khiêu chiến với ngươi, mà là ta muốn mở ra đại môn của ngươi. Ngươi hãy xem trọng, tùy thân cư đáp lại, hảo tiểu tử, ta rất muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Nếu ngươi thực sự có thể mở ra cho chúng ta, ta sẽ có thưởng lớn. Lý Bạn Phong cảm thấy lo lắng. Nếu găng tay thật sự mở ra cửa lớn của tỷ thân cư, rất có thể hắn sẽ mất mạng tại chỗ. Phải tìm cách bảo vệ găng tay. A Bộ, chớ nóng vội khoe khoang, hãy nghỉ ngơi trước đã. Găng tay không nghe lời. Ta quyết tâm học được bản lãnh này chính là vì giúp chủ nhà. Chủ nhà, ngài hãy nhìn. Găng tay đến cạnh cửa lớn, hiện tại bắt đầu tìm tòi ở khe cửa. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn, ngay cả Hồng Liên thường này không mấy quan tâm cũng tập trung sự chú ý vào găng tay. Nếu găng tay thành công, Hồng Liên cũng có hy vọng ra ngoài. Găng tay giờ đúng vị trí then chốt, ngón trỏ lướt qua khe cửa, ngón giữa vẽ một vòng tròn tại vị trí then chốt, ngón áp út nhẹ nhàng điểm một cái, rồi hô mở. Nhìn cánh cửa không mở, găng tay lắc lắc ngón trỏ, nói, lão gia tử, ngươi thật có chút bản lãnh, ta thử một lần nữa. Sau khi tìm tòi một lát, găng tay lại hô mở, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Lão gia tử, ta đến thật, ngươi nhìn cho thật kỹ. Một giờ trôi qua, Lý Bạn Phong giúp nương tử sát tuyết hoa cào. Hồng Oánh nhìn thấy sinh khí, cũng cho nàng sát một chút. Lão ấm trà ngâm một bình trà ngon, rồi tìm rượu hồ lô để uống. Hồ lô rượu thì ngại trà vị không nồng, liền cho thêm hai lượng. Máy chiếu phim như nghe thấy súng ngắn, có thể nói chuyện, vô cùng hưng phấn. Đồng hồ quả lắc cũng nói cho hắn, đó là ổ quay âm thanh. Hồng Liên thấy lá sen rung động, ngáp một cái, nghĩ tới hồi chín phòng ngủ, găng tay vẫn đang tìm tòi ở khe cửa, một mực không ngừng lại. Lão gia tử, lần này ta thật sự làm thật. A Bộ, ngươi nghe ta nói, tùy thân cư có chút đau lòng hắn. Lão gia tử, ta có thể làm được, ta để ngươi nhìn xem bản lĩnh thật sự của ta. Âm thanh găng tay run rẩy, mở. Găng tay lại thử một lần, mở. Tỷ thân cư đáp lại một câu, giữ cửa mở ra một khe hở. Trong phòng tất cả mọi người có thể nhìn ra, đây chính là tỷ thân cư mở cửa, chỉ có găng tay là không nhìn thấy. Găng tay đưa đầu ra ngoài cửa, kích động nói, ta thành, lão gia tử, ta thật thành. Cửa phòng đóng lại, kẹp găng tay lại choáng váng. A Thất, tìm một chỗ để hắn ngủ ngon một giấc. Tỷ thân cư thở dài nói, đứa nhỏ này thật là. Ngày hôm sau, khi bình minh ló dạng, Lưu Tử Huy mắt đầy tơ máu, ngồi trong phòng làm việc. Hắn một đêm không ngủ, quan phòng rảnh không ai dám chợp mắt. Toàn bộ đội ngũ đều sẵn sàng. Đến hơn 9 giờ, Lăng Tố Quân với đôi mắt đỏ hồng nói, tổng sứ, có không ít người không chịu nổi, khẩn cầu ngài cho phép chúng ta nghỉ nửa ngày. Lưu Tử Huy khoát tay, nói, càng đến thời điểm này, càng không thể lơ là. Toàn viên tiếp tục giữ cảnh giác. Hắn duy trì tinh thần cảnh giác cho đến hoàng hôn. Lưu Tử Huy xoa xoa đôi mắt, tự nhủ, hắn không đến, chẳng lẽ hắn nói cái kẻ đòi nợ không phải ta? Chẳng lẽ trong chuyện này có nguyên do khác? Hắn mang tai nghe, lắng nghe một lát, rất nhanh lại nghe được một đoạn đối thoại. Thất gia, đêm nay chúng ta còn đi không? Đi, tối hôm qua bọn họ đã phòng bị, đêm nay khẳng định không chịu nổi. Lần này, nhất định phải để bọn họ nhớ mãi. Lưu Tử Huy bỏ tai nghe xuống, cười cười, Lý Thất quả thật không dễ chơi, nhưng may mắn hắn đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn gọi Lăng Tố Quân, rút nhân thủ bên ngoài về hết, tất cả đều vào trong lầu, bố trí tốt giới tuyến và cạm bẫy, tối nay sẽ để cho kẻ khác gặp phải gậy ông đập lưng ông. Lăng Tố Quân ngạc nhiên hỏi, tổng sứ, chúng ta rốt cuộc muốn đối phó ai? Lưu Tử Huy cười nói, đêm nay ngươi sẽ biết. Sau 5 ngày, Lưu Tử Huy nhìn ra ngoài cửa sổ lúc hoàng hôn, cầm chén trà, yên lặng nhấp một ngụm. Bí thư Lăng Tố Quân tiến đến, hốc mắt sâu thẳm, một màu đen kịt. Tổng sứ, hôm nay còn muốn toàn viên chuẩn bị chiến đấu sao? Lưu Tử Huy suy tư một hồi, hỏi, lá trà đã phát hết chưa? Hôm trước đã phát hết rồi, bên trong có trộn lẫn đan dược không? Có trộn lẫn vào, nhưng hiệu quả không rõ rệt. Có cần tăng liều lượng không? Lưu Tử Huy lại nhấp một ngụm trà, tan tầm đi. Lăng Tố Quân khom người thi lễ, không dám hỏi thêm gì, liền xoay người rời đi. Lưu Tử Huy mặc áo khoác, rời khỏi phòng làm việc. Hắn nhìn một chút vào ngăn kéo, tự hỏi có nên nghe lại tai nghe không. Kéo ngăn kéo ra, do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn đóng lại. Chỉ cần nghe tai nghe, chắc chắn sẽ nghe được âm thanh của Lý Thất. Hắn sẽ dùng một cách nào đó, mập mờ, để biểu đạt ý định tấn công quan phòng sảnh. Sau đó, chỉ vì một câu của hắn, đêm nay sẽ không còn giấc ngủ. Không ai biết Lý Thất thực sự suy nghĩ ra sao. Nếu không biết, cần gì phải làm khó chính mình. Coi như không có chuyện này đi. Phó Tổng sứ Hạ Thư Dân cầm hai tấm vé vào cửa Tiêu Dao Ổ, chờ ở cửa phòng làm việc. Thấy Lưu Tử Huy đi ra, Hạ Thư Dân vội vàng chào đón. Tổng sứ, nghe nói ngài thích Khương Mộng Đình. Đêm nay Tiêu Dao Ổ có Khương Mộng Đình biểu diễn. Ta đã mua hai tấm phiếu cho ngài. Ngài có thể cùng phu nhân đi thư giãn một chút. Lưu Tử Huy nhận lấy vé vào cửa, cười nói, Tiểu Hạ, ngươi có tinh thần thật tốt nha. Hạ Thư Dân cũng cười đáp, trước đây nhiệm vụ khẩn cấp nhiều, ngào quen rồi. Lưu Tử Huy gật đầu, trẻ tuổi tốt, trẻ tuổi thật sự là tốt. Vợ ta không thích Khương Mộng Đình. Nếu không đêm này, hai ta có thể cùng nhau đến Tiêu Dao Ổ nghe ca nhạc. Hạ Thư Dân khoát tay nói, thực không dám giấu giếm. Ta cũng không thích cái này, trẻ tuổi. Khi đó từng tham gia một buổi hòa nhạc, chỗ đó quá ồn ào, cách sân khấu lại quá xa, quang đi theo một đám người mù hô, ngay cả ca sĩ nổi tiếng cũng không thấy rõ. Ở đây thì có thể thấy rõ, Phổ La Châu ca hội không giống vậy. Một cái tràng tử bên trong cũng không có nhiều người. Nơi này cũng không có microphone hay loa, nghe là nguyên chất nguyên vị, nhìn chính là nguyên mẫu nguyên dạng, chúng ta cùng nhau đi thôi. Trước vào Tiêu Dao Ổ uống hai chén, ăn bữa cơm, lại có 2 giờ, cũng không còn nhiều thời gian muốn mở màn. Mộng Đình, ca hội lập tức sẽ mở màn, ngươi cũng không thể phát cáu. Trương quản sự ở Tiêu Dao Ổ đã gấp đến hư rồi, ca hội sắp mở màn. Khương Mộng Đình nói cuống họng không thoải mái, không thể hát được. Ngươi nghe ta nói, đều câm đi, làm sao mà hát được. Ngươi hãy thiếp cái bố cáo ở cửa ra vào, nói đổi này đi. Trương quản sự vội la lên, cô nãi nãi, vé vào cửa đã bán hết từ một tháng trước rồi. Ngươi hiện tại để ta đổi này. Tiêu Dao Ổ phải có chiêu bài. Ta van cầu ngươi, ta dập đầu cho ngươi có được không? Ngươi chỉ cần lên đài hát 2 bài, cũng coi như là bàn giao. Khương Mộng Đình nhất quyết, không chịu lên đài. Trương quản sự vội vàng báo chuyện này cho Lý Bạn Phong. Hắn đãi Khương Mộng Đình một bữa tối, tự tay cho nàng uống một bát thuốc thanh phổi nhận hầu, khiến nàng khỏi bệnh. Buổi tối có thể ra sân, ca hội bắt đầu. Lý Bạn Phong ngồi dưới đài, ngẩng đầu thấy Lưu Tử Huy ngồi ở ghế lô tầng 2. Hắn tiến vào ghế lô, ngồi cạnh Lưu Tử Huy, nhìn thấy vành mắt hắn xanh đen, liền hỏi, Lưu Tổng sứ, ngươi trông không được tốt, hai ngày qua có phải thức đêm không? Lưu Tử Huy cười đáp, đúng vậy, mấy ngày này, ta luôn nhớ đến ngươi, tưởng rằng ngươi có thể đến quan phòng sảnh ngồi một chút. Nhưng kết quả là ngươi vẫn chưa tới. Lý Bạn Phong lấy làm lạ hỏi, nếu ngươi nhớ ta, sao không đến Tiêu Dao Ổ tìm ta? Lưu Tử Huy gật đầu, lần trước ta đến tìm ngươi, ngươi lại không cho ta sắc mặt tốt. Hạ Thư Dân từ cửa đi vào, chào hỏi, vị này chính là Lý tiên sinh phải không? Lý Bạn Phong nhìn Hạ Thư Dân hỏi, vị này xưng hô như thế nào? Lưu Tử Huy đáp, vị này là Hạ Tổng sứ mới tới. Lý Bạn Phong ngạc nhiên, Hạ Tổng sứ mời tới sao? Lưu Tổng sứ, ngươi đã về hưu rồi. Lưu Tử Huy thở dài, ta đã mong chờ ngày này lâu lắm. Lý Bạn Phong nhìn Hạ Thư Dân hỏi, ngươi có phải cũng mong chờ ngày này không? Hạ Thư Dân hít một hơi, định nói rằng hắn không có mong chờ, nhưng cảm thấy câu nói đó không thích hợp. Ta không có, Lưu Tử Huy nói, loại sự tình này tốt nhất không nên nói trước mặt ta. Như vậy, các ngươi cứ trò chuyện đi. Ta sẽ xuống lầu ngồi nghe ca nhạc. Lý Bạn Phong có chút tiếc nuối. Sao có thể để ngươi đổi chỗ được? Ta và Hạ Tổng sứ chỉ muốn tìm một nơi riêng tư để tâm sự. Chuyện này khẳng định không thể để ngươi biết. Hạ Thư Dân gượng cười hài tiếng nói. Lý tiên sinh thật biết châm chọc. Chúng ta vẫn nên chuyên tâm nghe ca nhạc đi. Lý Bạn Phong rất muốn nói thêm vài câu với bọn họ. Nhưng trong lúc đang trò chuyện, đột nhiên hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Cảm giác này rất quen thuộc, có người đang khai hoang. Hắn cáo từ, rời khỏi ghế lô, nhanh chóng quay về gian phòng của mình, tiến vào tỳ thân cư, đối với lão gia tử nói, ta đi một chuyến đến nhà ga, ở khu vực gần nhà ga. Mấy phút sau, Lý Bạn Phong dựa vào sức mạnh của Hồng Oánh, rời khỏi tỳ thân cư, đi tới khu vực của mình, hướng về phía có cảm giác khai hoang mà đi tới. Thứ đầu tiên xuất hiện trước mắt, hắn là Chatik. Lý Bạn Phong lập tức gạt bỏ ý nghĩ khai hoang, để hắn ở đây khai hoang là đúng chỗ, nhưng lại không thể coi thường. Có thể đến khai hoang không chỉ một mình hắn. Lý Bạn Phong đếm, tổng cộng có 15 người, đang đứng chờ tin tức trước bàn thờ, chính là Sở Hoài Viện. Nàng cũng đến khai hoang, mấy ngày nay không gặp nàng, sao nàng lại đến vùng đất mới này? Lý Bạn Phong lấy ra phán quan bút của máy chiếu phim. À, bút, người, hãy mang ta bay qua. A cơ, hãy giúp ta làm che giấu. Lấy ra chút địa đầu thần khí tràng. Máy chiếu phim nhanh chóng chuẩn bị xong. Hắn dùng một đám sương mù màu đen để che khuất thân hình và khuôn mặt của Lý Bạn Phong. Chỉ để lại một ngọn lửa xanh biếc lơ lửng trong sương khói. Sau đó, mọi chuyện đã sẵn sàng. Lý Bạn Phong nói với phán quan bút. Ngừng lại, thời gian có hạn. Ngươi nhanh tay lên. Hừ, phán quan bút thở dài nhẹ nhõm, duỗi lưng một cái, mang theo Lý Bạn Phong bay đến khu đất trung ương. Máy chiếu phim đã chọn được vị trí ẩn thân để Lý Bạn Phong hiện ra với hình thái sương mù trước mặt mọi người. Lý Bạn Phong nhìn xuống Sở Nhị, hỏi, ngươi muốn khai hoang sao? Sở Nhị không hiểu vì sao địa đầu thần lại chậm chạp không trả lời, còn tưởng rằng có vấn đề với cống phẩm. Đột nhiên, địa đầu thần hiện thân khiến những người khai hoang rất khẩn trương. Sở Nhị cung kính hồi đáp, đúng vậy, ta muốn khai thác vùng đất ba dặm quanh đây. Tại sao lại phải khai hoang trong địa giới của ta? Lý Bạn Phong hỏi. Sở Nhị đáp, có bạn bè dẫn tiến đến. Đây là lời nói thật. Sở Nhị được Hà Ngọc Tú dẫn tới. Nàng nói nơi này yên tĩnh, rất thích hợp cho Sở Nhị tu hành. Lý Bạn Phong hỏi, nhân tuyển để khai hoang đã sẵn sàng chưa? Sở Nhị trả lời, những người khai hoang đều ở đây. Lý Bạn Phong nói, người phương Tây không thể ở đây khai hoang. Che Thích khẽ giật mình, không nghĩ rằng địa đầu thần lại kỳ thị người phương Tây. Quả thật, uy thế của hắn rất đáng sợ. Che Thích hồi đáp, tôn kính thần minh, ta không phải là người khai hoang, ta là người thuê thầy thuốc đến. Sau lưng Che Thích còn có hai người, đều là thầy thuốc. Nếu như Che Thích không tham gia khai hoang, việc này có thể còn thương lượng. Lý Bạn Phong nói với Sở Nhị, ngươi muốn trong khế ước ghi rõ thân phận địa chủ, ghi rõ thân phận người khai hoang, chuẩn bị thỏa đáng cho ngày mai, lại đến dâng lên cống phẩm. Nói xong, Lý Bạn Phong biến mất. Sở Nhị có chút kinh nghiệm khai hoang, nhưng nàng không hiểu rõ về địa đầu thần, cũng không dám tùy tiện chất vấn, chỉ có thể một lần nữa viết phần khế ước. Nhờ có sự giúp đỡ của Lục Thủy ăn mày, Chetik đã đạt đến 9 tầng tu vi. Hắn cảm thấy vừa rồi địa đầu thần có chút không chân thực, có thể hắn cũng không phong phú trong kinh nghiệm khai hoang, không biết địa đầu thần trong trạng thái này nên có hình tượng ra sao. Đưa mắt nhìn về phía xa, hắn thấy Trương Vạn Long cùng Tiểu Căn Tử đang ở địa giới. Tại vùng đất vắng vẻ này lại có những cây trồng tươi tốt, Cha Thích cảm thấy rất hứng thú, liền đến đồng ruộng xem xét. Trương Vạn Long khiêng cuốc đi tới, cười nói, vị này, người phương Tây, có thể nghe hiểu ta nói không? Có thể. Cha Tích gật đầu, người đến mua lương thực hay rau quả? Cha Tích chăm chú nhìn Trương Vạn Long từ trên xuống dưới một phen, đáp, ta đều muốn mua một chút. Lái xe đến, Lý Bạn Phong hồi tỳ thân cư, đợi vài phút, rồi lại trở về Tiêu Giao ổ. Hắn bàn giao công việc, làm ăn cho quản sự, rồi hướng tỳ thân cư bổ sung một chút chi phí, lập tức khởi hành đến vùng đất mới. Khai hoang cần khảo sát, không phải chỉ dựa vào thời gian dừng lại là có thể giải quyết được. Lý Bạn Phong nhất định phải tự mình đi một chuyến. Vừa kịp lúc ca hội tan cuộc, Tiêu Giao ổ trước cửa đông đúc ngựa xe như nước. Lý Bạn Phong hạ thấp mũ phớt, bước lên phía trước, bỗng thấy dưới đèn đường bên cạnh đứng một nam tử, trừng mắt to lớn nhìn xung quanh. Đôi mắt này thật lớn, nếu như trên tay có que cay, hắn rất muốn thử một phen tay nghề trong vòng 5 mét. Có hay không lạnh nhạt, có hay không lạnh nhạt, đây không phải là bóng đèn sao? Hắn lúc nào đến Phổ La Châu? Lý Bạn Phong bước tới, nhìn chăm chú vào bóng đèn một chút. Bóng đèn thấy hắn, liền quay mặt sang một bên khác. Lý Bạn Phong hỏi, ngươi đến tìm ta sao? Không, không phải, bóng đèn lắc đầu, quay mặt đi, Lý Bạn Phong xác nhận một lần nữa, ta là Lý Thất, người thật không phải đến tìm ta sao? Không, không phải, bóng đèn âm thanh càng lúc càng nhỏ. Hắn thật sự đến tìm Lý Thất, nhưng Hạ Thư Dân đã giao nhiệm vụ giám sát Lý Thất cho hắn. Nếu người này không phải Lý Thất, điều đó có nghĩa là danh tính của bóng đèn đã bị bại lộ, mà hắn thì hoàn toàn không biết gì về đối phương. Nếu người này chính là Lý Thất, có nghĩa là bóng đèn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hắn cảm thấy trong người dầu sôi sùng sục, chuẩn bị đào tẩu. Lý Bạn Phong đề nghị, ta biết nơi tốt, chạy trốn tới đó đi. Người bình thường sẽ không tìm thấy ngươi. Cái gì? Bóng đèn sững sờ. Lý Bạn Phong kéo lấy bóng đèn, bắt đầu chạy vội. Hắn ngồi qua xe hở mui của Tiêu Chính Công, nhưng tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả khi Tiêu Chính Công đạp ga hết mức. Mấu chốt là chân của bóng đèn không chịu nổi, căn bản không thể chuyển động, chỉ có thể trượt trên mặt đất, dầu trên người không tràn ra. Hắn cũng không biết làm thế nào để thoát thân. Lý Bạn Phong nhắc nhở, tiết kiệm chút dầu, hãy thả bàn chân, con đường này không ngắn đâu. Bóng đèn không biết mình đã đi bao lâu, cũng không rõ đã đi được bao xa. Đến khi dừng lại, lượng dầu trên người đã cạn kiệt, đế giày cũng mài rách. Nước mũi và nước mắt chảy ra, hòng khô rồi lại chảy, tạo thành một lớp giáp cứng trên mặt hắn. Ngồi dưới đất, bóng đèn thở dốc hồi lâu, nghiêng miệng rồi khóc nức nở. Ồ nhà, ây ây, bóng đèn chỉ tay về phía Lý Bạn Phong, lại nhìn xung quanh một lượt. Hai tay đập mạnh lên đùi mấy lần, nhưng nửa ngày vẫn không thể nói ra lời. Lý Bạn Phong đưa cho hắn một bình nước, hai hộp đồ hộp và một ổ bánh bao. Đây là vùng đất mới, xung quanh còn có không ít thợ săn. Nếu ngươi có thể tìm cách thoát ra ngoài, coi như ngươi sống sót. Nếu không ra được, ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại đây. Nếu không, bóng đèn ngẩng đầu nhìn Lý Bạn Phong, rưng rưng nức nở. Lý Bạn Phong cau mày nói, khóc cái gì? Ngươi gặp ta còn tốt hơn là ta gặp ngươi. Bóng đèn không hiểu rõ ý tứ của Lý Bạn Phong, mà Lý Bạn Phong cũng không muốn giải thích thêm. Nhìn thấy Lý Bạn Phong từ từ rời đi, bóng đèn không biết có nên theo sau hắn hay không. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định không đi theo. Thực lực của cả hai chênh lệch quá rõ rệt. Chỉ cần cùng hắn đi thêm một bước, hắn có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Chạy một quãng đường, bóng đèn cảm thấy đói. Hắn xé bánh bao, nhét vào miệng vài miếng, rồi uống nước trôi xuống. Vốn định ăn thêm một ít đồ hộp, nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy có điều gì đó lạ lùng dưới thân. Chắc là do dầu chảy ra rồi. Bóng đèn tự nhủ, không thể nào, lượng dầu của ta đã sớm hết rồi mà. Hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện một vết máu hồng nhạt đang dao động ngay dưới thân. Vì sao mặt đất lại dao động như vậy? Bóng đèn quay đầu nhìn, lúc này mới nhận ra tình hình rõ ràng. Đó không phải là đất, mà là một con huyết nhuyễn trùng khổng lồ, thân thể đỏ tươi, đang từ dưới mặt đất chui lên. Hắn vừa mới nhận ra mình đang ngồi trên lưng con côn trùng lớn. Có vẻ như hắn vẫn còn ở trên đó. Nhìn kích thước của nhuyễn trùng này so với con tằm nuôi trong nhà xưởng thì lớn gấp mấy lần. Hắn muốn khóc, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế nước mắt, chuẩn bị tìm cách trốn thoát. Ngày hôm sau, Lý Bạn Phong trở về địa giới của mình. Sở Nhị đã mang cống phẩm đến sớm, chờ địa đầu thần đáp lại. Lý Bạn Phong hóa thành một đám mây đen, tỉ mỉ kiểm tra khế ước, xác nhận rằng Chatik không tham gia vào việc khai hoang. Hắn thắp sáng khu đất, quyết định thực hiện kế hoạch khai hoang. Sau đó, hắn quay về nơi ở của Bạt Sơn Chủ, cầm địa đầu ấn, đi tìm dị quái. Địa đầu ấn mang theo tu vi từ địa giới. Đây là vốn để thuê dị quái. Ai sẽ phù hợp để thuê, bay một vòng trên mặt đất để quảng bá? Không được, hành vi đó có phần thấp kém. Thiếp bố cáo, có bao nhiêu dị quái có thể hiểu được bố cáo? Hoàn hãy nói, bọn họ trong số đó thật sự có một kẻ biết chữ, chỉ ít cũng nhận ra chữ Diệp. Lý Bạn Phong nhớ đến đầu châu Nam, hy vọng hắn có thể hiểu được bố cáo, nhưng độ khó có chút lớn. Dù vậy, để hắn làm ống loa thì chắc chắn vẫn có thể. Hắn đi một vòng quanh mặt đất, tìm được đầu châu Nam trong một rừng cây, nơi hắn đang đánh cờ với cây táo quái. Quân cờ làm từ đá, một người một bộ bàn cờ. Đầu châu Nam ném một viên đá về phía cây táo quái. Đá xuất pháo, cây táo dùng bàn cờ ngăn cản, xoay tay ném lại một viên đá. Ta ra xe, Đầu trâu nam một đầu lao tới cây táo. Ta đã ủi tốt, cây táo lảo đảo mấy bước, cầm lấy một cái đầu ngựa hoang, đánh về phía mưu đầu nhân. Ta dùng ngựa gỗ, đầu trâu nam bị nện không nhẹ, ném bàn cờ kêu lên. Ta phi tượng, cây táo cười nhạo, ngươi còn dám phi tượng sao? Nếu Thu gia nghe thấy, ngươi sẽ bị chơi chết đấy. Đầu trâu nam quát, Thu gia không có ở đây. Ta muốn phi tượng, hắn đang định làm. Lý Bạn Phong thao túng máy chiếu phim, phán quan bút cùng hồ lô rượu hóa thành một đoàn lửa lục, xuất hiện trước mặt đầu trâu nam. Ngươi đi đâu? Ta phi tượng. Đầu trâu nam sững sờ một hồi, hỏi lại, ngươi là ai? Lý Bạn Phong đáp, ta là địa đầu thần trong khối địa giới này. Đầu trâu nam cười lạnh, một kẻ giả mạo địa đầu thần. Địa đầu thần trông ngươi như thế này sao? Một cỗ uy thế đánh tới, khiến đầu trâu nam lùi lại mấy bước. Lý Bạn Phong cười nói, ngươi đã từng ký khế ước với ta, sao lại nhanh chóng quên vậy? Cây táo bên cạnh nói, huynh đệ, thanh âm này giống địa đầu thần lúc trước. Đầu trâu nam cúi đầu, người đến nhà viếng thăm, có gì muốn làm? Lý Bạn Phong thở dài, chưa từng đọc sách, đừng ở đây mà duệ văn. Viếng thăm là như vậy sao? Đầu trâu nam nhìn cây táo. Cây táo hừ một tiếng, ngươi nhìn ta có gì? Ta cũng không biết cái gì là viếng thăm. Lý Bạn Phong nói, ta có một số việc làm ăn cần tìm các ngươi. Rừng phía đông có người khai hoang, ba dặm khu đất, ngươi hãy tìm ít nhân thủ đi khảo sát bọn họ, sau đó sẽ có khen thưởng. Nghe xong chuyện này, đầu trâu nam vui mừng. Chúng ta trước tiên nói một chút về bảng giá. Ba dặm địa giới, ngài cho bao nhiêu khen thưởng, cho bao nhiêu thì phù hợp. Trước kia, Hà Ngọc Tú, Trương Vạn Long, Du Đào bọn họ đi khai hoang, khảo sát dị quái, đều là Mạnh Ngọc Xuân tìm. Nhưng không có dị quái nào thu hoạch được khen thưởng, nên thưởng bao nhiêu? Lý Bạn Phong thật sự không có ấn tượng. Hiện tại, đầu trâu nam hỏi, Lý Bạn Phong lại muốn đi tìm Mạnh Ngọc Xuân. Vậy coi như rơi giá trị bản thân. Suy tư một lát, Lý Bạn Phong nói, khảo sát thành công, sẽ cho 3 tháng tù vi. Lão cây táo cành lá run lên, đầu trâu nam lại hỏi, 3 tháng là tổng số, hay là mỗi người đều có? Nếu nói là tổng số, thì 3 tháng quả thật có chút thiếu. Nhưng nếu như ai ai cũng có, thì hắn không biết lão ngủ muốn làm ra bao nhiêu người. Nếu làm ra tới cả ngàn hay 800 người, thì Lý Bạn Phong không thể gánh nổi, mà Sở Nhị cũng không thể chống đỡ. Lý Bạn Phong nói, mỗi người đều có, nhưng chỉ 10 người là giới hạn. Đầu trâu gật đầu đáp, ta sẽ đi triệu tập nhân thủ. Cây táo di chuyển thân thể nói, ta sẽ đi cùng ngươi. Nhìn thấy hai người này chủ động như vậy, Lý Bạn Phong cảm thấy mình đã cho đi quá nhiều. So với ai? Nếu so với Thu Lạc Diệp, số lượng này quả thực nhiều. Vì Thu Lạc Diệp không thưởng nhiều như vậy, không phải vì keo kiệt, mà vì hắn không muốn khảo nghiệm độ khó quá lớn. Nhưng so với địa đầu thần, số lượng này lại quá ít. Nguyên nhân là địa đầu thần nuôi người và nuôi quái. Địa đầu thần nuôi người thường muốn giảm bớt độ khó trong khảo nghiệm, cố gắng để cho nhân khí của địa đầu mình vượng phát. Tất nhiên, ranh giới cuối cùng phải được xác định, không thể tùy tiện lấy đi đất đai, rồi cuối cùng bẻ cho khu đất trở nên hoang phế. Còn địa đầu thần nuôi quái thì không bao giờ trông cậy vào việc khu đất này có thể biến thành chính địa. Họ càng hy vọng thông qua trọng thưởng để tôi luyện dị quái. Dị quái nhiều, nhân khí cũng có thể gia tăng. Quan trọng hơn, thực lực của địa đầu thần sẽ mạnh lên, có thể mở rộng lãnh địa, thậm chí chiếm đoạt hoàn toàn những khu vực xung quanh. Rốt cuộc nuôi quái cũng vẫn là nuôi người, đến mây thượng về sau mới cần suy nghĩ đến chuyện này. Việc khảo giáo đã giao cho đầu trâu nam đi xử lý. Lý Bạn Phong trở về tùy thân cư, bỗng cảm thấy bầu không khí không thích hợp. Vách tường có chút nóng lên, thỉnh thoảng phát ra những âm thanh nhỏ cùng với rung động. Mặc dù không nghe thấy tiếng lão gia tử, nhưng Lý Bạn Phong có thể cảm nhận được toàn bộ tùy thân cư đang phấn khởi. Lão gia tử phấn khởi, trong nhà trên dưới đều cảm thấy hoảng sợ, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, găng tay tỉnh ngủ, từ trên giá chạy đến bên người Lý Bạn Phong, hạ giọng nói, lão gia tử tìm thấy đồ tốt, ngay tại tam phòng, vật gì tốt? Lý Bạn Phong hỏi, chẳng lẽ chính hắn tìm được đường dài rồi? Găng tay đáp, chúng ta không dám tiến vào, lão gia tử không muốn để chúng ta thấy, hắn hướng về tam phòng đi. Nương tử khuyên can, tướng công à, Đừng đi nhìn, lão nhân gia có lẽ chỉ đang ở bên ngoài nhặt một món đồ chơi nhỏ, không có gì tốt ly kỳ đâu. Nương tử nói vậy càng làm Lý Bạn Phong hiếu kỳ. Món đồ chơi nhỏ gì có thể khiến lão gia tử hưng phấn đến như vậy? Mới vừa vào cửa, Lý Bạn Phong sửng sốt. Trong tam phòng có 5 khối tảng đá lớn. Hắn lấy làm lạ hỏi, lão gia tử, ngươi đem tảng đá này chuyển về làm gì? À thất, lão gia tử hạ giọng, thần bí nói, đây là thiên tâm thạch. Thiên tâm thạch, hắn có cảm giác như đã nghe qua. Lão gia tử nhắc nhở, ta đã nói với ngươi rồi, một khối thiên tâm thạch có giá trị bằng một đôi đường ray. Hai đường ray này giá trị tương đương với một cái bách lạc môn. Lý Bạn Phong vui mừng, ôm một tảng đá, nói, đi trước Dược Vương Câu, tìm Phùng trưởng quỹ, thương lượng một chút về giá tiền. Lão gia tử hỏi, thương lượng giá tiền làm chi? Bán chưa? Khối đá này ít nhất cũng phải quản hắn 1 triệu đại dương. Bán cái gì bán? Lão gia tử tức giận, ta muốn giữ lại để sửa xe trạm. Lý Bạn Phong nhớ rõ việc này, 3 khối thiên tâm thạch đủ để xây dựng một trạm lớn. Tùy thân cư có thể dừng lại tại trạm lớn 1 giờ. 1 giờ với nửa giờ khác biệt rất lớn a. Nhiều thiên tâm thạch như vậy toàn dùng để sửa xe trạm, khiến hắn có chút đau lòng. Chờ chúng ta chuyển sang nơi khác rồi hãy sửa xe trạm đi. Tùy thân cư nói, a thất, ngươi cần phải nhìn xa trông rộng. Đây là địa giới của ngươi, sau này sẽ cần làm nhiều chuyện. Xây dựng một trạm lớn, thời gian cũng còn. Lý Bạn Phong chết miệng, mấu chốt là nơi này đã có một nhà ga. Trước đó, nếu đất có thể thu hồi lại, chúng ta có thể chuyển sang nơi khác để sửa xe trạm, không làm hỏng đồ vật. Nói nhiều cũng vô ích, tùy thân cư không thể chờ đợi. Hiện tại chỉ nghĩ đến việc xây dựng một trạm lớn. Lý Bạn Phong cũng chỉ có thể đáp ứng. Hắn cảm thấy kỳ lạ là, những thiên tâm thạch này từ đâu ra? Khối địa giới này, ta đã đi không biết bao nhiêu lần. Đi đến đâu, ngươi theo đến đó. Trước kia sao không tìm thấy thiên tâm thạch? Thiên tâm thạch là một vật không thể định danh, vị trí của nó không cố định. Lần này, nhờ vận khí tốt, 5 khối tảng đá đều tập hợp tại chỗ của ngươi. Rốt cuộc, không thể định danh là cái gì? Lý Bạn Phong cũng không nghĩ thông. Tại tùy thân cư, việc sửa chữa xe trạm đã bắt đầu. Hắn đi trước để xem xét tình trạng khảo giáo. Lão Mưu mang theo 10 tên dị quái đã chuẩn bị xong. Lý Bạn Phong hóa thân thành địa đầu thần, nói với lão Mưu, nếu không đánh lại, ngươi hãy nhanh chóng thu tay lại, đừng vì việc này mà mất mạng. Lão Mưu cười nói, lời nói ta nghe, nhưng có thu được hay không lại là chuyện khác. 3 tháng tu vi, sức hấp dẫn rất lớn. Khi thời khắc đến, nhóm dị quái cùng nhau xông vào khu đất. Sở Nhị mang theo 11 tên bộ hạ tiến lên nên địch, tạo thành một trận hỗn chiến cách 3 dặm. Nhìn hơn nửa giờ, hai bên vẫn không phân cao thấp. Lý Bạn Phong quyết định đi dạo quanh địa giới, xem có thể tìm được thiên tâm thạch loại đồ tốt nào hay không. Hắn hướng nam đi 3 dặm, một ngọn núi lớn mờ ảo xuất hiện trong bóng đêm. Ngọn núi này từ đâu đến? Lý Bạn Phong rất quen thuộc với địa giới của mình. Nơi này không nên có núi, phải là một mảnh bãi cỏ. Chẳng lẽ hắn nhớ nhầm? Đi gần lại nhìn, ngọn núi này, cây cỏ rất tùm, cơ hồ không tìm thấy đường lên núi. Chắc chắn trong địa giới của hắn không có ngọn núi này. Không biết từ khi nào nó đã xuất hiện, Lý Bạn Phong không tùy tiện lên núi, mà lập tức đi đến nơi ở của Mạnh Ngọc Xuân. Mạnh Ngọc Xuân đang đứng trước gương ma luyện, Lý Bạn Phong chờ ở cổng, lại quấy rối nàng. Với sự hào hứng, đưa tiễn hai vị tỉ muội xong, Mạnh Ngọc Xuân lau mồ hôi trên trán, hỏi, ngươi tìm ta, có phải vì muốn hỏi chuyện núi non không? Trong địa giới của ngươi có không ít cỏ núi, cái này có gì hiếm lạ? Lý Bạn Phong lắc đầu, đây không phải là núi trong địa giới của ta. Mạnh Ngọc Xuân cười nhạo một tiếng, 100 dặm địa giới, nói nhỏ không nhỏ, sao có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Có nhiều chỗ nhớ lầm, không phải cũng là hợp tình hợp lý sao? Nàng nói thật, đối với trạch tu mà nói, việc nhớ nhầm địa phương là chuyện thường xảy ra. Bản thân nàng cũng không nhớ rõ địa giới của mình. Lý Bạn Phong nói, ta là lữ tu, làm sao có thể không nhớ một ngọn núi nào? Ngươi là lữ tu thì có gì đặc biệt? Nếu nhớ lầm thì nhớ lầm, ta còn có thể chê cười ngươi sao? Mạnh Ngọc Xuân thở phì phì, đi theo Lý Bạn Phong xuống núi, ngửa đầu nhìn ngọn núi, một lúc lâu không nói gì. núi trong địa giới của Lý Thất quả thật không cao như vậy. Mạnh Ngọc Xuân xoa cằm, cố gắng tìm ra một lý do hợp lý. Vùng đất mới là ở trong thời khắc biến hóa, ngẫu nhiên xuất hiện một ngọn núi, cũng là chuyện rất hợp lý. Lý Bạn Phong biết Mạnh Ngọc Xuân là người sĩ diện, vì giữ gìn mặt mũi, thỉnh thoảng nhấc lên hai câu, cũng là có thể lý giải. Nhưng có lẽ như vậy cũng quá xa vời. Dựa theo những gì Lý Bạn Phong hiểu biết, vùng đất mới biến hóa chỉ là những khu đất mới không ngừng sinh ra. Hắn từ trước đến nay chưa nghe nói đến việc một khối vùng đất mới hình thành rồi còn có thể thay đổi. Sau khi kéo dài một lúc, Mạnh Ngọc Xuân cũng cảm thấy chuyện này có phần kỳ quặc. Để ta về hỏi đầu bếp, hắn kiến thức rộng rãi, hẳn sẽ biết những chuyện tương tự. Mạnh Ngọc Xuân rời đi. Lý Bạn Phong vòng quanh núi lớn, tìm một chỗ có cây cối không quá tươi tốt, rồi thi triển kỹ thuật đoạn kính mở đường. Cây cối hai bên nhanh chóng thối lui, một con đường nhỏ hiện ra trước mắt. Con đường này kéo dài khoảng 7-80 mét. Khi Lý Bạn Phong đi qua, kỹ pháp lập tức giải trừ, dừng cây lại khôi phục nguyên trạng. Hắn từng bước mở đường tiến lên, đi thẳng đến sườn núi. Lý Bạn Phong cảm thấy tiêu hao rất lớn, nhưng phía trước cây cối thưa thớt hơn nhiều, không cần dùng kỹ pháp cũng có thể vượt qua. Mấy giọt nước rơi xuống mặt, Lý Bạn Phong còn tưởng rằng trời mưa. Vùng đất mới cũng có thể có mưa, mà nước mưa đôi khi lại là cứu cánh cho những thợ săn. Nhưng hôm nay trời rất sáng, những giọt nước ấy tựa hồ từ trong sương mù của núi rừng rơi xuống. Trong lớp sương mù dày đặc, hắn tiếp tục hướng lên đỉnh núi đi tới. Từ cỏ cây, Lý Bạn Phong không thấy vật sống nào khác, ngay cả côn trùng cũng không có. Khi gần đến đỉnh núi, hắn nghe thấy một mùi hương, mùi của mực nước. Theo hướng mùi hương, Lý Bạn Phong nhìn thấy trong rừng cây có một chiếc tủ sách. Trên bàn sách bày biện một bức tranh thủy mặc chưa hoàn thành. Trên tấm hình là một nam tử trẻ tuổi, thân mang trường sam, quàng khăn cổ, đôi mắt sáng ngời nhìn về phương xa. Thần sắc hiện lên một cỗ khí chất văn nhân rất phấn chấn, bởi vì hai tay hắn chưa hoàn thành. Lý Bạn Phong không biết hắn đang cầm thứ gì, cũng không nhìn ra hắn đang làm động tác gì. Bức tranh bên cạnh có một chiếc nghiền mực, nhưng mực nước trong nghiền lại không có. Người trên núi này có lẽ còn chưa đi xa. Lý Bạn Phong liếc nhìn xung quanh một chút, rồi ánh mắt lại dừng lại trên bức họa. Họa sĩ trong tranh nguyên bản đang nhìn về phương xa, đột nhiên hai mắt hắn không biết từ lúc nào đã chuyển động một chút, giờ đây lại nhìn chăm chú vào Lý Bạn Phong. Lý Bạn Phong nắm nhìn bức tranh thủy mặc đó hồi lâu, chợt thấy có người đang tiến lại gần. Từ sâu trong rừng rậm, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện và dần dần trở nên rõ ràng. Một lão già hơn 60 tuổi, tóc đã hoa râm, tay cầm bút lông, tiến đến trước mặt Lý Bạn Phong. Đó chính là họa sĩ Phó Thái Nhạc. Lý Bạn Phong lập tức nhận ra người này. Hắn tự hỏi sao người lại có mặt trên ngọn núi này. Phổ La Châu nổi tiếng về các họa sĩ. Tìm được họa sĩ Phó Thái Nhạc xuất hiện trên một ngọn núi, nơi có một tòa núi vốn không nên tồn tại trong khu vực này. Chẳng lẽ hắn vẽ ra ngọn núi này? Vị lão tiên sinh này tu vi gì mà có thể tạo ra một ngọn núi lớn như vậy? Hắn vẽ một ngọn núi trong địa giới của ta với mục đích gì? Chẳng lẽ hắn nhận ra sự đặc thù của địa giới này và có ý định chiếm đoạt? Lý Bạn Phong nhìn về phía Phó Thái Nhạc, thấy ống tay áo của hắn rất dài, đôi tay ẩn sau đó, khiến Lý Bạn Phong nghi ngờ liệu hắn có cầm theo loại binh khí hay pháp bảo nào không. Nếu như muốn động thủ, hắn tuyệt đối không thể để Phó Thái Nhạc chiếm tiên cơ. Phó Thái Nhạc nhìn bức tranh trên bản, bỗng nhiên mở miệng hỏi, người có muốn học họa không? Học họa, Lý Bạn Phong đã từng tìm hắn học qua. Chẳng lẽ hắn còn nhớ chuyện này? Họa phong của hắn quá tự do, trong khi Lý Bạn Phong cần một kỹ thuật tả thực. Lần học đó không có cơ sở nền tảng nên hắn không thể tiếp thu. Hiệu quả quá chậm, cuối cùng đành phải từ bỏ. Hồi ấy, Phó Thái Nhạc cũng đã nổi giận vì điều đó. Giờ đây, lão họa sĩ dường như đã thay đổi phong cách. Trên bàn có một bức tranh, nhân vật rất tả thực. Lý Bạn Phong đã học một thời gian với đồng hồ quả lắc và hồng oánh, có thể nhận ra nhiều kỹ xảo và thủ pháp từ bức tranh. Hắn quyết định sẽ nói chuyện về nghệ thuật với Phó Thái Nhạc, tìm cách hỏi ra sự thật ẩn chứa trong lời nói của lão. Lý Bạn Phong nói, ta đặc biệt thích hội họa, làm phiền lão tiên sinh chỉ giáo. Phó Thái Nhạc nhìn chằm chằm vào bức tranh trên bàn, không nói lời nào trong một thời gian dài. Qua một hồi lâu, dường như hắn đã có cảm hứng, cầm lấy bút lông, chấm một chút mực nước trên yên. Tay áo của hắn quá dài, Lý Bạn Phong vẫn không thấy tay của hắn. Chỉ thấy ống tay áo bên trong, duỗi ra một chiếc bút lông, bắt đầu phác họa gương mặt của nam tử trong bức tranh. Hắn xử lý từng chi tiết, khiến người ta tán thưởng. Mỗi nét vẽ thêm vào lại, khiến nhân vật thêm phần thần thái. Phó Thái Nhạc vừa vẽ vừa giảng giải, tóc nên để hơi phiêu một chút, như vậy mới có thể thể hiện được phong thái. Nếu tóc không có phong vào mùa đông, người ta sẽ cảm thấy không đủ lạnh. Nếu mùa đông không đủ lạnh, chiếc khăn quàng cổ trên đầu sẽ trở nên vô dụng. Nhưng tóc cũng không thể phiêu quá nhiều, gió không thể quá lớn. Nếu không khi người đình gió, mắt sẽ không mở ra được. Đây là những kiến thức thú vị. Lý Bạn Phong đã học được không ít từ vị lão tiên sinh này. Khi Phó Thái Nhạc đã vào trạng thái vẽ, sườn núi cũng đã dựng lên. Lý Bạn Phong liền hỏi, thỉnh giáo Phó lão tiền bối, nếu như muốn vẽ núi, yếu lĩnh là gì? Đợi một lúc lâu, Phó Thái Nhạc vẫn không mở miệng, sườn núi đã thuận lợi. Nhưng vì sao hắn không xuống? Hắn có biện pháp phòng ngừa Ngô Tu Kỹ, khả năng này không lớn, vì khi mới tiếp cận, Ngô Tu Kỹ không dễ phòng vệ. Hơn nữa người biết về Ngô Tu Kỹ cũng không nhiều. Lý Bạn Phong suy nghĩ một lát, bỗng một cơn gió lạnh thổi tới. Trên trời xuất hiện một khối mây đen, dường như sắp có mưa. Phó Thái Nhạc buông bút lông xuống, sắc mặt hắn có chút biến đổi. Hắn có phát hiện ra rằng, ta đang bẫy lời nói của hắn, muốn cùng ta động thủ sao? Hắn muốn đánh nhau sao? Nếu như ngọn núi này thật sự là Phó Thái Nhạc vẽ ra, thì Lý Bạn Phong hiện đang ở trong thế giới của hắn, nơi mà Phó Thái Nhạc nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Nếu ở đây mà khai chiến với Phó Thái Nhạc, Lý Bạn Phong sẽ gặp không ít thiệt thòi, lại thêm tỷ thân cư không có bên cạnh. Mà giờ hắn chỉ ở trong sơn động xây nhà ga, lúc nguy cấp, hắn sẽ không có đường lùi. Lý Bạn Phong nói một tiếng, cáo từ, xoay người rời đi. Phó Thái Nhạc ở phía sau hỏi, nhanh như vậy đã đi, không muốn học thêm một chút sao? Lý Bạn Phong đáp, hôm nay học cũng đủ rồi, ta sẽ trở về nghiên cứu cho thật kỹ. Phó Thái Nhạc một lần nữa cầm lấy bút lông, hai mắt chăm chú nhìn bức tranh, xem ra người chính là một tài năng trong hội họa. Đi theo ta học cho thật tốt, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ. Lý Bạn Phong cười nhạt, lời này nghe như thể hiện rằng hắn hiện tại rất thiếu tiền đồ vậy. Ngày mai ta sẽ đến thăm ngươi, Lý Bạn Phong nói rồi hạ núi. Phó Thái Nhạc vẫn đang vẽ tranh trên núi, vừa họa vừa nói, ta nhìn ngươi lần đầu tiên đã biết ngươi là một hạt giống tốt. Nghề này không dễ học, nhiều người khổ luyện cả đời chỉ để trở thành cái họa tượng, nhưng không thành họa sĩ. Họ không hiểu được nghệ cảnh, mà nghệ cảnh này hoàn toàn dựa vào thiên phú. Nếu không có thiên phú, dù người có cố gắng bao nhiêu cũng vô ích. Người có thiên phú rất hiếm gặp, chỉ cần ngươi theo ta, dù là trong họa kỹ hay đạo môn, tương lai nhất định sẽ trở thành một đời tông sư. Trong khi nói, hắn chỉnh sửa một chút trên bức họa, khiến cho người trẻ tuổi xem ra rất kích động, nước mắt chảy ròng. Phó Thái Nhạc thở dài nói, ngươi luôn nói muốn làm văn tu, nhưng trên đời này khắp nơi đều có văn tu, liệu ngươi trong số họ có thật sự có thiên phú không? Thời gian quý báu, ngươi tuyệt đối không được hoang phí, nếu không ngày sau sẽ hối tiếc không kịp. Họa đạo mới là con đường của ngươi, vi sư chắc chắn sẽ không lừa ngươi. Người trẻ tuổi nhìn Phó Thái Nhạc, dùng sức gật đầu, trở lại tùy thân cư. Lý Bạn Phong nói, lão gia tử, ta có việc hỏi ngươi. Lão gia tử không trả lời. Lý Bạn Phong mơ hồ, nghe thấy một tràng tiếng ca. Chạy đất bằng, qua sông núi, hồng hộc ứa ra khói, thêm than đá thêm, nước ta lên đường, xe lửa vừa mở lực vô biên. Hắn đang hát về xe lửa, máy quay đĩa nói, lão gia tử từ sáng sớm đã ca hát không ngừng. Có thể do tại nhà ga mà hắn cao hứng quá mức. Tướng công, người có chuyện gì muốn hỏi lão gia tử không? Lý Bạn Phong nói, ta đã đến một nơi có họa tù, cấp độ rất cao. Hắn vẽ ra một tòa núi lớn, người còn có thể trên núi vẽ tranh. Trong lúc nhất thời, cũng không phân rõ cái nào là họa, cái nào là người. Lời nói có chút rối, nhưng nương tử nghe được rất rõ ràng. Họa tu dùng họa để lén vào nhà người khác. Chuyện này trước kia đã từng xảy ra, Oánh Oánh cũng đã trải qua. Hồng Oánh bực bội nói, phi, Cái gì gọi là ta trải qua? Chuyện này là ta đã thấy. Ngươi hãy kể chuyện kia cho tướng công nghe một chút. Hồng Oánh đáp, ta năm 11 tuổi, nhị ca ta chuẩn bị đi thi. Từ trên xuống dưới, đều đã chuẩn bị tốt rồi. Cuộc thi chỉ cần đi ngang qua sân khấu, nhưng bao nhiêu điểm phải xem sách. Hắn nói sợ người khác làm ồn, khiến hắn không được yên tĩnh. Vì vậy đã tự dọn về Đông Viện để đọc sách. Qua ít ngày, nhị ca đọc sách không tiến bộ, thân thể lại càng ngày càng kém. Đi không tới hai dặm đường, hắn đã đổ mồ hôi ướt đẫm người. Trả tá mời lang trung xem bệnh, chỉ nói hắn thân thể hư, cần bồi bổ nhiều hơn. Ngày đó, mẹ ta nấu canh để ta đưa cho hắn. Kết quả vào phòng hắn, ta phát hiện hắn đang chui vào một bức họa trên tường. Ta hoảng sợ, mau chóng nói cho cha ta biết. Cha ta tìm người xem bức họa, mới biết đó là thủ đoạn của họa tu. Bức họa này là một người bạn đưa cho nhị ca. Họa phẩm xuất phát từ tài nữ Mộc Nguyệt Quyên. Mộc Nguyệt Quyên không chỉ là họa tu, mà còn là hoan tu, dựa vào nàng, không biết đã dẫn dụ bao nhiêu nam tử thanh niên. Nếu chậm một chút nữa, nhị ca ta đã không còn mạng. Lý Bạn Phong hỏi, nói cụ thể hơn, trong bức họa kia có gì? Hồng Ánh lắc đầu đáp, ta chưa từng tiến vào, chỉ biết bức họa miêu tả một tòa đại trạch viện. Nghe nhị ca ta nói, bên trong có tổng cộng 72 gian phòng, mỗi phòng đều có một giai nhân tuyệt sắc. Hắn mỗi khi trời tối đều đổi phòng, tiêu tốn 2 tháng rưỡi để đi một vòng. Khi trở lại phòng đầu tiên, hắn phát hiện mỹ nhân đã đổi mới. Một nơi tốt đẹp như vậy, dù có ép khô tính mạng hắn, hắn cũng sẽ nhận. Lý Bạn Phong hỏi tiếp, vậy sau đó thì sao? Bức họa này đã đi đâu? Mục Nguyệt Quyên lại ở đâu? Hồng Ánh trả lời, bức họa bị cha ta đốt, nhưng việc đó cũng vô dụng. Mục Nguyệt Quyên có hàng trăm tấm họa tương tự, mỗi tấm lại liên kết với nhau. Nàng có thể từ một bức họa này đi vào một bức khác, căn bản không ai có thể bắt được nàng. Hắn nghĩ rằng mình đã ngủ với hơn 70 mỹ nhân, kỳ thực chỉ là một mình Mộc Nguyệt Quyên. Lý Bạn Phong trách móc bờ môi, nói, như vậy tốt tranh, đốt thì đáng tiếc. Máy quay đĩa tức giận hỏi, ngươi muốn làm gì? Lý Bạn Phong giải thích, ta chỉ nghĩ nghiên cứu một chút về kỹ xảo chiến đấu của họa tu. Máy quay đĩa cười nhạo, ngươi không phân biệt nổi môn phái thì có thể biết cái gì về kỹ xảo. Tướng công, họa tu đưa tranh vào địa giới của ngươi, việc này có chút phiền phức, ngươi tuyệt đối không được giao thủ với hắn trong bức tranh, tất nhiên sẽ bị thua thiệt. Điều này đúng như Lý Bạn Phong dự đoán. Hồng Oánh nói, vậy cứ việc đốt hắn đi. Máy quay đĩa đáp, không dễ dàng như vậy đâu, họa tu có biện pháp phòng cháy. Huống hồ, ngươi biết hắn đã vẽ núi ở đâu chưa? Vạn nhất hắn vẽ trên mặt đất thì sao? Ngươi định đốt cả mặt đất sao? Tướng công mà, nếu họa tu không có ác ý, để hắn ở trong địa giới của ngươi vài ngày cũng không sao. Nhưng nếu hắn có ác ý, tốt nhất ngươi hãy dẫn hắn ra ngoài bức tranh rồi mới ra tay. Hồng Oánh hỏi, nếu cứ mãi không dẫn ra được thì sao? Máy quay đĩa quát, ai giống như ngươi, một kẻ vô dụng, ngoài việc chém giết ra thì không biết làm gì. Tướng công là người có thủ đoạn. Lý Bạn Phong trầm tư một lát, lấy bút mực bắt đầu vẽ tranh. Sau hơn 3 giờ, hắn hoàn thành một bức mỹ nhân đồ. Hồng Oánh nhìn thấy liền tán thưởng, thất lang, ngươi có tiến bộ, bức tranh này nếu đưa đến họa phường, chắc chắn cũng có thể được giá tốt. Ngay cả Hàm Huyết, người không thường thưởng thức tranh thủy mặc, cũng có chút tán thưởng Lý Bạn Phong. Bức họa này có linh tính, nếu chủ nhân đổi thành tranh sơn dầu, chắc chắn có thể vẽ ra những tác phẩm rất động lòng người. Lý Bạn Phong nhìn bức mỹ nhân đồ, khẽ lắc đầu, vẫn kém một chút ý tứ, ta luôn cảm thấy bức tranh thiếu một phần linh khí. Ngày mai ta sẽ lại lên núi, nói chuyện với hắn về vấn đề họa. Đêm đó, Lý Bạn Phong ôm máy quay đĩa ngủ tại tùy thân cư. Hắn ngủ đến rạng sáng 3 giờ, bỗng nhiên tỉnh dậy, máy quay đĩa thấy hắn mồ hôi đầm đìa, lo lắng hỏi, tướng công, sao vậy? Lý Bạn Phong đáp, ta nghĩ nên đi xem lão họa sĩ đó. Máy quay đĩa có chút khó hiểu, tướng công à, nửa đêm canh ba mà đi xem cái gì, không thể đợi đến ngày mai sao? Ta lo lắng hắn sẽ chạy trốn trong đêm, Lý Bạn Phong nói. Máy quay đĩa cười nói, vùng đất mới không phân biệt trắng đen, nếu hắn muốn chạy thì sao cũng phải đợi đến buổi tối. Hơn nữa, nếu hắn đã chạy, không phải cũng vừa đúng với ý muốn của tướng công sao? Nói cũng đúng, Lý Bạn Phong nghĩ, Hắn nằm lại trên giường, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bực bội. Lật qua, lật lại, không ngủ được. Không lâu sau, hắn lại ngồi dậy, còn phải đi xem một chút. Nếu hắn chạy, cũng không sao. Nhưng ta sợ hắn lại hại đến địa giới của ta. Lý Bạn Phong mang theo một đống pháp bảo ra khỏi tỷ thân cư, vội vàng chạy về phía đại sơn. Khi vừa chạy dậy, tâm trạng hắn trở nên bình tĩnh hơn. Trong nháy mắt đến chân núi, Lý Bạn Phong vừa mới dừng bước thì phán quan bút lên tiếng. Nghe như vậy, hắn là tám tầng lữ tu, nhanh chóng không phải bình thường sao? Việc này cũng đáng để phán quan bút nói ra ba chữ. Găng tay nói, chủ nhà, hôm nay chạy đúng là nhanh. Ta ở trong túi áo ngươi chờ đợi, cũng không dám loạn động, sợ bị ngươi bỏ rơi. Lý Bạn Phong hoạt động một chút đầu gối, xác thực cảm thấy hai chân đặc biệt thoải mái. Hắn vừa định lên núi, chợt nghe một tiếng sấm vang, ầm ầm. Lý Bạn Phong rùng mình, người lớn như hắn, không đến nỗi bị sét đánh hù dọa, nhưng có thể cảm giác này là chuyện gì xảy ra. Khi mới học kỹ pháp, Lý Bạn Phong còn nhớ rõ phụ xe dạy bảo rằng, dù cát tị hung rất cần sự thận trọng, lữ tu đi thiên sơn hơn vạn nước, mỗi bước đi đều phải ước lượng tính mạng của mình. Mặc dù không cảm thấy được nguy hiểm, nhưng Lý Bạn Phong quyết định tối nay tạm thời không lên núi. Không thể lên núi, vậy làm sao mới có thể biết tình trạng của Phó Thái Nhạc? Chỉ cần bảo vệ tốt hắn trước những đợt tấn công là đủ. Lý Bạn Phong quyết định đi một vòng trên mặt đất. Nhanh đến hừng đông, Lý Bạn Phong mới trở về. Máy quay đĩa oán giận nói, tướng công, làm sao ngươi đi lâu như vậy? Hôm qua ngươi chỉ ở nhà đợi có mấy phút thôi. Tám tầng trạch tu sao, có thể giống như ngươi? Nhờ có lão gia tử nhà chúng ta vội vàng xây nhà gà, nếu không chắc chắn cũng phải cùng ngươi đánh một trận. Lý Bạn Phong lao đi một thân mồ hôi nói, ta không yên lòng đi lòng vòng trên mặt đất. Hôm nay ban ngày ta sẽ ở nhà đợi, ngủ một giấc đến giữa trưa. Lý Bạn Phong vẫn không ngừng đợi, hắn quyết định tìm cớ để ra ngoài một lần nữa. Lão gia tử vội vàng đến nhà gà, cũng không có tâm trí để ý đến Lý Bạn Phong. Hắn đi trước một chút, nhìn quanh khu đất khai hoang, Sở Nhị và lão ngư riêng phần mình, mang theo nhiệm thủ, đang chỉnh đốn trên mặt đất. Bọn họ đã thỏa thuận rằng, mỗi ngày chỉ đánh đến trưa, thời gian còn lại thì riêng phần mình nghỉ ngơi, không được đánh lén lẫn nhau, càng không thể tấn công đối phương khi bị thương. Sở Nhị nổi điên, lúc nào cũng rất đáng sợ, nhưng quy củ đã được định ra, nên bọn họ cũng tuân thủ rất đúng mực. Rời khỏi chiến trường chưa đến 10 phút, bên này của lão ngưu vẫn chưa chỉnh tề. Sở Nhị dẫn người lặng lặng chờ đợi, hoàn toàn không có ý định đánh lén. Sau khi khai chiến, hai bên vẫn như cũ bất phân thắng bại. Lý Bạn Phong không ở lại lâu, hồi tỳ thân cư để lấy giấy vẽ, rồi lại lên núi. Lần này không có sét đánh, hiện tại lên núi hẳn là an toàn. Trên núi khí ẩm so với hôm qua còn nặng hơn. Lý Bạn Phong mang theo giấy vẽ đều bị ướt nhẹp không ít. Ở trên núi quần quanh mười mấy vòng, Lý Bạn Phong rốt cuộc tìm được Phó Thái Nhạc. Tay hắn bị ống tay áo che kín, ngòi bút lộ ra bên ngoài ống tay áo. Tay áo dính không ít mực nước, bước chân dung hôm qua không thấy, có lẽ đã hoàn thành bản thảo. Hắn lại bắt đầu vẽ một bức mới. Lần này hắn vẽ một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Bên cạnh là bút mực và nghiên mực, trong hai mắt tràn đầy ước mơ. Có thể Phó Thái Nhạc vẫn chưa vẽ xong, nên Lý Bạn Phong vẫn không thể phân biệt được người trong bức họa có động tác gì. Đồng hồ quả lắc cùng hồng ánh đều đã nói rằng họa tay là môn ngạnh công phu. Với thực lực của Phó Thái Nhạc, hẳn là không thể gặp vấn đề ở kiến thức cơ bản. Lý Bạn Phong hỏi, Phó lão tiên sinh, ngươi sao lại không vẽ tay, có nguyên do gì không? Phó Thái Nhạc trầm mặc hồi lâu, đáp, họa đạo tâm cảnh, ngươi đã lĩnh ngộ được chưa? Hiện tại đã nói đến tâm cảnh, chẳng lẽ là quá sớm? Hơn nữa, ta cũng không có ý định nhập họa đạo. Lý Bạn Phong không vội vàng, chỉ chuyên tâm học tập hội họa. Hắn chuẩn bị găng tay, mang bàn đọc sách, giấy bút cùng nghiên mực, vừa học vừa luyện. Đến giữa trưa, Lý Bạn Phong cảm thấy hôm nay học cũng không tệ, liền thu bàn lại, để lại cho lão tiên sinh 100 đại dương. Với một họa sĩ nổi danh như Phó Thái Nhạc, học phí này thật hợp lý. Việc dựng sườn núi không nhất thiết phải dựa vào mồm mép. Lão tiên sinh ở nơi hoang vu này chẳng biết có gì ăn. Lý Bạn Phong đặt hai hộp đồ ăn bên cạnh Phó Thái Nhạc, rồi một mình xuống núi. Phó Thái Nhạc nhìn chằm chằm vào bức họa của mình, ngắm nhìn trong vài phút. Đến tối, hắn dùng một chiếc sứ ngọn, chấm giọt sương, nghĩ sẽ bỏ vào nghiên mực để mài. Nhưng lại thấy tiếc, hắn đặt chiếc sứ ngọn bên miệng, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Trong bức họa, nam tử nói với Phó Thái Nhạc, không được uống, ngàn vạn lần không thể uống. Phó Thái Nhạc há miệng, rót nước vào miệng. Nam tử trong bức họa nhắc nhở, không thể nuốt xuống, nhanh chóng phun ra. Phó Thái Nhạc giữ một hồi, rồi lại phun ra. Hắn nhìn xuống đất, thấy đồ hộp, lần này, hắn thật sự không nhịn được. Nam tử trong bức họa lại nói, không thể ăn, một ngụm cũng không được, ăn vào là xong. Phó Thái Nhạc đáp, cứ như vậy mà chờ chết đói, không phải cũng là xong sao? Người trong bức họa nói, sống thêm một ngày là một ngày, có lẽ còn có thể lao xuống núi đi đâu đó. Phó Thái Nhạc lắc đầu, không thể đi xuống, xuống dưới cũng vô dụng. Hắn dùng giam gặm mở sắt lá, rót hết thịt và canh trong đồ hộp vào miệng. Hắn nhai thật lâu, nhưng lần này không phun ra được. Hắn nuốt xuống, rồi lập tức gặm mở một cái đồ hộp khác. Người trong bức họa thở dài, không ngừng, nhưng cũng không thể làm gì khác.